đám nghệ sĩ ở bên cạnh đều nhịn được mà thúc giục, gấp cái gì, thân thể của ta thể có chút không thoải mái. Chờ chốc lát, khuôn mặt trầm tư của Hắc Thạch đột nhiên biến đổi, quay đầu cười tủm tỉm nói. Đám nghệ sĩ trợn mắt há hốc mồm, nữ tử trước mắt này vô cùng thần thái, tràn đầy sức sống, có chút gì giống như thân thể không thoải mái đâu. Coi như là giả vờ, cũng phải giả vờ cho giống một chút chứ. Lúc này, Nguyệt Dạ đã nhận ra cái gì, lông mày kẻ đen hơi nhăn, nói. Hắc Thạch, ngươi đang kéo dài thời gian, tỉ tỉ. Ta kéo dài thời gian để làm gì chứ? Ta thật sự không thoải mái mà, có thể là màn biểu diễn vừa rồi, khiến ta quá tốn sức. Để cho ta nghỉ ngơi thêm mấy phút đồng hồ là được. Hắc Thạch bày ra vẻ mặt tủi thân. Nguyệt Dạ thấy cái dáng vẻ này của Hắc Thạch, liền cắn chặt răng muốn động tay, rồi lại cố nhịn xuống. Lúc này, người chủ trì lần nữa thúc giục, nhưng Hắc Thạch vẫn chưa chịu xuất hiện, tiết tấu hoàn toàn bị rối loạn. Các nghệ sĩ cũng không biết, trong hồ lô của Hắc Thạch bán cái loại thuốc gì, người chủ trì cũng hệt mặt ra. Hai vị mỹ nữ Hắc Vũ tộc đỉnh cao, có thể nói là điểm sáng lớn nhất tối nay, thiếu một người cũng không được. Khán giả đều chờ đợi nhìn Hắc Vũ Song Kiều ra sân, nhưng lúc này Hắc Thạch lại ngang nhiên gây rối loạn tiết tấu, trong một nhất gian, khiến cho người chủ trì cũng phải luống cuống chân tay. Cuối cùng, Bạch Hoàng ngồi ở trung tâm khán đài mở miệng, bởi vì tình huống thân thể không tốt, nên nghệ sĩ Hắc Thạch không tiện lên sân khấu, chúng ta có thể tiếp tục, dưới loại tình huống đặc biệt này. Lời nói của Bạch Hoàng vẫn rất có tả dụng. Hừ, xem ra cái tên Bạch Hoàng này có vấn đề. Hắc Thạch nhét lên cái miệng nhỏ nhắn. Người đã thành công kéo dài NMP hờ tờ rồi, còn chưa đủ sao? Ánh mắt Nguyệt Dạ lạnh như băng, trợn mắt liếc nhìn Hắc Thạch một cái. Hắc Thạch thấy Nguyệt Dạ tức giận, liền rất vui vẻ. Lúc này, số phiếu của Nguyệt Dạ đã ra, hơn 28.000 phiếu, nhiều hơn Hắc Thạch gần 7.000 phiếu. Cái số phiếu này chênh lệch không quá lớn, nhưng Hắc Thạch vẫn rất không vui. Mặc dù hoa phiếu của cả hai đều nghiền ép những cái tên đứng đầu bảng còn lại, hơn nữa số phiếu đều là nhiều gấp gảy gấp 8 lần số phiếu của cái tên đứng đầu bảng, nhưng muốn đạt được danh hiệu cái tên đứng đầu bảng, còn có một điều kiện, chính là phải trở thành vô địch. Hắc Thạch không vui, nhiệm vụ của nàng thất bại. Người chủ trì cũng rất kích động, thật là trăm vạn năm cũng chưa từng thấy. Hắc Thạch lại phá vỡ kỷ lục của Thánh Vũ Phường chúng ta, trở thành nghệ sĩ đầu tiên có số hoa phiếu nhiều gấp 7 lần cái tên đứng đầu bảng, nhưng không trở thành cái tên đứng đầu bảng. Lời này hung hăng đâm cho Hắc Thạch một đao, có biết ăn nói không thế? Người chủ trì đáng chết này rốt cuộc có biết nói chuyện không đấy? Ngay sau đó, khán giả cũng ồn ào và hoan hô lên theo. Hiển nhiên bọn họ đều cảm thấy cái kỷ lục này rất thú vị. Cũng có một phần người xem cảm thấy đáng tiếc, nhưng không phải là rất bi thương. Suy cho cùng Hắc Thạch lợi hại như vậy, tối nay không được danh hiệu cái tên đứng đầu bảng, sau này cũng sẽ được. Cần gì nóng lòng nhất thời chứ? Nguyệt Dạ ở bên trong tiếng hoan hô và tiếng reo hò của vạn chúng, thành công trở thành cái tên đứng đầu bảng của Thánh Vũ Phương, được Bạch Hoàng ban cho vòng Nguyệt Quế, bắt đầu đi tới Thiên Thư Các. Ngoài cửa Thiên Thư Các, Hắc Thạch vòng hai tay trước ngực, dựa ở vách tường ngoài cửa. Trước mắt, nữ tử tên là Nguyệt Dạ đã chậm rãi bước đến, khóe miệng chứa đựng nụ cười như có như không. Bất kể ngươi có phải là do An Hòa phái tới hay không, bây giờ ngươi cũng đã thất bại, còn không cút ngay cho ta. Nguyệt Dạ không chút lưu tình mà cất giọng nói, ngay cả vẻ thân thiện ngoài mặt nàng cũng vứt bỏ. Suy cho cùng, bây giờ nàng đã có được hết thảy điều kiện cần có. Cấm chế thần bí ở trong Thiên Thư Các đã không thể gây trở ngại cho nàng hấp thu thiên thư nữa rồi. Hắc Thạch vẫn không nhúc nhích mà đứng ở cửa Thiên Thư Các. À, đường đường nữ thần quang minh, sao lại nói những lời này chứ? Phong độ và thần thái của nữ thần đều bị ném hết đi rồi ư? Chửi đồng chẳng khác gì một ả đàn bà chanh chua cả. Hắc Thạch cười nhạo, trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường, bước chân không hề xê dịch. Khi đang nói chuyện, nàng còn liếc ánh mắt về Bạch Hoàng đi theo bên cạnh, thấy Bạch Hoàng nghe được cái từ nữ thần quang minh này mà sắc mặt không hề kỳ biến, càng thêm xác nhận suy nghĩ trong lòng. Ice cũng không biết Bạch Hoàng bị cái gì đầu độc, thiên thần quang minh muốn hủy diệt thiên đạo ở nơi này đó. Nguyệt Dạ lười tranh luận cùng Hắc Thạch, trong lòng nàng hiểu được, sợ rằng Hắc Thạch chỉ là muốn tiếp tục kéo dài thời gian của nàng. Nàng sải bước đi tới hướng Thiên Thư Các, Hắc Thạch đột nhiên chắn trước mặt của nàng. Nguyệt Dạ cau mày, hoạt động bước chân, muốn tránh sang bên cạnh Hắc Thạch, kết quả Hắc Thạch lại cùng nàng sải bước chân, tiếp tục chắn ở phía trước của nàng, còn dùng cái nơi đầy đặn kia đẩy Nguyệt Dạ một chút. Nguyệt Dạ tỉ tỉ làm gì mà gấp gáp thế? Hắc Thạch đổi sang dáng vẻ trong trẻo lạnh lùng, vì nhiệm vụ nữ thần đại nhân giao cho, nàng cũng rất liều mạng, cười nói tự nhiên, muội muội còn có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo tỉ tỉ đấy. Nguyệt Dạ không có kiên nhẫn, muốn dùng sức đẩy Hắc Thạch ra, nhưng Hắc Thạch lù lù bất động. Nàng tức giận đến mức muốn dùng lực lượng trong cơ thể, kết quả mới vừa điều động, liền cảm giác được một luồng lực lượng cấm chế cực kỳ khủng bố theo dõi nàng. người rốt cuộc có lăn đi không? Nguyệt Dạ nổi giận. Ta không biết làm động tác lăn như thế nào hết. Nếu không Nguyệt Dạ tỉ tỉ dạy ta đi. Hắc Thạch nở một nụ cười rất đẹp. Nếu là một nam tử đứng ở trước mặt nàng, chỉ sợ đã sớm đã bị âm thanh mềm yếu kia, cùng với nụ cười tuyệt mỹ của nàng, làm cho say mê đến mức thần hồn điên đảo. Lúc này, Bạch Hoàng không nhìn được rồi, đứng dậy, lạnh lùng nói, Hắc Thạch, ngươi còn không tránh ra, ta sẽ định tội ra nhiễu loạn trật tự, ai ý phá hư quy tắc, cưỡng chế dùng vũ lực với ngươi, chỉ ở tình huống bình thường mới bị cấm động võ bên trong màn sáng phòng hộ. Nhưng nếu như gặp phải tình huống đặc biệt, là trưởng khu có quyền lợi thi hành võ lực ở bên trong màn sáng. Đường đường Bạch Hoàng, thật không ngờ lại bị thế hiếp người. Hắc Thạch vẫn bày ra vẻ mặt đáng thương, nhưng chân không lùi một bước, ngược lại cười nói, không cần phải mầu mè đâu, nếu thật sự không phục thì đánh vài cái, xem ta có trị nổi ngươi không. Bạch Hoàng nổi gân xanh, đột nhiên ném ra một đồng tiền về phía Hắc Thạch. Bạch Hoàng chấp pháp, rời đi. Đồng tiền đột nhiên bộc phát ra quang minh kỳ dị, tiếp theo trong nháy mắt, Hắc Thạch và Bạch Hoàng đều bị chuyển rời ra ngoài màn sáng của Thái Sơ Thánh Địa. Đối mặt với tình huống trước mắt, Hắc Thạch thật sự bị bất ngờ không kịp chuẩn bị. Nàng thật sự hoàn toàn chưa kịp phản ứng, đã bị chuyển rời ra bên ngoài. Trong cái đồng tiền kia ẩn chứa quy tắc lực lượng, khiến ngay cả nàng cũng cực kỳ kiêng kỵ. Là ngươi làm ra cái chuyện tốt này đấy. Hắc Thạch trợn mắt nhìn Thánh Thiên Sứ tám cánh trước mắt, con mắt dường như muốn phun ra lửa. Là ta, ngươi đã làm trái quy tắc của khu thứ nhất, bây giờ ta muốn tạm thời hạn chế tự do của ngươi. Ngoan ngoãn bó tay chịu trói đi. Bạch Hoàng một tay nắm chặt hư không, móc ra một cái xiềng xích, khắc rõ vô số phủ văn từ trong hư không. Hắn căn bản không có nhiều lời, đã vứt xiềng xích tới hướng Hắc Thạch. Hắc Thạch ở trong màn hào quang, còn có thể cậy mạnh, suy cho cùng địa bàn Thái Sơ Thánh Địa, liền nhỏ như vậy. Cấm chế có thể bảo vệ, và hạn chế sinh linh tranh đấu, tránh không để một cái tát, đã hủy diệt cả tòa thành. Nhưng ra đến bên ngoài, nơi này chính là không bị trói buộc. Bạch Hoàng được lực lượng của khu thứ nhất gia tăng, có thể sánh ngang lực lượng của tồn tại sáng thế chi cao, đối mặt với tiểu nhân vật như Hắc Thạch. Một chiêu là có thể hàng phục đối phương. Xiềng xích bắn ra còn nhanh hơn cả tia chớp. Bạch Hoàng vốn tưởng rằng, trong nháy mắt là có thể thấy Hắc Thạch bị khóa chặt. Phanh. Hắc Thạch cầm trong tay một thanh trường thương ngân bạch, đem gọn gàng linh hoạt đẩy xiềng xích ra. Xiềng xích còn nhanh hơn tia chớp kia, lại bị trường thương hất bay. Bạch Hoàng thoáng ngẩn ra. Chuyện gì xảy ra? Cái phong thần liên này, cho dù là tồn tại cảnh giới hợp đạo, cũng khó mà tránh né. Thoạt nhìn nàng chỉ là một nữ tử rất bình thường. Đang lúc này, uy thế kinh khủng đột nhiên nổ bung. Mành mông tựa như biển, ngạo thế vô song, nữ tử cầm trường thương, uy phong vô hạn, vô số nguyên khí sắc bén thông thiên, dường như muốn xé rách toàn bộ thế giới. Bạch Hoàng từ vẻ mặt mơ màng biến thành kinh hãi. Ta quyết định không giả vờ nữa. Nữ tử mở rộng hai cánh, che kín màn trời, một đôi đồng tử thâm thúy vừa lăng liệt, buông thả ra khí thế kinh khủng đến mức khiến cho tất cả sinh linh Thái Sơ Thánh Địa đều phải nín thở. Ta ngả bài. Hắc Thạch nắm chặt mũi thương, nhắm ngay Bạch Hoàng, trong phút chốc mũi thương như muốn xỏ xuyên qua thân thể Bạch Hoàng. Lúc này sắc mặt Bạch Hoàng bắt đầu kịch biến. Ngươi lại là sáng thế. Nói còn chưa dứt lời, mũi thương đã đâm tới trước mặt Bạch Hoàng. Soạt, mũi thương màu trắng quán thiên triệt địa, đâm xuyên bầu trời, tạo thành một cửa động ám sát từ nam chí bắc, sau đó trực tiếp xé rách chân khí hộ thể của Bạch Hoàng, xuyên thủng thân thể Bạch Hoàng. Bạch Hoàng là tồn tại có chiến lực đứng hàng đầu vào Thái Sơ Thánh Địa, lại bị Hắc Thạch làm cho trọng thương chỉ với một chiêu. Các sinh linh Thái Sơ Thánh Địa cũng kinh hô lên, thời thế sắp thay đổi rồi, thời thế thật sự sắp thay đổi. Đầu tiên là Thiên Thần Quang Minh, sau đó là Lưu Đại Bảo, bây giờ lại lòi ra cả Hắc Thạch. Sau Thái Sơ Thánh Địa lại đột nhiên có nhiều cường giả thần bí hiện thế như vậy, mục đích của bọn họ là gì? Một số người đang cảm thán, một số người thì lộ ra vô vàn lo lắng. Nguyệt Dạ nhìn thoáng qua bầu trời, thấy Hắc Thạch triển lộ thực lực chân chính, cũng không quá giật mình, ngược lại cười nhạt, trực tiếp đi tới Thiên Trời Thư Các. Nhưng nàng còn chưa có bước vào đại môn Thiên Thư Các, nụ cười thoải mái trên mặt đã biến mất. Lần đầu tiên hiện ra vẻ nghiêm trọng và không vui, không gian nhộn nhạo dao động, một cái nam tử áo trắng nhanh nhẹn, đột nhiên xuất hiện ở trước cửa lớn Thiên Thư Các. Kẻ nào? Làm sao có thể? Sao ngươi có thể đột nhiên xuất hiện? Hai thánh thiên sứ giữ cửa giật nảy mình. Bọn họ đều là đại năng cảnh giới hợp đạo siêu cấp, nhưng căn bản không hề cảm giác được đối phương tới gần, rồi còn xuất hiện. Hết thảy đều giống như chỉ trong chớp mắt. Thiên Thần Quang Minh, đã lâu không gặp, có chuyện gì mà khiến người cao hứng như vậy? Người tới chính là An Hòa, hắn nhìn nữ tử lạnh lùng trước mặt, mỉm cười nói. Nguyệt Dạ lạnh nhạt đáp, An Hòa, ngươi lại tới đây thì thế nào? Biểu diễn đã kết thúc, ta đã là cái tên đứng đầu bảng. Người Thiên Thư Các công nhận là ta, cho dù ngươi tới nơi này cũng không có ý nghĩa gì. Huống chi bởi vì nơi này có cấm chế, ngươi sẽ không thể động võ, ngươi lấy cái gì để ngăn chặn ta? Cam chịu số phận đi. Vừa nói, Nguyệt Dạ vừa tiếp tục bước về phía trước. Đang lúc này, một cái tinh linh nhỏ bé đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Nguyệt Dạ, hai tay phiếm kim quang kỳ dị, giọng như hoàng oanh nói: "Thế cơ á?" Nguyệt Dạ lộ vẻ kinh ngạc, nàng ta xuất hiện ở bên cạnh mình từ lúc nào? Đây là nghi vấn duy nhất trong lòng Nguyệt Dạ. Nhưng ngay sau đó, hào quang kim sắc liền hóa thành vô số sợi dây thừng, trói chặt thân thể thon dài hoàn mỹ của Nguyệt Dạ. Vô số thần ấn lan tràn ra từ dây thừng, thả ra lực lượng trấn áp vô cùng cường đại và kinh khủng. Phanh, thân hình Nguyệt Dạ bất ổn, thân thể bị trói ngã xuống đất mặt. Làm sao có thể? Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao ngươi có thể ra tay với ta ở chỗ này? Nữ tử mang vẻ mặt đầy khiếp sợ, nhìn lên tiểu tinh linh trời bay trên khoảng không. Nàng còn nhớ rõ, sau khi nàng giết chết hai người canh cửa ở tàng thư các khu thứ hai, cấm chế ở thiên thư khác cũng đã giết chết nàng ngay lập tức rồi, hết sức gọn gàng linh hoạt. Nhưng bây giờ thì sao? Cái tiểu tinh linh này ra tay, tại sao thiên thư các lại không tấn công nàng ta? Nguyệt Dạ dùng sức dãy dựa, nhưng căn bản không cách nào tránh thoát dây thừng của Đề Na. Không chỉ có như thế, dây thừng của Đề Na còn càng ngày càng siết chặt, để ép vóc người linh lung của Nguyệt Dạ đến mức có phần biến hình. Trên mặt nữ tử lại càng hiện ra vẻ đỏ ửng, không phải là xấu hổ, mà là thân thể bị ứ máu, sắp biến thành màu tím đến nơi rồi. Người đang ép ta bỏ niêm phong lực lượng trong cơ thể ư? Nguyệt Dạ thoáng cái nghĩ tới điều gì, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nếu như nàng bỏ niêm phong lực lượng, như vậy không cần tinh linh kỳ quái kia ra tay, cấm chế của thiên thư các phản ứng là có thể lại khiến nàng bị thương nặng. Ngươi không thể giết ta tại chỗ này, chứng minh ngươi cũng chỉ có thể ở sử dụng lực lượng của mình trong phạm vi giới hạn, đúng không? Nguyệt Dạ lạnh giọng nói. Vậy thì sao nào? Năm ngón tay trong suốt trắng noãn của Đề Na chậm rãi nắm chặt, lực lượng trói buộc của dây thừng biến thành lực lượng thắt nút, đè ép càng ngày càng khoa trương. Sau khi cô theo An Hòa tiến vào thiên thư các, liền đã nhận ra cấm chế ở nơi này đối không hề có địch ý với mình. Không chỉ có như thế, cấm chế còn có một loại cảm giác thân mật khó hiểu đối với cô. Điều này có thể chứng minh rõ, khi cô có thể theo An Hòa đi vào thiên thư các, dù cô không được phép, nhưng lực lượng của cô cũng không thể sử dụng được quá nhiều, bởi vì mục đích của cấm chế căn bản là bảo vệ thiên thư, bảo vệ Thái Sơ Thánh Địa, bao gồm cả kiến trúc trước mắt. Nếu như dùng sức quá mạnh, cấm chế cũng sẽ ngăn cản cô. À, Nguyệt Dạ đau đến mức hét thảm lên. Cô ngước mắt nhìn về thiên thư các trước mắt, vẻ mặt không cam lòng, rõ ràng chỉ thiếu một chút nữa thôi, rõ ràng còn có một bước nữa thôi là có thể đạt được thiên thư rồi. Đang lúc này, hai tiếng quát chói tai đột nhiên truyền đến. Đạt được quyền hạn chấp pháp, dừng tay. Hai thánh thiên sứ đột nhiên quát to một tiếng, đồng thời xông về phía Đề Na. Bọn họ một người ngưng tụ thánh quang đại kiếm, một người bắt đầu niệm thánh âm chú, vô số thánh quang màu trắng hóa thành phi điểu vây quanh Đề Na. Thánh quang đại kiếm lại càng cuốn theo uy thế rồi rào chém về phía tiểu tinh linh Tiểu Na. An Hòa lập tức khẩn trương lên, nhưng Đề Na chỉ cho An Hòa một cái ánh mắt yên tâm. Cô dùng một ngón tay tiếp tục trói chặt Nguyệt Dạ, một ngón tay tách ra sử dụng thần quang tạo thành vòi rồng hình tròn, lấy thân thể nhỏ nhắn của cô làm trung tâm, ầm ầm nổ tung, phá, xoẹt xoẹt xoẹt, thần quang bộc phát, xé nát thánh quang phi điểu. Cái thánh thiên sứ cầm trong tay thánh quang đại kiếm kia tức thì bị lực lượng kỳ dị này trùng kích, trực tiếp bị nổ bay. An Hòa có thể cảm giác nhận được cấp bậc năng lượng của thuật pháp này rất cao, nhưng cái thánh thiên sứ này không hề bị thương. Giờ khắc này hắn liền đã hiểu ý nghĩ của Đề Na, không thương tổn người giữ cửa là có thể tránh khỏi cán trả của cấm chế. Đề Na đánh bay hai vị thánh thiên sứ xong, hai tròng mắt liền hiện lên vẻ ác liệt, hung hăng nắm chặt tay về phía thiên thần quang minh. Dây thừng đột nhiên bộc phát ra tia sáng chói mắt, a, ở trong tiếng kêu thảm thiết của thiên thần quang minh, dây thừng phát nổ tại chỗ, cắn nuốt thân thể thiên thần quang minh. Nhưng An Hòa còn chưa tới kịp cao hứng, liền thấy một đạo hào quang kim sắc cứ như thể một mũi tên nhọn thô bạo vạch tìm tất cả năng lượng bay về phía thiên thư các. Không tốt! An Hòa sợ hết hồn, kiếm thắng tà phía sau hắn đột nhiên ra khỏi vỏ, mang theo một cái cầu vồng đen chợt vọt tới quang minh kim sắc. Kết quả trước một giây hào quang kim sắc ở bị chém trúng, đột nhiên nó chia thành hai cổ lực lượng, hoàn mỹ tránh thoát một kích kiếm chảm kia, sau đó xông vào thiên thư các. Ngay sau đó, An Hòa và tia sáng này cũng nhận lấy một luồng trùng kích cắn trả khó có thể tưởng tượng, nhanh chóng trùng kích sinh mạnh bổn nguyên. Phốc! An Hòa phun ra một ngụm máu tươi, kim quang cũng kịch liệt run rẩy, nhưng ngay sau đó nó liền biến ảo trở thành thiên thần quang minh đã bị thương nặng, xuất hiện ở bên trong thiên thư các. Thiên thần quang minh lại chấp nhận bị đại trận bí ẩn làm cho bị thương nặng, thành công xông vào bên trong thiên thư các. Nàng ta không bị bóp thành hạt ánh sáng giống như lần trước, có thể là bởi vì nàng không đánh người thủ hộ, cũng có thể là bởi vì nàng được thiên thư các công nhận rồi. Lần này bị cấm chế cắn trả cũng không nghiêm trọng. Ai cũng không ngăn được ta, thiên đạo tàn phá, ta phải có được. Thiên thần quang minh mở hai cánh tay ra, toàn thân bộc phát ra quang minh không gì sánh kịp, trong nháy mắt đã nuốt hết thiên thư các, cũng ở trong vô tận quang minh. Người khổng lồ ăn hòa, ngươi cho ta một phần lực lượng hắc ám đi. Cấm chế của thiên thư các không ngăn được ta. Đề Na đột nhiên cất giọng nói. Tiểu Na, chẳng lẽ cô muốn đi vào? An Hòa nghĩ tới việc Đề Na muốn làm, khuôn mặt thoáng hiện vẻ run sợ. Đúng, không có thời gian nữa, hãy tin tưởng tôi. Đề Na nhìn lên vô hạn quang minh trong thiên thư các, sắc mặt nghiêm trọng nói. An Hòa sờ sờ máu tươi bên khóe miệng, ngón tay đặt ở trên cái trán của Đề Na, chân thành nói. Tiểu Na, tuyệt đối không được miễn cưỡng, cô còn chưa hoàn toàn khôi phục. Nếu như đánh không lại, như vậy chúng ta liền rời đi. Chúng ta còn có rất nhiều biện pháp có thể thắng. Đề Na gật đầu cười, đầu ngón tay An Hòa bắt đầu bắn ra hắc ám. Hắc ám thông qua cái trán của tiểu tinh linh, nhanh chóng dung nhập vào thân thể của cô. Đề Na phát ra một tiếng thở dài có vẻ thoải mái. Đây chính là lực lượng của người khổng lồ An Hòa sao? Mặc dù thoạt nhìn dọa người, nhưng mà không ngờ lại khiến người ta cảm thấy tĩnh lặng. Tĩnh lặng. An Hòa sửng sốt một chút. Đây là lần đầu tiên hắn thấy có người hình dung năng lực của hắn như vậy. Được rồi, người khổng lồ An Hòa, tôi đi vào đây. Sau khi Đề Na đạt được lực lượng hắc ám của An Hòa, cánh ve kim sắc khe khẽ rung lên, thân thể tựa như một đạo lưu quang xông vào trong thiên thư các. Hai cái đồng tử của An Hòa phiếm bạch quang, ngưng mắt nhìn tình huống trong thiên thư các. May là điểm tiểu thuật pháp này cũng sẽ không dẫn động cấm chế của thiên thư các. Cũng không biết cấm chế của thiên thư các là người nào bày, thật là kinh khủng tới cực điểm. Coi như là tồn tại tối cao như An Hòa, khi đối mặt với công kích của cấm chế cũng không biết nên ngăn cản như thế nào. Nó giống như là một cái đồ vật ở duy độ khác, bạn có thể cảm ứng được nó công kích mình, có thể cảm thụ được dao động năng lượng thâm thúy siêu thoát, nhưng bạn không biết nên ngăn cản như thế nào. Loại lực lượng này đã vượt ra khỏi phạm vi của nhận thức An Hòa, tồn tại duy nhất có thể có được loại lực lượng này mà An Hòa biết được, sợ rằng chỉ có bàn cổ và thiên ngoại chân tiên. Bỏ đi những suy nghĩ viển vông, trên bầu trời Thái Sơ Thánh Địa, hai bóng dáng chói mắt lần lượt va chạm vào nhau, mỗi lần va chạm tạo thành từng vòng tròn trùng kích đáng sợ khoách tán, hủy diệt hết thảy xung quanh. Trận chiến đấu giữa Bạch Hoàng và Hắc Thạch có thể dùng hai chữ hoa cả mắt để hình dung. Trường thương ngân bạch liền giống một con ngân long bay ngang trời, mỗi một lần gầm thét công kích cũng có thể mà cho Bạch Hoàng liên tục rút lui, trên người xuất hiện mấy vết máu đáng sợ. Vân Lộng Nguyệt trưởng Bạch Hoàng tung ra tinh diệu vô song, nhưng sau lần đầu tiên chủ động tiến công khiến bị đâm ngược lại một thương, hắn đều dùng nó để phòng ngự. Trong mắt người ngoài, bọn họ là không ngừng lóe sáng va chạm trên bầu trời, thoạt nhìn là đánh ngang tay, nhưng thật ra là Bạch Hoàng không ngừng phòng ngự, Hắc Thạch tiến đánh không ngừng. Thực lực của Hắc Thạch mạnh hơn Bạch Hoàng tưởng tượng rất nhiều. Nếu không phải Hắc Thạch còn muốn phân ra một phần lực lượng để chống đỡ cái thế giới này cắn trả theo bản năng, sợ rằng Bạch Hoàng được xưng là cường giả có thể phát huy thực lực sáng thế đính cấp đã sớm bị thua. Ha ha ha, lại đến, lại đến, thật lâu không được đánh thống khoái như vậy. Hắc Thạch ở thế giới kính thần bị phá hủy vẫn kéo dài hơi tàn, sợ nhảy một cái sẽ làm sụp cả đại địa, đâu có thể thoải mái đánh đấm được như bây giờ. Bạch Hoàng nghe nói như thế thì khó chịu giống như ăn phải phân. Hắc Thạch thống khoái, nhưng mà hắn khó chịu. Vì sao ngươi lại gây trở ngại cho ta? Vì sao lại gây trở ngại cho Nguyệt Dạ? Rõ ràng là sự lựa chọn của ta. Bạch Hoàng bị trường thương bộc phát ra tinh hà cuồn cuồn trùng kích cho nhanh chóng rút lui, bèn lớn tiếng quát, trong giọng nói tràn đầy sự không cam lòng và phẫn hận. Lựa chọn của ngươi, ngươi đã hỏi tất cả sinh linh khu thứ nhất chưa? Quang minh sẽ chỉ đem đến hủy diệt cho các ngươi. Hắc Thạch hóa thành nữ chiến thần với tư thế hiên ngang, trường thương bay múa va chạm với bát vân kiến nguyệt của Bạch Hoàng, bùng lên từng đợt năng lượng hủy diệt đáng sợ. Ta không cần hỏi, bọn họ cũng không hiểu, nhưng đây thật sự là đường ra duy nhất, quang minh sẽ chỉ dẫn chúng ta, những du hồn đi tới đường về chân chính. Bạch Hoàng đột nhiên tung ra song trưởng về phía Hắc Thạch, bàn tay thánh quang thuần trắng sắt trải dài ngàn dặm, rồi giao vĩ ngạn đến cực điểm. Cái đồ điên này! Hắc Thạch nổi giận quát một tiếng, trường thương từ đâm biến thành bổ, chém bàn tay thánh quang đánh đâu thắng đó không gì cản nổi thành hai nửa. Mũi thương lóe ra một chút ngân quang, ngay sau đó một chút ngân quang hóa thành hàng tỷ ngôi sao rơi xuống theo mũi thương, liền giống một con ngân long đâm xuống phía Bạch Hoàng. Nguyên lực thần kỹ Thương Long Ngân Hà, một tiếng rồng gầm gừ chấn động vạn dặm, ngân long ngăn lại tất cả đường lui của Bạch Hoàng, rơi xuống từ bầu trời. Bạch Hoàng đánh song trưởng về phía ngân long, còn chưa chống đỡ được một giây đã bị ngân long ép cho rơi xuống đại địa, sau đó khiến đại địa xuất hiện một cái hố sâu hình rồng khổng lồ. Hắc Thạch cầm ngân thương trong tay, một đầu tóc đen bồng bềnh, xinh đẹp tuyệt tục, đứng ngạo nghễ ở giữa bầu trời đêm, tựa như nữ chiến thần vô địch, quan sát kẻ địch phía dưới. Hai tay Bạch Hoàng đã huyết nhục mơ hồ, nằm ở bên trong cái hố kịch liệt ho ra máu, có thể ngăn trở một kích nguyên lực thần kỹ của ta. Ta công nhận thực lực của ngươi, Hắc Thạch nhàn nhạt cất giọng nói. Trong lòng Bạch Hoàng tràn đầy khổ sở, lúc trước hắn ở Thánh Vũ Phường vẫn có thể tùy ý phân xét nữ tử kia, không nghĩ tới lúc này mới chưa bao lâu, chính hắn liền trở thành kẻ bại bị nhìn xuống. Cái nữ tử yếu ớt thanh thanh lãnh lãnh, muốn thông qua biểu diễn để đạt được người xem công nhận, đột nhiên biến thành thần linh sáng thế, chấp chưởng lực lượng bổn nguyên của vũ trụ. Hắc Thạch, ta thừa nhận ngươi rất cường đại, nhưng ngươi đối phó với ta cũng vô dụng. Thiên thần quang minh đã tiến vào thiên thư các, trận chiến này là ta thắng rồi. Bạch Hoàng lộ ra nụ cười nắm chắc phần thắng, ngươi dù có giết ta, cũng không cách nào thay đổi cái kết cục này. Thiên thư các, không có chuyện gì, nữ thần của chúng ta đã giải quyết hết thảy. Hắc Thạch cười nói. Nữ thần, Bạch Hoàng ngớ ra một chút, các ngươi không phải là người do Lưu Đại Bảo mang đến. Chẳng lẽ là, Bạch Hoàng hít sâu một hơi, ha ha, cuối cùng ngươi cũng đoán được rồi sao? Hắc Thạch đắc ý nói. Thật ra Lưu Đại Bảo là một người phụ nữ, nàng là nữ giả nam trang. Bạch Hoàng bừng tỉnh đại ngộ nói. Hắc Thạch trầm mặc, sao thế, ta nói không đúng sao? Bạch Hoàng sửng sốt một chút. Sau trong nháy mắt, hắn liền thấy ngân thương lần nữa vô tình đánh rớt, trực tiếp chém thân thể của hắn thành hai nửa. Đúng cái thí, đi chết đi. Hắc Thạch nhàn nhạt cất giọng nói với nam tử, đang dần biến thành hạt ánh sáng. Hử, không đúng, sao còn chưa có chết? Hắc Thạch đột nhiên nhìn về một phương hướng khác trên hư không. Ở khu thứ nhất, đột nhiên có một cổ lực lượng kỳ lạ bay lên, giống như là âm dương, giống như là luân hồi, hoặc như là đảo lưu. Thân thể Bạch Hoàng hội tụ từ vô số hạt ánh sáng, một lần nữa tạo thành thân thể đầy đủ. Như thế nào, thấy ta không chết nên rất bất ngờ. Bạch Hoàng thấy trên mặt Hắc Thạch hiện lên thần sắc kinh ngạc, hết sức hài lòng, khẽ mỉm cười nói. Có thể nói ta là khu trưởng hiểu rõ thiên thư các nhất, cũng là khu trưởng thứ nhất cùng thiên thư ở thiên thư các đạt thành một loại nhận thức chung. Có thể nói như vậy. Chỉ cần thiên thư ở, ta chính là bất tử chi thân, ngươi đừng phí sức làm gì. Hắc Thạch rất hăng hái, ngân thương lần nữa bắn ra mũi nhọn kinh thiên. Thế ư, bản thân ta muốn xem thử, có phải ngươi thật sự không chết được không? Bạch Hoàng nghe vậy thì nhẹ nhàng lắc đầu. Thiên thư công nhận ta, cấm chế ủng hộ ta, lực lượng cấm chế ở thiên thư các mạnh cỡ nào, khó giải cỡ nào. Ngươi còn chưa hiểu đủ, đây chính là lực lượng mà ngươi không thể tưởng tượng. Thế ư, thật sự vượt xa tưởng tượng của chúng ta ư? Một cái thanh âm bỗng nhiên ở vang lên bên tai Bạch Hoàng. Người nào? Bạch Hoàng sợ hết hồn, lập tức xoay người lại thì thấy được một nam tử chân ma tộc đang nhếch miệng cười nhìn về phía chính mình. Người là? Bạch Hoàng còn chưa lấy lại tinh thần, quả cũng đã rơi xuống. Giờ khắc này huyết sát chi khí xông phá cả tinh hà, phanh, thân thể của Bạch Hoàng đánh ra một cái lỗ máu vô cùng khổng lồ, hắn hộc máu ngã xuống. Lúc này vẫn muốn ngưng tụ thánh quang phản kích, cũng tại lúc này bên tai đột nhiên lại truyền đến âm thanh hài đồng. Hi hi hi, bất tử chi thân, đây chẳng phải là cái bao cát sẽ không bao giờ hỏng ư? Thật tuyệt quá. Tiểu hài tử có ba cái đầu màu lam xuất hiện ở bên cạnh Bạch Hoàng, ba cái đầu đều đang toét miệng cười với Bạch Hoàng. Đây là thứ gì? Bạch Hoàng lộ vẻ mặt hoảng sợ. Ừng ực, ba cái đầu thời làm ra động tác há mồm rồi ngậm miệng. Bạch Hoàng còn đang đơ mặt, bất chợt hai mắt trở nên vô thần, trong khoảnh khắc đó thần hồn trực tiếp bị gặm cắn sạch sẽ, trở thành thi thể không có linh hồn. Phù phù, thi thể rơi xuống mặt đất không nhúc nhích. Cấm chế bí ẩn ở khu thứ nhất lần nữa rung động, thân thể Bạch Hoàng ngưng tụ ở trên không. Lần này hắn lựa chọn khôi phục ở nơi cách vòng chiến rất xa, tránh bị vây quét. Hắn mới vừa rồi khôi phục thân thể liền thấy một nữ tử rất thanh thuần, rất trong sáng, đang ngây ngốc mà nhìn mình. Đuôi cá màu trắng nhạt lắc la lắc lư, khóe mắt còn có một nốt ruồi lệ màu xanh thẳm, thoạt nhìn làm lòng người rung động. Ngươi, hắn nói còn chưa nói ra miệng, thân thể liền bị hòa tan một cách quỷ dị. Đồng thời, phía trên bầu trời rơi xuống một tảng đá xấu xí, đè ép Bạch Hoàng rơi xuống đại địa, đập cho Bạch Hoàng đi đời nhà ma. Bạch Hoàng mới sống lại chưa được vài giây, đã lại bị giết chết. Lúc này, năm tồn tại ngang trời xuất thế, trong nháy mắt kinh diễm tất cả sinh linh của Thái Sơ Thánh Địa. Mấy trăm vạn sinh linh đều nhìn phía chiến đấu ở đằng xa, không biết nên nói cái gì mới tốt. Vì sao trong lúc bất chợt lại toát ra nhiều sinh linh trâu bò như vậy? Đó không phải Tam Sinh Linh, cái tên đứng đầu bảng ở chỗ chúng ta tối nay sao? Trời ạ, thực tập sinh Lưu Kim mới vừa đạt được danh hiệu cái tên đứng đầu bảng đã đi đánh Bạch Hoàng rồi. Cục đá tròn vo đúng là không nói nhiều. Không thể nào, nữ thần thiên y của chúng ta sao lại xuất hiện ở nơi này? Ngài không phải là ca sĩ ư? Vì sao cũng sẽ đánh nhau với trưởng khu của thánh địa? Có sinh linh đang chấn động, có sinh linh đang đau lòng, nhưng không còn gì để nghi ngờ nữa, tối nay nhất định là một đêm không ngủ rồi. Gần như ánh mắt tất cả sinh linh đều tập trung vào vài đạo thân ảnh ở ngoài màn sáng. Lúc này, Bạch Hoàng lần nữa sống lại. Các ngươi là ai? Rốt cuộc nữ thần trong miệng các ngươi là ai? Bạch Hoàng điên cuồng bỏ chạy, vừa chạy còn vừa khí thế mười phần mà đặt câu hỏi. Ngươi không cần biết nữ thần của chúng ta là ai, ngươi chỉ cần biết rằng, ngươi đứng ở bên phía nữ thần Quang Minh, liền là kẻ địch của chúng ta. Thiên Y nhẹ nhàng vung đuôi cá về phía hư không, rõ ràng vẫn là hư không trống rỗng, nhưng lại xuất hiện gợn sóng ngoài biển rộng. Vào giờ khắc này, Bạch Hoàng cảm thấy bản thân không phải là đang bay, mà là đang bơi ngoài biển. Hơn nữa nước biển còn ẩn chứa vô vàn lực lượng bổn nguyên, ngăn hắn di chuyển. Lúc này một cái nam tử chân ma tộc đã cười ha ha mà xuất hiện ở ngay phía trên Bạch Hoàng. Quả đấm ẩn chứa lực lượng thuần túy nhất đánh xuống. Bạch Hoàng muốn ngăn cản, lại phát hiện nước biển khiến tốc độ của hắn tụt lại rất chậm xong. Trong lòng hắn đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu, sau đó đầu đã bị đánh bạo. Các trưởng khu của các khu khác thấy thế, thì đều âm thầm nuốt nước bọt, sợ hãi không thôi, Bạch Hoàng lại bị giết rồi. Bọn họ đều không có năng lực sống lại vô hạn như Bạch Hoàng, nếu như bọn họ đối mặt với mấy vị đại lão này, kết quả chỉ có bị giết trong giây lát, trốn cũng trốn không thoát. Cái tên đứng đầu bảng mới ở khu chúng ta, sao đột nhiên lại tranh tài với Bạch Hoàng thế này? Quy Hoàng ở khu thứ hai nhìn lên trời, ngớ người nói, khu chúng ta cũng thế. Võ Hoàng khu thứ tư lẩm bẩm nói, Long Hoàng, khu của ta nữa, Linh Ngư Hoàng, khu của ta nữa, đây tuyệt đối là một trận chiến đấu có dự mưu. Ma Hoàng vẻ mặt nghiêm nghị nói, bọn họ nói Bạch Hoàng lựa chọn thiên thần Quang Minh, có phải là thật không? Nếu như là thật, vậy thì mấy vị này chính là kẻ địch của thiên thần Quang Minh đi. Bọn họ có phải là đồng đội của Lưu Đại Bảo không? Nữ thần mà bọn họ nhắc tới là ai? Hồng Hoàng ngơ ngác nói, loại này tồn tại như bọn họ nhất định sẽ không gạt người ở phương diện này. Bạch Hoàng cũng chấp nhận, thế nên bọn họ cho là đứng ở cùng một cái chiến tuyến. Mà Hoàng trầm ngâm một hồi lâu mới mở miệng nói, hình như ta hiểu được vì sao Lưu Đại Bảo muốn chúng ta chờ hắn đến mới tổ chức các đêm hội. Long Hoàng nghĩ tới loại khả năng nào đó, toàn thân run lên, chặn hết đường của thiên thần Quang Minh. Cái tên Lưu Đại Bảo này lại có thể điều động lực lượng kinh khủng như thế. Trong lòng các khu trưởng đều kinh hãi không dứt, nhưng cũng cảm thấy bản thân hết sức may mắn, bọn họ đứng về phía hắn, cũng là đồng đội của hắn. Bao gồm cả một số trưởng khu thái độ không rõ. Thật ra thì họ đều sợ Lưu Đại Bảo cũng ôm mục đích không đơn thuần để đến gần thiên thư các mà thôi, chứ không có ai hy vọng Thái Sơ Thánh Địa bị hủy diệt cả, trừ Bạch Hoàng. Đúng, ở trong trận chiến đấu bọn họ đã nghe được Hắc Thạch lên án Bạch Hoàng, mà Bạch Hoàng lại không có phủ nhận, chuyện này rất đáng sợ. Bạch Hoàng chết tiệt, sao lại lựa chọn đứng về phía Quang Minh? May là ngũ đại sáng thế của Đề Na ngang trời xuất thế, hoàn mỹ áp chế cái tên Bạch Hoàng kia. Chẳng qua là nữ thần Quang Minh vẫn khiến cho bọn hắn cực kỳ lo lắng. Bọn họ đều đoán được một loại khả năng, đó là có lẽ nữ thần Quang Minh đang ở trong khu một, nói không chừng còn đang ở trong thiên thư các, đang yên lặng tiến hành kế hoạch của nàng. Lúc này trong Thánh Vũ thiên thư các, Quang Minh và Hắc Ám đang kịch liệt va chạm, hai bên đều muốn đạt được thiên thư ở trong thời gian nhanh nhất, vì vậy vừa chống lại lực lượng của đối phương, vừa ra sức hấp kiến thức trong sách. Quyển sách này mới vừa bị Quang Minh rửa tội một lượt, Hắc Ám liền chạy tới cắn nuốt một lần. Quyển sách kia vừa bị Hắc Ám cắn nuốt một lần, Quang Minh lại khẩn cấp chạy tới rửa tội một bên. Dĩ nhiên, tình huống thường xảy ra là Hắc Ám và Quang Minh va chạm lẫn nhau, ai cũng không để cho đối phương hấp thu kiến thức của cuốn sách ấy. Hai đại thuộc tính lực lượng so đấu, Quang Minh vẫn là bên chiếm ưu, không có biện pháp. Lực lượng Quang Minh là của thiên thần Quang Minh, mà lực lượng Hắc Ám của Đề Na chỉ là mượn tới. Nhưng Đề Na cũng có điểm chiếm ưu thế, cô có thể chiếm ưu thế ở phương diện võ lực. Cấm chế ở thiên thư các tạo ra áp chế với cô yếu hơn với thiên thần Quang Minh rất nhiều. Cô có thể đuổi theo thiên thần Quang Minh, quyết cạn tàu giáo máng. Nhưng thiên thần Quang Minh lại không thể vận dụng nhiều lực lượng, bởi dù cô ta được thiên thư các nhận định là người có tư cách, thì vẫn sẽ bị cấm chế công kích. Thần thuật huyễn mộng kính nhận, Đề Na khẽ kêu một tiếng, cầm trong tay hai kiếm thanh tựa như ảo mộng, đâm về phía cô gái váy đen ở phía trước, vẽ ra từng đạo chảm kích mờ mịt khó lường. Thiên thần Quang Minh chỉ cảm thấy mỗi một lần Đề Na xuất kiếm, kiếm đều sẽ hoàn toàn biến mất tại chỗ, đồng thời xuất hiện những mũi kiếm công kích ở các phương hướng bất đồng. Rõ ràng là thiên thần Quang Minh có thể lấy vĩnh hằng chân thật chi đồng để nhìn thấu vĩnh hằng, nhưng vẫn bị công kích của Đề Na làm cho mê hoặc. Mỗi một lần yêu tinh xuất kiếm đều tựa như bong bóng mộng ảo, không thể đoán, không thể bắt, nhưng khi lưỡi kiếm nhẹ nhàng xẹt qua, lại có thể vạch ra một vết máu rất sâu ở trên làn da trắng tuyết của thiên thần Quang Minh. Chỉ chưa đầy một phút, thân thể thiên thần Quang Minh đã bị chém ra rất nhiều vết thương, thoạt nhìn cực kỳ chật vật. An Hòa thấy vậy thì trợn mắt há hốc mồm. Đây là tiểu tinh linh vô hại mà hắn vẫn tưởng sao? Quả thực là cường đại đến mức muốn nghịch thiên. Boss cuối cùng trong suy nghĩ của hắn, không ngờ lại bị Đề Na bắt nạt thành như vậy. Đây thật sự là một loại quan cảm rất kỳ lạ. Không hiểu sao đáy lòng lại cảm thấy vô cùng sảng khoái và vui mừng. Thiên thần Quang Minh bị ức hiếp mà không thể làm gì, hai tay kết ấn, Quang Minh hội tụ ở lòng bàn tay, đẩy mạnh về phía tiểu tinh linh trước mắt. Quang vô hạn phá giới. Thủ trận, danh sách thứ nhất. Đề Na đặt hai tay ở trước người. Một cái tinh linh trận huyền diệu và phức tạp, đến ngay cả An Hoa cũng xem không hiểu xuất hiện ở trước người của cô. Quang minh hóa thành ánh sáng xuyên thấu vô hạn, đâm vào yêu tinh trận, bộc phát ra năng lượng ánh sáng, khiến người ta không thể mở mắt. Lực lượng quang minh xuyên thấu 10 phần, nhưng tinh linh trận của Đề Na cũng đã cường đại đến cực điểm. Trong khoảng thời gian ngắn, quang minh không thể đâm thủng phòng ngự của yêu tinh trận. Ầm, Đề Na bị lực lượng ánh sáng đáng sợ đẩy lên trên giá sách, đại trận cấm chế rung động kịch liệt, bảo vệ các quyển sách một cách hoàn hảo. Phốc, thiên thần quang minh đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như bị lực lượng gì đó đánh trúng, liên tục rút lui. Cấm chế của thiên thư các đã phát động, khóe miệng Đề Na cũng rỉ ra máu tươi. Cô cũng dùng lực lượng vượt quá quy tắc, nhưng cô bị cắn chả không nghiêm trọng như thiên thần quang minh, mà bây giờ chính là cơ hội phản công. Hắc ám bắt đầu lan tràn, nhanh chóng cắn nuốt những quyển sách bị lộ ra sau khi quang minh biến mất. Thiên thần quang minh cố nhịn đau đớn, liều mạng tranh đoạt quyền hấp thu kiến thức với hắc ám. Thân là thiên thần chấp trưởng quyền hành quang minh trí cao, nàng chẳng bao giờ phải chịu tủi nhục như thế, lại bị một cái yêu tinh bắt nạt đến mức này. Rõ ràng nàng mới là cái tên đứng đầu bảng, rõ ràng nàng có một phần cống hiến trọng đại. Tại sao nàng lại bị cấm chế công kích? Sao chỉ nhằm vào mỗi nàng? Tại sao cái tiểu tinh linh ghê tởm này lại được đại trận cấm chế ưu ái? Thiên thần quang minh hết sức tủi thân mà im lặng chất vấn, nhưng đổi lấy chỉ có hắc ám cường thế quật khởi, cùng với Đề Na lộ ra nụ cười tiểu ác ma, tiếp tục thừa thắng xông lên. Trận chiến đấu ở thiên thư các đã tiến vào hồi gay cấn, hắc ám thừa thắng xông lên, đã hấp thu kiến thức của 5.000 vạn quyển sách, sắp bằng với thiên thần quang minh đã hấp thu được 5.600 vạn quyển sách. Đề Na vẫn tiếp tục ép đánh thiên thần quang minh, ý đồ phân tán sự chú ý của thiên thần quang minh. Thiên thần quang minh không chủ động tiến công, vùng lưỡi hái huyết nguyệt không ngừng đón đỡ công kích của Đề Na. Tủi thân thì tủi thân, nhưng một khi đạt được thiên thư các, nàng sẽ khiến cho Đề Na biết một cái gì gọi là tuyệt vọng chân chính. Rầm rầm rầm, âm thanh binh khí va chạm trong thiên thư vang lên không dứt, từng đạo năng lượng sáng lạng va chạm rồi phát nổ, ánh sáng liên tục lóe lên không dứt, thoạt nhìn giống như là đóa hoa phát sáng đang không ngừng nhấp nháy. Hai người giữ cửa nhìn trận chiến đấu bên trong thiên thư các, phát hiện ngay cả động tác của song phương đều không thể nhìn rõ, cấp bậc chênh lệch quá xa. Bọn họ lại không nhịn được mà đưa mắt nhìn sang cửa, nơi đó còn có một người nam tử đứng vững. Nam tử vẫn tuân theo quy tắc, thế nên bọn họ cũng không đánh nam tử. May là hắn ta vẫn tuân theo quy tắc. Cái yêu tinh ở bên trong cũng rất cung kính đối với hắn, quỷ biết hắn mạnh đến mức nào. Sợ rằng hắn chỉ cần khoát tay một cái thôi là bọn họ đã tan thành mây khói rồi đi. Người giữ cửa nghĩ tới đây, đột nhiên bắt đầu đau lòng cho chính bản thân mình. Rõ ràng là cảnh giới hợp đạo, sao giờ lại thảm như thế này chứ? Thân mang trọng trách canh cửa, nhưng lại thành nhân vật làm nền. Không chỉ có hai nữ nhân kia không quan tâm tới bọn họ, mà ngay cả người nam nhân kia cũng không thèm liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Ai sức đau lòng quá đi. Hai thánh thiên sứ giữ cửa nhìn thoáng qua lẫn nhau, tiếp tục khẩn trương mà nhìn động tĩnh bên trong thiên thư các. Rốt cuộc hai nữ tử kia đã tiến vào giai đoạn chiến đấu cuối cùng. Thiên thần quang minh đã hấp thu được 900.000 quyển sách, mà Đề Na đã hấp thu được 8.900 vạn vốn. Một hơi liền giết chết ngươi. Đề Na ngưng tụ hai tròng mắt, hắc ám trong cơ thể không chút kiêng kỵ mà ầm ầm nổ tung. Không chỉ có như thế, bên ngoài thân thể cô còn xuất hiện vô số thần vân, một luồng hơi thở thuộc về thiên đạo hoàn chỉnh bắt đầu bộc phát, lấn áp hết quang minh đang phủ kín cả căn phòng. Vô số mặt kính xuất hiện ở trên hư không, không chỉ có phản xạ quang minh, mà còn cắn nuốt quang minh. Chúng chính là đại diện cho ông trời chí cao vô thượng, thiên đạo trùng trùng điệp điệp, và giờ khắc này đã ép cho thiên thần quang minh không thể thở nổi. Thiên thần quang minh hoảng sợ, mặt lộ tức giận nói, sao ngươi lại dám phóng thiên đạo của ngươi ra ở chỗ này? Ngươi muốn chết sao? Phóng thiên đạo ra ngoài, không khác gì việc bày mạng của mình ra ngoài. Nếu như thiên thần quang minh phá hủy lực lượng thiên đạo của Đề Na, vậy thì Đề Na sẽ trực tiếp mất mạng, thiên đạo cũng hoàn toàn bị tiêu diệt, không thể có loại khả năng thứ hai. Đề Na không nói gì, mà là gia tăng độ mạnh. Khó khăn lắm cô mới tìm được An Hòa, quyết không thể để cho bi kịch tái diễn, vì thế cô bằng lòng bất chấp thủ đoạn, giao ra hết thảy. Tốc độ hấp thu kiến thức trong sách của Đề Na bắt đầu tăng nhanh, nhưng thiên thần quang minh há lại sẽ ngồi chờ chết. Tốt, rất tốt, ngươi bằng lòng lấy mạng ra để đánh, thì ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Hai cái đồng tử của thiên thần quang minh đột nhiên nở rộ ra quang minh, còn chói mắt hơn cả mặt trời. Ta đã thấy, cái gì là quang? Minh, lực lượng quang minh ẩm ẩm bộc phát, điên cuồng đánh thẳng vào hắc ám trước mắt. Hai vị thánh thiên sứ giữ cửa trực tiếp, trẻ con mắt lăn lộn dưới mặt đất. Ánh mắt của bọn hắn đã bị quang minh tinh lọc rồi, bất kể mở mắt ra hay là nhắm mắt lại, thì đều thấy quang minh như muốn bao phủ bọn họ. Tiểu Na, An Hòa đứng ở trước cửa, nhìn vào trong thiên thư các, hai cái đồng tử đen như mực. Bất kể có bao nhiêu quang minh tiến tới, đều có thể bị hắn hắc ám nuốt không còn một mống. Hắn không sợ hãi tia sáng này, nhưng hắn sợ hãi cấm chế kia. Lúc hắn nhìn thấy Đề Na liều mạng, hắn không thể đứng yên mà nhìn được nữa. Cấm chế bí ẩn bắt đầu xuất hiện công kích, một luồng đánh thẳng vào Đề Na, khiến cho thân thể nhỏ nhắn của Đề Na nứt ra nứt thịt. Một luồng nhắm thẳng vào thiên thần quang minh, luồng công kích này càng thêm khoa trương, trực tiếp bóp méo thân thể thiên thần quang minh. Nhưng thiên thần quang minh không quan tâm, nàng ta đã bất chấp liều mạng, dù cho bị suy giảm tới bổn nguyên, cũng quyết định kiên trì ra sức cướp đoạt. Quang minh chói mắt kia không chỉ không suy yếu đi, ngược lại còn càng ngày càng mạnh. Ngoài ra còn một luồng nhắm vào An Hòa. An Hòa không được sự cho phép, lại tự ý xông vào thiên thư các. Hành động này khiến cho An Hòa bị luồng năng lượng vô hình phá hủy thân thể, khiến mỗi lần hắn bước đi, đều phải thừa nhận sự thống khổ khó có thể tưởng tượng. Đề Na phát hiện quang minh, đọc sách nhanh hơn cô rất nhiều, cô lo lắng sợ hãi, vội vàng tăng nhanh tốc độ đọc sách, lại cũng mặc kệ nữ thần quang minh đang phát điên kia. Nhưng khoảnh khắc cô đang ra sức muốn đọc xong quyển sách cuối cùng, một cô gái váy đen đột nhiên vọt tới trước mặt cô, da dạn nứt từng mảng, máu chảy đầy mặt, biểu cảm tràn đầy điên cuồng và tàn nhẫn. Chết đi! Lưỡi hái huyết nguyệt trong tay thiên thần quang minh rơi xuống với tốc độ ánh sáng. Trong lòng Đề Na chỉ có một suy nghĩ, điên rồi, cái thiên thần quang minh này điên rồi, cô ta muốn đồng quy vu tận sao? Tốc độ quá là nhanh, Đề Na trầm mê đọc sách, căn bản không có biện pháp phản ứng kịp thời. Nhưng ngay khoảnh khắc này, một bàn tay đột nhiên xé rách quang minh, chặn trước lưỡi hái huyết nguyệt rơi xuống. Nắm chặt lưỡi hái sắc bén ẩn chứa sát ý cực mạnh ở trong tay, xẹt, lưỡi hái sắc bén xé rách thủ trưởng, máu tươi chảy xuôi dọc theo cổ tay. Đồng thời, lực lượng của thiên thần quang minh cũng nhanh chóng bị hắc ám cực kỳ thâm thúy cắn nuốt. Là ngươi, sao ngươi lại dám ra tay ở chỗ này? Thiên thần quang minh kinh ngạc mà nhìn chàng trai đột nhiên xuất hiện trước mắt, người khổng lồ An Hòa. Không cần, Đề Na thấy thân hình quen thuộc mà đáng tin kia, lập tức biết An Hòa đang thừa nhận cái gì, lớn tiếng hô lên, mặc kệ tôi, tập trung hấp thu kiến thức trong sách đi. Giọng của An Hòa vô cùng ôn nhu. Thời điểm hắn đưa mắt nhìn sang thiên thần quang minh, ánh mắt lại trở nên vô cùng rét lạnh, nhàn nhạt cất giọng nói, muốn liều mạng phải không? Ta sẽ liều mạng với ngươi, nhưng đừng quấy rầy Tiểu Na đọc sách. Thiên thần quang minh nghe nói như thế thì vẻ mặt ngây ra như võng. Lúc này lực lượng cán trả kinh khủng đến cực điểm của cấm chế đột nhiên thổi quét toàn thân, quang minh cường thịnh đến cực điểm kia đột nhiên trở nên uể oải. A, nữ thần quang minh thừa nhận nỗi thống khổ khó có thể tưởng tượng, cắn răng kêu thảm, thân thể An Hòa cũng tuôn ra xương máu. Người khổng lồ An Hòa, Đề Na thấy một màn như vậy thì hốc mắt đỏ bừng, càng dùng hết toàn lực để hấp thu kiến thức trong sách, tuyệt đối không thể cô phụ sự tin tưởng của An Hòa, cô nhất định phải đoạt được thiên thư tới tay. Ta cho người biết, các người ức hiếp ta ở chỗ này cũng vô dụng, các người sẽ không giết chết ta được. Một cái thánh thiên sứ tám cánh bị một cái nữ tử hắc vũ tộc vung kiếm chém mất bảy cánh, rơi xuống từ phía trên khoảng không, tức giận hét lớn. Lúc này quả đấm của sáng thế thần Lưu Kim đã đập vào lồng ngực thánh thiên sứ, ầm ầm, khí sóng chấn động mấy ngàn dặm. Còn có một ảo ảnh ma thủ vô cùng khổng lồ từ phía trước xuyên đến phía sau lồng ngực của thánh thiên sứ, thân thể thánh thiên sứ bị quyền kình đánh bẹp, sau đó bị ma khí bổn nguyên hủ hóa, ngay cả nói cũng không nổi, tiếp tục rơi xuống. Ha ha ha, cái bao cát này thích ghê ấy, có thể không ngừng kiểm nghiệm chiêu thức của ta. Lưu Kim đánh được đến mức sướng khoái. Các ngươi kiềm chế chút đi, đừng quên mục đích chúng ta tới nơi này là để giúp đỡ cho nữ thần đại nhân. Thiên Y nhẹ nhàng cất giọng nói, đạo lý chúng ta đều hiểu, nhưng trận chiến của nữ thần đại nhân chúng ta căn bản không thể giúp, cũng chỉ có thể ở chỗ này bắt nạt Bạch Hoàng một chút thôi. Hắc Thạch thở dài nói. Ba cái đầu của Tam Sinh Linh cười hì hì nói, hì hì, Bạch Hoàng sống lại phải dựa vào lực lượng cấm chế của thiên thư các, chúng ta không ngừng giết Bạch Hoàng chẳng khác nào không ngừng tiêu hao lực lượng cấm chế, đúng không? Chuyện này không phải là cũng tương đương với việc giúp nữ thần đại nhân ư? Đúng đấy, đúng đấy. Lời ba cái đầu nói đạt được sự công nhận của mọi người. Lúc này khu thứ nhất lại xuất hiện chấn động rất nhỏ, một luồng năng lượng vô cùng cường đại bay lên, thánh quang hội tụ, Bạch Hoàng lại sống lại. Ha ha ha, đã nói các ngươi đừng phí sức lực rồi, bây giờ các ngươi chạy trốn vẫn kịp đấy, Nếu không một khi quang minh thành công, các ngươi không ai có thể trốn thoát. Thân thể còn chưa hội tụ, âm thanh đã truyền tới rồi, càng không ngừng nói lời cay độc, đã là sự quật cường cuối cùng của Bạch Hoàng. Đầu của hắn đã hội tụ xong, ha ha, xem đi, ta đã sống lại. Bạch Hoàng không nhịn được lộ ra vẻ mặt châm chọc, nhưng lúc này, hắn thấy mấy đại lão sáng thế, đều không hẹn, mà cùng bày ra vẻ mặt đồng tình với hắn. Bạch Hoàng đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nhìn về phía thân thể của mình, hắn khiếp sợ phát hiện mình, lại chỉ có một cái đầu trôi lơ lửng ở không trung. Thân thể đâu rồi? Thân thể của ta đi đâu rồi? Bạch Hoàng lập tức không biết làm sao, một cái đầu bay tới bay lui ở bầu trời. Sợ hãi tột độ, khả năng là cấm chế cảm thấy, để ngươi sớm lại cũng uổng công, không bằng để cho cái đầu của ngươi sống lại thôi là được. Hắc Thạch nhàn nhạt cất giọng nói, một đòn cực hung mãnh. Lời nói này còn có lực sát thương lớn hơn đòn công kích trước đó, trong nháy mắt đã đâm xuyên tim của Bạch Hoàng. Mặc dù hắn đã không có tim nữa rồi. Không, Bạch Hoàng cảm thấy lý do này rất hoang đường. Lưu Kim vui vẻ bổ thêm một câu, suy cho cùng năng lượng cấm chế rất chân quý, dùng ở trên người của ngươi không phải là lãng phí sao? Ầm, lời này càng khiến Bạch Hoàng đau đớn hơn. Bạch Hoàng rất muốn phủ nhận cái lý do hoang đường này, nhưng hắn vẫn không biết nên phủ nhận như thế nào. Này, ngươi còn có thể đánh không? Lưu Kim dịch chuyển không gian đến trước mặt Bạch Hoàng, ngồi xổm xuống hỏi, đừng nói là còn không đủ tư cách để làm bao cát của chúng ta nữa nhé. Đầu Bạch Hoàng run lên, Bạch Hoàng, ta đậu xanh rau má. Hắn trực tiếp dùng miệng phun hương, ầm ầm. Lưu Kim lại tung một đấm vào đầu Bạch Hoàng, xem ra, trận chiến đấu sắp kết thúc rồi. Hai tròng mắt thiên y xuyên thấu qua màn hào quang, xuyên thấu qua cả thánh vũ phường, nhìn thiên thư các thần bí kia, nhìn quang minh và hắc ám nhanh chóng đi ra cửa kia. Phải, cấm chế không gia tăng lực lượng cho Bạch Hoàng nữa. Xem ra nó đang tập trung lực lượng để đối phó với người ở bên trong thiên thư các rồi. Hắc Thạch lộ vẻ mặt lo lắng, nữ thần đại nhân nàng, không có việc gì đi. Cái thế giới này sẽ không thứ gì khiến nữ thần đại nhân phải sợ, đừng quên nữ thần đại nhân là một tồn tại cường đại đến mức nào. Lưu Kim tràn đầy lòng tin. Nhưng mà, bây giờ nàng đã không phải là trước kia. Nàng rất suy yếu. Thiên y nhẹ giọng nói. Các thần linh sáng thế nghe vậy thì đều rơi vào trầm mặc. Ha ha ha, các ngươi xong đời. Cuối cùng, đông. Bạch Hoàng mới vừa rồi ngưng tụ ra cái đầu, đã bị Mặc Ngữ đập dẹp với thân thể tròn xoe, qua đời ngay tại chỗ. Các thần linh sáng thế đều lười nhìn sang Bạch Hoàng, mà đều tập trung ánh mắt vào Thánh Vũ Phường. Tâm trang không khỏi tràn đầy lo âu. Lúc này, trong thiên thư các của Thánh Vũ Phường, pha đánh úp đề na của thiên thần Quang Minh thất bại, nàng ta được ăn cả ngã về không? Sáp nhập tất cả lực lượng vào trong Quang Minh ở xung quanh, bộc phát ra lực lượng vượt xa giới hạn. An Hòa nhanh chân chạy tới, tung một quả đấm lên trên mặt thiên thần Quang Minh. Thiên thần Quang Minh không trốn không né, mặc cho quả đấm của An Hòa khiến gương mặt xinh đẹp của mình vặn vẹp, thậm chí thân thể bay ngược. Nhưng vẫn không để ý tới An Hòa, chăm chú đọc sách. Ầm, cấm chế lần này chỉ nhằm vào An Hòa, khiến lồng ngực An Hòa bị lực lượng phân giải ra một cái hư vô trống rỗng. Không có ai có thể ngăn chặn ta, coi như là thiêu đốt sinh mệnh bổn nguyên của ta. Thiên thần Quang Minh lộ vẻ mặt kiên quyết, làn da xuất hiện từng đỏ vết máu thắm, hơi thở càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh, tốc độ hấp thu kiến thức trong sách lần nữa tăng vọt. An Hòa và Đề Na liên thủ nhằm vào nàng thì sao chứ? Ngũ đại sáng thế vây khốn nàng thì sao chứ? Coi như là nàng vẫn luôn một mình chiến đấu hăng hái, nàng tuyệt đối cũng sẽ không thua. Rốt cuộc cũng xong, Đề Na đã hấp thu tất cả kiến thức trong sách. Cô đang muốn tổng hợp tin tức, tìm được đầu mối. Thì lúc này, cô đột nhiên phát hiện nữ thần Quang Minh thu liễm toàn bộ Quang Minh ở trong nháy mắt. Hai cái đồng tử tràn đầy Quang Minh thuần túy, không tốt. Thiên thần Quang Minh cũng đã đọc sách xong rồi. Trong hai cái đồng tử của Đề Na hiện lên vô số dòng kiến thức. Thiên tính thuật, phát động, đây là phương thức tính toán cô am hiểu nhất. Với cương vị là một thần linh sáng thế, hai tròng mắt của thiên thần Quang Minh chứa hàng tỷ hạt ánh sáng, tiến hành tính toán vượt giới hạn. Quang diễn thuật cũng là một loại thần tính thuật, hơn nữa nàng đại diện cho thiên của đại lục Thái Sơ. An Hòa đã bò dậy từ mặt đất, lần nữa xông về phía thiên thần Quang Minh, mà thân thể thiên thần Quang Minh đã dịch chuyển đến một vị trí nào đó, vươn một tay khắc trận pháp. Đề Na cũng vừa khắc trận pháp, vừa di chuyển về phía thiên thần Quang Minh. Tất cả những chuyện này đều xảy ra trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn, cho dù đối với thần linh sáng thế cao cao tại thượng, thì cũng chỉ là trong tích tắc. Sau đó, thiên thư xuất hiện, An Hòa không biết là ai khắc trận pháp triệu hoán ra thiên thư trước. Bởi vì Đề Na nhào tới trên mặt thiên thần Quang Minh, gần như đồng thời cùng thiên thần Quang Minh đặt ngón tay ở giữa đỉnh trận pháp để kích hoạt, thần quang kích động, thiên thư xuất hiện. Trên cái trán của Đề Na xuất hiện thần ấn xoắn ốc màu sắc rực rỡ, trong nháy mắt hơi thở đã cất cao đến trình độ không thể tin nổi. Một tay như tia chớp, dành trước bắt lấy thiên thư trong tay. Cô dùng thuật pháp nhiên huyết bạo thể ở thời điểm mấu chốt nhất, người khổng lồ An Hòa, Đề Na cầm thiên thư phóng về phía An Hòa, đang muốn ném thiên thư vào thế giới kính thần, nhưng cô còn chưa thật sự bắt đầu di chuyển, liền thấy thiên thần quang minh vọt tới bên cạnh Đề Na. Đề Na cho là nàng ta muốn cướp đoạt thiên thư, nhưng không ngờ miệng thiên thần quang minh đột nhiên mở còn to hơn cả hà mã, sau đó một ngụm cắn xuống, nuốt chửng cả tiểu tinh linh và thiên thư vào bụng. Quang minh thần thuật, vạn vật quy hóa, một cái thanh âm truyền đến, ngay sau đó Đề Na bị phun ra, nhưng thiên thư đã không thấy bóng dáng, chỉ có khuôn mặt nhuốm máu nở nụ cười của thiên thần quang minh. Thiên thư bây giờ là của ta. Thiên thần quang minh đã dung hợp thiên thư. Đề Na và An Hòa đều nhìn nữ tử trước mắt với vẻ mặt khó tin. Thất bại, hai người bọn họ liên thủ mà lại thất bại. Đề Na lâm vào trong hối hận và tự trách, An Hòa thì đang nhanh chóng nghĩ tới biện pháp ứng đối. Hai người đồng loạt phóng về phía thiên thần quang minh. Lúc này thân thể Nguyệt Dạ hóa thành một bó ánh sáng, lấy tốc độ không thể tin nổi lao ra thiên thư cát, sau đó phóng lên cao, xuyên thấu màn hào quang bảo vệ Thái Sơ Thánh Địa, lúc này mới lại hóa thành hình người. Giờ phút này thiên thần quang minh đã sớm chồng chất vết thương, toàn thân đều là máu tươi, nhưng nàng vẫn cười, trên mặt có nụ cười sướng khoái sau khi kế hoạch thành công. Hà hà, rốt cuộc thì ta đã thắng. Cô nhìn thấy trong thiên thư các có hai bóng dáng chui ra, nụ cười vẫn không thay đổi, trên mặt hiện lên một luồng khí thế kiêu ngạo vô song. Lúc này nàng đột nhiên phát hiện ra ở phía sau lưỡi dao sắc bén như có thể cắt đứt mọi thứ chém tới, một đạo thương mang cứ như thể thiên ngoại lưu tinh đánh tới, chói mắt mà không thể đỡ. Thần thương thuật nguyên sát. Hắc Thạch hành động đầu tiên, hơn nữa vừa ra tay đã là toàn lực, thương ra như sao băng vút bay trên không. Lực lượng bổn nguyên của thần linh sáng thế gia tăng hết mức ở trên mũi thương, phàm là nơi nó đi qua, hết thảy đều mai một thành hỗn độn. Ngươi cho rằng ta vẫn là ta trong Thái Sơ Thánh Địa à? Thiên thần quang minh liếc mắt về phía sau, cũng không biết là đang thúc giục cái gì lực lượng, trong lúc bất chợt thân thể của nàng ta liền dịch chuyển tới phía trước thần thương thuật của Hắc Thạch, thoạt nhìn giống như là muốn chủ động đứng trước mũi thương. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, Hắc Thạch liền khiếp sợ phát hiện, bàn tay trắng nhỏ thon dài của thiên thần quang minh trực tiếp đỡ lấy mũi thương, ầm, nguyên lực lập tức phát nổ, cùng quang minh nở rộ trong bầu trời đêm điên cuồng cuốn lấy nhau, sao băng xẹt qua lại bị ngăn lại, thế rồi nó bộc phát ra lực lượng cực kỳ khủng bố, năng lượng hủy diệt đã tàn phá mấy ngàn dặm thiên địa. Hắc Thạch vô cùng chấn động, lực lượng phản chấn kia cực kỳ mãnh liệt, nếu không phải thân thể của nàng rất cao, sợ rằng phản chấn của ngân thương chỉ vừa truyền đến đã khiến thần hình của nàng tan biến. Thiên thần quang minh không nhúc nhích mà cứ đứng ở trên hư không cao cao, một tay vẫn duy trì động tác vươn về phía trước, mà thường thương kia thì đã bị nàng nắm chặt trong lòng bàn tay, giống như bàn tay của nàng có thể nắm hết thảy vạn vật trong thiên địa. Phía trước truyền đến tiếng xì xì xì, đó là trường thương ngân bạch không ngừng mọc ra gai nhọn, nhưng lại bị lòng bàn thiên thần quang minh phá nổ. Vào giờ khắc này, Hắc Thạch như rớt vào hầm băng, bàn tay trắng nõn kia tiếp xúc với nguyên sát lại không dính một vết thương nào. Thấy rõ ràng chênh lệch giữa ngươi và ta chưa? Thiên thần quang minh nhàn nhạt lên tiếng. Bàn tay nàng lại chợt dùng sức, quang minh thuần trắng sắc hiện lên hình dáng xoắn ốc, lan tràn tới trường thương, bẻ cong thành trường thương được làm từ chất liệu thần khí đỉnh phong, giống như vặn bánh qua trèo. Đồng thời quang minh nổ tung, quang nhiệt lấy phương thức đặc biệt hóa thành trùng kích cực kỳ khủng bố, còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng, đánh vào thân thể Hắc Thạch. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh đến ngay cả thần linh sáng thế cũng khó mà chống đỡ, đã trực tiếp bị đánh cho hộc máu bay ngược về phía sau. Một kích, chỉ có một kích, đã khiến Hắc Thạch người bị thương nặng. Lần đầu tiên, Hắc Thạch đối mặt với kẻ địch đáng sợ như vậy, cái loại cường độ lực lượng cùng với trình độ này, thần linh sáng thế bình thường hoàn toàn không thể sánh ngang. Đây chính là kẻ địch mà nữ thần đại nhân phải đối mặt sao? Quả nhiên là rất đáng sợ. Thiên thần quang minh thấy Hắc Thạch chịu một kích của mình mà vẫn không rơi xuống, trên mặt cũng có vẻ ngoài ý muốn, hình như những thần linh sáng thế xa lạ này còn có thực lực mạnh hơn những thần linh sáng thế ở tinh vực vô tận. Ha ha ha ha, thắng, rốt cuộc chúng ta thắng rồi. Nhìn thấy không, đây chính là thực lực của thiên thần quang minh, đám gà đất chó kiểng các ngươi sao có thể là đối thủ của thiên thần quang minh đại nhân? Bạch Hoàng một lần nữa ngưng tụ thành một cái đầu cười vui vẻ. Đây là thắng lợi cuối cùng, đây là lựa chọn của thiên đạo. Thiên thần quang minh đại nhân, thỉnh cầu ngài cứu vớt chúng ta đi. Chúng ta không muốn sống như vậy nữa. Vừa nói, Bạch Hoàng vừa nở nụ cười điên cuồng, thậm chí trong hốc mắt còn rương rớm nước mắt. Thiên thần quang minh nhìn dáng vẻ của Bạch Hoàng, trong ánh mắt lộ ra sự thương hại, cất giọng nói, như ngươi mong muốn. Đang lúc này, Đề Na và An Hoa đều đã chạy ra khỏi vòng bảo hộ của thánh địa. Tiểu Na, ngươi phải cẩn thận, ở ngoài thánh địa, Thực lực của thiên thần Quang Minh không bị áp chế, coi như là ở thời điểm chiến lực bình thường, nàng ta vẫn có thể ép thiên thần quyền hành chí cao, đưa ra đạo bản thể cuối cùng. An Hòa hết sức rõ ràng, thiên thần Quang Minh có bao nhiêu đáng sợ, thời điểm nàng ta vẫn chưa lột xác xong, bị hai đại thiên thần chí cao giáp công, nhưng vẫn có thể làm cho thiên thần Hải Dương phải tung ra đạo bản thể cuối cùng. Hơn nữa còn chạy trốn khỏi trận đuổi giết của hai thiên thần chí cao, đã kích hoạt đạo bản thể cuối cùng. Nếu không phải thiên thần Thiên Không cũng bị ép ra đạo bản thể cuối cùng, thì có lẽ là nàng ta đã được như ý rồi. Bây giờ nàng ta đã lột xác thành công. Rất có thể là chiến lực bình thường của nàng đã sánh ngang với thực lực của thiên thần chí cao ở trạng thái đạo bản thể cuối cùng. Chiến lực của nàng ta kinh khủng đến mức có thể đủ khả năng bạo ngược thần linh sáng thế bình thường. Yên tâm, tôi đã biết. Tiểu tinh linh rung lên hai cánh, lấy tốc độ nhanh hơn xông về thiên thần Quang Minh. Trong một lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một cái vòng tròn giao hòa ánh sáng và bóng tối. Vòng tròn bay lơ lửng ở giữa lòng bàn tay của tiểu tinh linh, trong phút chốc đã ném tới phía trước mặt thiên thần Quang Minh. Thiên địa đều thoáng chìm trong yên tĩnh, tất cả đều biến thành hai màu đen trắng, chỉ có cái vòng tròn giao hòa sáng tối kia sáng là vẫn có sắc thái nhộn nhạo linh động. Thần thuật âm dương vô hạn luân, Đề Na giơ tay tung một kích liền dẫn động ra hết thảy âm dương trên thế gian. Thiên thần Quang Minh ở thế giới hai màu trắng đen vẫn phóng thích ra vô tận quang minh, nàng cũng đưa tay tung trưởng ấn về phía trước, tựa như lúc chống lại công kích của Hắc Thạch. Nhưng vào lúc này, lực lượng quang minh trong lòng bàn tay cô lại bị vòng tròn sáng tối hấp thu. Sau đó lực lượng ám diện hóa thành một nhát chém kỳ dị, cắt ra quang minh trong lòng bàn tay của thiên thần Quang Minh. Xoẹt, máu tươi bắn ra, ở trong ánh mắt kinh ngạc của thiên thần Quang Minh, bàn tay nàng ta bị xé mở một vết máu rất sâu. An Hòa cũng rất kinh hãi. Đề Na lại có thể khiến thiên thần Quang Minh bị thương, dù thiên thần Quang Minh đã không còn áp chế tu vi nữa. Sao thực lực của Đề Na lại mạnh như thế này rồi? Âm dương vô hạn luân vẫn còn tiếp tục tiến về phía trước, muốn cắt đứt cả cánh tay của thiên thần Quang Minh bằng. Thiên thần Quang Minh nhìn Đề Na thật kỹ, hai tròng mắt ngưng tụ, trong tay bắn ra quang minh cường đại hơn gấp mấy lần, áp chế âm dương vô hạn luân, cực quang mạch xung. Một luồng dao động quang minh bảy màu kỳ dị bất chợt hóa thành cột sáng xỏ xuyên qua không trung, lấy cực kỳ phương thức thô bạo vạch ra thiên địa hắc bạch, sau đó cũng phân giải âm dương vô hạn luân thành vô số hạt ánh sáng, đánh lên trên người Đề Na. Tiểu Na, An Hòa sợ hết hồn, lại thấy Đề Na đưa hai tay kết ấn phía trước, bị cực quang mạch xung đẩy lui trăm dặm, tuy khó khăn nhưng vẫn ổn định thân thể, chỉ là khóe miệng đã có máu tươi tràn ra. Đang lúc này, trước mắt đột nhiên xuất hiện vô hạn quang minh che giấu hết thảy. Trong nháy mắt này, ý thức của Đề Na xuất chợt hiện cảm xúc hoảng hốt bên trong ánh sáng mãnh liệt. Đối quyết ở loại cấp bậc này, thất thần trong nháy mắt cũng có thể tạo thành thất bại. Thiên thần Quang Minh đã đâm đầu ngón tay tới cái đầu của Đề Na. Lang thiên thắng tà, mai một, dầm dầm. Đầu ngón tay của thiên thần Quang Minh bị mai một thành hư vô. Nàng xoay người vung một tay lên, đụng vào kiếm thắng tà chạm mặt mà đến. Tà kiếm thuật trung thức, vĩnh dạ. An Hòa vừa ra tay, chính là một chiêu chí cường có thể vận dụng. Trong nháy mắt hắc ám hóa thành hình cầu, bắt đầu hóa hết thảy thành hư vô, hơn nữa còn muốn kéo thiên thần Quang Minh vào trong lĩnh vực hắc ám của An Hòa. Thiên thần Quang Minh thuật, vĩnh trú. Vào giờ khắc này, thiên thần Quang Minh lại nhếch khóe miệng, ngay sau đó, bắt đầu khuếch tán thiên thần thuật, hoàn toàn trái ngược với chiêu thức của An Hòa, vô cùng vô tận quang minh, chiếu rọi thiên địa, tựa như ánh sáng vĩnh hằng tinh lọc phổ độ vạn vật, thần thánh tinh khiết, mãi mãi vĩnh tồn. Ẩm quang cùng ám cứ thế va chạm vào nhau. Bất kể là bầu trời hay là đại địa, đều biến mất sau lần va chạm này, chúng sinh linh chỉ có thể nhìn thấy vĩnh giả cùng với vĩnh trú trên bầu trời, hai loại lực lượng hoàn toàn bất đồng, thứ giống nhau duy nhất chính là trình độ kinh khủng của chúng. Ngay cả năm vị thần linh sáng thế kia, dư âm của va chạm mãnh liệt đột nhiên xuất hiện chấn động, phải cách xa nơi này. Trời ạ, đây là trình độ năng lượng gì? Thật là mạnh. Thần linh sáng thế nhìn ánh sáng và bóng tối đối chiến trước mắt, đều có một loại cảm giác sợ hết hồn hết vía. Đó là lực lượng chí cao, vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ, cảm giác giống như là trận quyết đối mang tính chất sử thi của sáng thế. Ai thắng, thì kẻ đó có thể trở thành chúa tể của thiên đạo vô ngần. Các thần linh sáng thế đều nghĩ như vậy, càng đừng nói đến mấy ngàn vạn sinh linh đang lạnh run ở trong thánh địa. Bọn họ đã bao giờ gặp phải tràng diện khủng khiếp như thế này, giống như một giây sau thế giới liền sẽ hủy diệt. Cho dù có màn hào quang thánh địa, cũng không cách nào khiến cho bọn họ có cảm giác an toàn. Một giây trước, Bạch Hoàng vẫn còn vui vẻ giễu cợt đám thần linh sáng thế, ở trước mặt thiên thần Quang Minh, chỉ là gà đất chó kiểng. Một giây sau đã bị dư âm của trận va chạm giữa Quang Minh và Hắc Ám nuốt chửng, chờ hắn lần nữa ngưng tụ ra cái đầu. Rốt cuộc thì cấm chế đã cho hắn thân thể đầy đủ. Lúc này hắn mới chật vật thoát khỏi trung tâm chiến đấu. Va chạm giữa vĩnh dạ và vĩnh chú dần dần kết thúc. Cuối cùng hắc ám của An Hoa vẫn không cách nào đột phá phòng ngự quang minh của thiên thần quang minh. Hắn nhìn trước mắt, quang minh đã không còn tràn ngập, nhưng vẫn trùng điệp, xếp thành phòng ngự quang tử với hàng tỷ lớp, tạo thành hình tròn bao vây thiên thần quang minh, tạo thành tường đồng vách sắt, làm cho người ta tuyệt vọng. Nữ tử đứng trong quang cầu nhoẻn miệng cười, một tay hướng lên bầu trời, dẫn xuống một sự vật mà mắt thường và thân hồn đều không thể thấy hay cảm giác. Nó ở cao nhất, nó bao quát hết thảy. An Hoa, có phải cảm thấy cướp đi một bộ phận thiên thư trước ta, thì kế hoạch của ta sẽ không thể thực hiện không? Ngây thơ, thật là quá ngây thơ rồi. Trong thiên thư có thiên đạo, 10 quyển thiên thư là thiên đạo bị tàn phá, 1 quyển thiên thư cũng là thiên đạo bị tàn phá. Thanh kiếm tàn phá thiên đạo trong kế hoạch của ta vẫn có thể hoàn thành. Thiên thần quang minh duỗi tay về phía hư không, lòng bàn tay đột nhiên có cột sáng kim sắc xỏ xuyên qua thiên địa, xen lẫn kim sắc lôi đình tựa như một con du long, thiên địa bắt đầu rung động, kim quang bắt đầu phủ kín thiên địa. Trong lòng An Hòa kêu to không ổn, lập tức vung kiếm chém về phía thiên thần quang minh, nhưng lại bị tường ốc quang tử tuyệt đối của thiên thần quang minh ngăn chặn. Thức tỉnh đi, thanh kiếm tàn phá thiên đạo! Thiên thần quang minh hét lớn một tiếng, không chỉ có thiên địa chấn động, mà ngay cả Thái Sơ Thánh Địa muôn đời không thay đổi cũng bắt đầu chấn động kịch liệt. Ha ha ha, tới, rốt cuộc cũng đã tới, rốt cuộc chúng ta đã có thể được giải thoát khỏi cái thế giới ghê tởm này. Bạch Hoàng hưng phấn mà mở ra hai cánh tay, đắm chìm trong quang minh. Lúc này, một quả đấm đột nhiên chạm mặt mà đến, hung hăng nện ở trên mặt Bạch Hoàng. Ầm, Bạch Hoàng lại bị đánh cho sưng mặt sưng mũi, cũng cười không nổi nữa. Giải thoát, ngươi muốn tìm đến cái chết, cũng đừng liên lụy tới các sinh linh còn lại của Thái Sơ Thánh Địa. Lưu Kim cực kỳ tức giận mà nhìn chằm chằm cái thánh thiên sứ ra vẻ đạo mạo kia. Đây là tìm đến cái chết ư? Không, không phải thế. Bạch Hoàng không ngừng lắc đầu, hai cái đồng tử của hắn đột nhiên trở nên mờ mờ, làn da bắt đầu khô héo, nhăn nheo, hai tròng mắt vẫn nhìn vào kim quang xỏ xuyên qua thiên địa kia, lộ ra vô vàn hướng tới. Chúng ta giữ cái trạng thái người không ra, người quỷ không ra quỷ này đã quá lâu, quá lâu. Người có thể tưởng tượng xem, chúng ta đi trên con đường cái phồn hoa, trong lúc bất chợt thế giới lại không có một bóng người. Cảm giác ấy cô độc thế nào ngươi biết không? Ngươi có tưởng tượng được chúng ta trải qua mấy ngàn năm, vẫn luôn bị nhốt trong cái lồng tre này, bị nhốt trong cái thế giới nhỏ hẹp, không hề biến hóa này. Đối mặt với sự vật luôn luôn bất biến này, nó khô khan chán nản đến mức nào không? Bạch Hoàng nhìn thân thể lúc ẩn lúc hiện của mình, cười nói, loại trạng thái sinh tồn này, loại thân thể này, thật sự có thể gọi là sinh mệnh ư? Chúng ta đã sớm chết rồi, chúng ta chỉ là một đám cô hồn dã quỷ, không có trốn về. Không, ngay cả quỷ còn có cảm giác tồn tại hơn chúng ta. Chúng ta chỉ có thể biến chất, hủ hóa, kéo dài hơi tàn, trở thành sinh mạnh, nhưng không giống như sinh mạnh, trở thành ta nhưng không còn là ta. Thay vì vẫn cứ sa đọa như thế, không bằng truy tìm quang minh chân chính. Bạch Hoàng nhìn quang minh càng lúc càng lớn, càng ngày càng mãnh liệt, mặt lộ vẻ si mê. Không chỉ có là hắn, ngay cả một số sinh linh ở Thái Sơ Thánh Địa, không hiểu sao cũng hướng tới và lệ thuộc vào quang minh kia. Bọn họ đã sớm tuyệt vọng với cái thế giới này, thấy quang minh tràn đầy hy vọng như vậy, cũng muốn đi nhích tới gần, coi như là hóa thành ánh sáng, cũng không sao cả. Một đám sinh linh thậm chí còn quỳ trên mặt đất, chắp tay trước ngực, hướng về phía quang minh cầu nguyện. An Hòa cũng thấy một màn như vậy, hắn cứ có cảm giác mình như biến thành nhân vật phản diện, nhưng hắn vẫn là vận dụng hết thảy lực lượng hắc ám bám vào lưỡi kiếm, chém tới hướng thiên thần quang minh. Hắc ám điên cuồng cắn nuốt tường ốc quang minh. Thiên thần quang minh hình như đã sớm có chuẩn bị, để dành ồi không ít lực lượng cấu trúc ra cái một cái tường ốc khó mà phá giải. Trong khoảng thời gian ngắn, ngay cả An Hòa cũng không cách nào phá vỡ. Cũng vào giờ khắc này, tường ốc của Thái Sơ Thánh Điện chẳng bao giờ xuất hiện dấu hiệu bất thường. Đột nhiên lại xuất hiện một cái lỗ thủng vô cùng khổng lồ, ở bầu trời khu một. Ngay sau đó, trong nháy mắt có một luồng dao động kỳ dị, thổi quét tất cả sinh linh khu thứ nhấy. Vào giờ khắc này, hơn 600 vạn sinh linh khu thứ nhất đều kịch liệt run rẩy lên, thiên thư các đang sụp xuống, thánh vũ các xuất hiện vô số vết nứt. Một tòa phòng ốc tinh xảo bắt đầu hóa bụi, bất kể là sinh linh hay là vật chất, đều bắt đầu tiêu tán. Thiên thần quang minh một tay nắm chặt, một sự vật hình dạng thanh kiếm bắt đầu xuất hiện ở trong tay. Bụi về với bụi, đất về với đất, kết cục cuối cùng của các ngươi là ánh sáng. Nàng cong mũi kiếm, các sinh linh trên mặt đất bắt đầu hóa thành hạt ánh sáng, bị mũi kiếm kỳ quái kia cắn nuốt. Có một số sinh linh lộ vẻ mặt hướng tới mà nghênh đón quang minh, phần lớn sinh linh thì đang phản kháng, đang lẩn trốn, đang không cam lòng mà giống giận, mắng chửi Bạch Hoàng và thiên thần quang minh. Những cái tên đứng đầu bảng của thánh vũ các, có người phóng lên cao, muốn công kích thiên thần quang minh, có người lệ rơi đầy mặt, quyến luyến không thôi, mà nhìn thành trì bị hủy diệt và sinh linh bị biến mất. Nhưng hết thảy đều không thể thay đổi. Quang minh đã quy phục và giáo hóa hết thảy. Dưới ánh mắt đầy sợ hãi của sinh linh của những khu khác, các sinh linh khu thứ nhất của Thái Sơ Thánh Địa đều hóa thành hạt ánh sáng, sau đó bị thanh kiếm tàn phá thiên đạo cắn nuốt. Ngay cả tòa thành trì tồn tại vài ngàn năm cũng hoàn toàn biến thành bụi đất. An Hòa thấy một màn như vậy, tức giận nhưng cũng không cách nào ngăn chặn. Xem đi, đây chính là tương lai mà các ngươi nói ư? Biến thành ánh sáng liền không còn cái gì nữa, các ngươi cũng chỉ thành chất dinh dưỡng để hiến tế cho thanh kiếm tàn phá thiên đạo chi thôi. Ánh sáng không phải là hy vọng, sinh mạnh mới là hy vọng. Giọng nói của An Hòa tựa như sấm sét truyền khắp cả Thái Sơ Thánh Địa. Có sinh linh như mới tỉnh khỏi giấc mộng, có sinh linh lại không muốn tỉnh lại. Bọn họ tiếp tục đuổi theo ánh sáng trên bầu trời kia, muốn từ bỏ hết thảy, chỉ muốn dựa vào ánh sáng kia, giống hệt như hai bàn tay trắng, muốn dùng tánh mạng để đánh cuộc vào cái tương lai không hề tồn tại. Tất cả sinh linh khu thứ nhất cũng bị dùng để tế kiếm. Thật ra thì sinh linh có phần lý trí, đều biết là chuyện gì đang xảy ra. Cảnh tượng hủy diệt trước mắt, cùng với lời của An Hòa, đều hóa thành một luồng lực lượng khó có thể hình dung đang khích lệ bọn họ. Không được, chúng ta không thể cứ thế chết đi. Đúng, chết như thế không có chút ý nghĩa nào. Nền văn minh của chúng ta, kiến thức của chúng ta, còn cần truyền thừa. Một đám cường giả sôi trào nhiệt huyết và lửa giận. Những cái tên đứng đầu bảng có tài nghệ tuyệt đỉnh, vốn có tu vi cực kỳ cao thâm, phần lớn đều là thực lực ở cảnh giới hợp đạo. Bọn họ bắt đầu hóa thành từng đạo lưu quang phóng lên cao, từ lỗ thủng trên màn sáng, bị thiên thần quang minh đập mở, lao ra khỏi thánh địa. Sau đó thi triển từng đạo thuật pháp kinh thiên động địa, đánh tới hướng thiên thần quang minh, dầm dầm dầm. Khói lửa ngập tràn, tiếng nổ không ngừng vang, đi chết đi, tương lai của chúng ta không cần ngươi quyết định. Một đám cái tên đứng đầu bảng có thực lực cường hãn, điên cuồng công kích tường ốc của thiên thần quang minh. An Hòa thấy như vậy một màn, trong lòng rất là xúc động. Một hai cảnh giới hợp đạo oanh kích tường ốp của thiên thần quang minh là hoàn toàn không có hiệu quả, nhưng mà mười mấy tồn tại cấp bậc hợp đạo đồng thời công kích tường ốp của thiên thần quang minh thì sao? Công kích của bọn hắn phối hợp với công kích của An Hòa có thể làm cho tường ốp quang tử dần dần yếu đi. Lúc này năm thần linh sáng thế cũng tham gia tấn công tường ốp quang tử, thực lực của bọn họ kinh khủng cường đại hơn, khiến cho tốc độ suy yếu của tường ốp càng nhanh hơn. Thiên thần quang minh vẫn còn đang kích hoạt thanh kiếm tàn phá thiên đạo, căn bản không thể phân thần để bổ sung phòng ngự. Cái tường ốp ẩn chứa hàng tỷ lớp ánh sáng đang nhanh chóng biến mỏng. Khổ như thế làm gì? Sao các ngươi phải khổ như thế làm gì? Bạch Hoàng đã trở nên vô cùng già nua, cảm thụ được quang minh chỉ dẫn, nhìn chút ít sinh linh vì sinh tồn mà tức giận, càng không ngừng lắc đầu, tỏ vẻ không thể hiểu được. Chẳng biết tại sao, thấy khu một bị tiêu diệt, trong lòng hắn lại không dao động chút nào. Nhưng sau khi nhìn đến vô số cường giả vì sống sót mà điên cuồng công kích thiên thần quang minh, không hiểu sao trong lòng hắn lại sinh ra xúc động. Đang lúc này, một cổ lực lượng nhanh chóng chóc khỏi người của hắn, đó là lực lượng cấm chế của thiên thư các. Lực lượng cấm chế của thiên thư các bắt đầu rời đi, bám vào thân thanh kiếm tàn phá thiên đạo, hoàn toàn cắt đứt liên kết với thân thể của hắn. Cái sinh mệnh của ta đang trôi đi. Bạch Hoàng cảm giác được lực lượng bất tử của hắn đã biến mất, thân thể của hắn cũng đang ở hóa thành hạt ánh sáng, biến mất khỏi cái thế giới này. Đây là mục tiêu cuối cùng hắn muốn theo đuổi, hoàn toàn hóa thành ánh sáng. Bây giờ đã được thực hiện rồi, nhưng mà thấy sự hiện hữu của mình dần bị xóa đi, mặc dù không hề thống khổ, nhưng vì sao hắn lại không thấy vui vẻ chút nào? Hắn hướng hai mắt mờ mờ về phía một đám sinh linh phóng lên cao, liều mình chiến đấu với thiên thần quang minh. Hắn muốn cười nhạo, châm chọc bọn họ ngu xuẩn, nhưng mà hắn hoàn toàn nói không ra lời. Tử vong đã bao phủ toàn thân của hắn. Hắn thật sự sẽ biến mất khỏi thế giới này rồi. Một luồng ưu tư trước nay chưa từng có bắt đầu lan tràn trong đầu của hắn. Hắn không chống cự, tạo thành đối lập rất rõ ràng với đám cường giả liều chết chiến đấu kia. Cái gì mới thật sự là sống? Cho tới bây giờ, quang minh vẫn không phải là đại diện cho hy vọng. Sinh mạnh mới là hy vọng. Lời của An Hoa đột nhiên vang lên ở trong đầu của hắn. Đúng, chỉ có sinh mạnh vẫn còn thì mới có thể sáng tạo kỳ tích. Chỉ có sống mới có thể bài trừ tuyệt cảnh để tiến tới hy vọng. Vậy tại sao hắn lại muốn từ bỏ sinh mạnh? Cái gì mà trí tuệ và nhìn thấu thế sự? Hắn chỉ là một tên chết nhát mà thôi. Trong lúc bất chợt, hốc mắt Bạch Hoàng trở nên đỏ bừng. Hắn muốn đi theo các cường giả kia cùng gầm thét chiến đấu, nhưng hắn lại phát hiện thân thể của mình đã chậm rãi hóa thành hạt ánh sáng. A a a a, Bạch Hoàng khàn giọng kêu, muốn nói chuyện, nhưng cuối cùng chỉ có thể biến thành hạt ánh sáng, rồi hoàn toàn biến mất. Đường đường là một cường giả đính cấp của thánh địa, cứ thế ảm đạm ngã xuống. Các trưởng khu khác của thánh địa cũng cùng những cái tên đứng đầu bảng nhóm vây công thiên thần quang minh, có thể nói là thiên thần quang minh lấy sức một mình kháng trụ gần trăm tồn tại hợp đạo, nhiều thần linh sáng thế cùng với một thiên thần quyền hành chí cao vây công, trên đời đều là kẻ địch. Thanh kiếm tàn phá thiên đạo mà thiên thần quang minh cầm trong tay đã từ cột sáng kim lôi xỏ xuyên qua thiên địa, biến thành có thanh kiếm hoàn chỉnh, có cả chuôi kiếm và mũi kiếm. Kiếm có hai lưỡi, một lưỡi là quang, một lưỡi là ám. Thân kiếm lóe lên hào quang lam sắc giống như đại dương. Chuôi kiếm là đại địa vô tận nặng nề, mũi kiếm là bầu trời vô biên vô hạn, có thể xỏ xuyên qua chư thiên vạn giới. Trong thân kiếm bao hàm toàn bộ sinh mệnh, sáu đại chí cao quyền hành quy về một kiếm. Phá cho ta! An Hòa nhắm ngay vị trí yếu nhất trên lớp tường ốp của thiên thần quang minh. Hắc ám hoàn chỉnh dung hợp chân ý phá thiên cao cấp nhất, chợt rơi xuống. Hắc ám kiếm tựa như cầu vòng từ nam chỉ bắc, vượt qua mấy ngàn dặm thiên địa, đẩy ngang cả núi cao, che kín trời đêm. Vô số vật chất bị thôn tính tiêu diệt, thậm chí ngay cả quy tắc thiên địa cũng bị một kiếm chặt đứt. Tường ốc quang tử kia rốt cuộc cũng bị cắt thành hai nửa. Hắc ám một đường tiến về phía trước, cũng muốn chém thiên thần quang minh thành hai nửa. Thiên thần quang minh vẻ mặt kinh hài, hình như không nghĩ tới đối phương thật sự có thể đủ phá vỡ tường ốc quang tử của mình. Theo bản năng, nàng vung thanh kiếm tàn phá thiên đạo lên ngăn cản. Rầm rầm, một âm thanh trầm muộn vang lên. An Hòa phát hiện hắc ám của hắn lại bị cự kiếm trước mắt bài xích ra. Hắc ám đang không giao chiến cùng quang minh, hắn như đang giao chiến cùng toàn bộ thế giới, hơn nữa còn là thế giới cao cấp nhất. Xoẹt, một đạo phong mang cực kỳ lấp lánh vụt qua. Thiên thần quang minh tay cầm thanh kiếm tàn phá thiên đạo chém về phía An Hòa. Hắc ám thâm thúy tới cực điểm của An Hòa bị một cái ngọn gió không biết bắt đầu từ đâu xé mở, sau đó rơi vào trên người của hắn. Cảm giác đau đớn như tê liệt truyền khắp cả người. Người khổng lồ An Hòa Đề Na lo lắng hô lên. An Hòa thấy trước mắt là một mảnh sáng lạng, không chỉ có ánh sáng và hắc ám, còn có các loại sắc thái của thiên đạo, các loại lực lượng phong phú lại cực kỳ hoàn mỹ. Đây chính là thanh kiếm tàn phá thiên đạo, tại sao lại không tàn phá một chút nào? Kiếm thế đè ép An Hòa đập xuống mặt đất, phong mang cường đại đến mức không có giới hạn, thậm chí chém trọn cả cái tinh khương ngoại vực thành hai nửa. Tất cả sinh linh đều bị một kích kia của thiên thần quang minh chấn động đến. Đây là tiết tấu một kiếm hủy thiên diệt địa ư? Thanh kiếm tàn phá thiên đạo đã đúc thành, thiên thần quang minh hai tay cầm kiếm, mũi kiếm hướng về phía bầu trời, nhìn vài tòa thiên thư các còn lại của Thái Sơ Thánh Địa, khóe miệng khẽ giơ lên. Bây giờ còn kém một bước cuối cùng để cho uy lực của thanh kiếm thiên đạo gia tăng thêm 9 lần nữa. Quang minh vô hạn, thiên kiếm ở chỗ này, thiên đạo trở về vị trí cũ. Thiên thần quang minh đột nhiên giơ thanh kiếm tàn phá thiên đạo lên cao. Ngay sau đó, thiên thư các ở thánh địa đều bộc phát ra từng đạo cầu vòng màu trắng hộ ứng với thanh kiếm tàn phá thiên đạo. Vẻ mặt các trưởng khu đều biến đổi. Không tốt, nàng ta muốn hấp thu thiên thư ở thiên thư các của chúng ta, nhất định phải chặn nàng ta lại, nếu không kết quả của chúng ta sẽ giống như khu một. Cùng nhau liên thủ, bọn họ biết ý định của thiên thần quang minh, công kích thiên thần quang minh càng thêm phấn đấu quên mình. Cả Thái Sơ Thánh Địa đều gặp phải thời khắc sinh tử tồn vong cuối cùng. Bên trong đại địa sâu thẳm không thấy đáy truyền đến tiếng ho khan và hộc máu của chàng trai. An Hòa bị tàn phá thiên đạo chi kiếm chém cho gần như bị phế bỏ, hắn vội vàng nuốt một viên thần đan nhanh chóng chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Lúc này thiên thần quang minh trên bầu trời lại muốn tung ra đại chiêu, lần này cô muốn xóa sổ toàn bộ Thái Sơ Thánh Địa ở trong cổ vực Thái Sơ. Ánh sáng bảy màu tạo thành lưu phong, kích động hư không, tạo thành một cái màn sáng kiên cố, không phá vỡ nổi, ngăn cản công kích của tất cả cường giả xung quanh. Bất kể công kích cường đại cỡ nào, thiên thần quang minh với tư thế vô địch, với lực lượng mạnh mẽ đỉnh cao kia, khiến cho đám thần linh sáng thế dưới trướng Đề Na đều cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng bị đánh rơi xuống vực sâu, An Hòa biết, biểu hiện của thiên thần quang minh lúc này vẫn không phải là trạng thái vô địch của cô, bị cấm chế đả thương nặng mấy lần, vừa phóng ra lượng lớn lực lượng quyền hành để ngăn cản mọi người vây công, rồi kích hoạt thanh kiếm tàn phá thiên đạo. Bây giờ cô ta chỉ đang cố chống chọi, chỉ là một kẻ miệng cọp gan thỏ. An Hòa bò dậy từ trong vực sâu, cầm chặt thanh kiếm trong tay, hắn tấn công lớp phòng ngự cuối cùng của cô gái kia. Lúc này, sao trời vô tận ở ngoại vực đã biến thành quang minh thuần trắng sắc, tại 9 thiên thư các của Thái Sơ Thánh Địa đều có cột sáng phóng lên cao. Một ít thiên thư còn chưa bị hấp thu, rõ ràng đối phương còn chưa tiến vào thiên thư các, nhưng đã chủ động hiển lộ ra ngoài, phóng ra dao động đạo lực bổn nguyên nhất. Không chỉ có như thế, ngay cả bốn vị thần linh sáng thế đạt được thiên thư cũng kịch liệt chiến đấu, muốn chủ động tấn công thiên thần quang minh. Như thể thanh kiếm tàn phá thiên đạo trong tay thiên thần quang minh mới là mục đích cuối cùng của bọn họ. Chẳng trách lúc trước thiên thần quang minh lại liều mình giành được quyển thiên thư kia, thì ra là cô ta đã có tính toán trước. Năng lượng thuật pháp hủy thiên diệt địa ở bên ngoài khiến cho ngay cả hư không cũng nổ tung, nhưng vẫn không cách nào đột phá màn sáng bảy màu của thiên thần quang minh. Bất kể là loại hình năng lượng gì bao vây nguyên lực sáng thế chí cao kia, đều bị phân giải thành các loại quang năng, toàn bộ phương hướng đều được phòng ngự, căn bản không tìm được bất kỳ sơ hở nào. Đám cường giả đính cấp hồng hoàng linh hoàng vẫn kiên trì công kích, nhưng một loại cảm giác vô lực tột độ đã nảy lên trong lòng bọn họ, giống như đang đợi tử vong phủ xuống. Ở một thế giới xa xôi, nơi chỉ cho sinh linh phép cảnh giới hóa thần trở xuống tiến vào lãnh thổ cổ thần, hai cái mặt trời vẫn còn đang vòng quanh thiên địa. Nhưng trong lúc bất chợt, hai cái mặt trời run lên bần bật, lúc sáng lúc tối, cứ như thể một đôi mắt to khổng lồ. Đồng thời phạm vi nhìn cực xa, xuyên thấu màn chắn quy tắc, trực tiếp thấy được một thanh kiếm liền trời tiếp đất. Uê uê uê, đây là cái tình huống gì? Muốn dùng thiên đạo làm vũ khí ư? Quá thể! Muốn làm chuyện đó, đã hỏi đại chúa Tể Dực Lam ta chưa? Hai cái mặt trời ở trên bầu đột nhiên lặn xuống, với tốc độ vô cùng nhanh, di chuyển về một phương hướng khác. Nhưng trong lúc bất chợt, nó như nghĩ tới điều gì, chợt dừng động tác lại, hai cái mặt trời lơ lửng trên không trung. Không đúng. Bây giờ, ta vẫn chưa hiểu rõ, bổn nguyên thế giới chí cao tan biến. Nếu như cô gái kia có thể biểu diễn một màn, dùng thiên kiếm chém thế giới, thì cũng được phết đấy chứ. Có lẽ đến lúc đó, ta còn hiểu được cái bổn nguyên này ấy chứ. Hơn nữa, cô ta cường đại như vậy, còn nắm thiên đạo kiếm, cho dù chỉ là cái thiên đạo kiếm bán thành phẩm, thì vẫn lợi hại hơn thần linh sáng thế lâu năm rất nhiều. Thật đúng là lão tử đánh không lại cô ta. Sau một hồi phân tích và suy nghĩ cẩn thận, hai cái mặt trời lại trở về quỹ đạo cũ, một bộ không tranh quyền thế mà tiếp tục vòng quanh thế giới. Trong mắt các sinh linh dưới đất, chính là hai cái mặt trời bất chợt bỏ chạy đến phương hướng khác, sau đó lại bất chợt chạy về. Đây thật sự là kỳ cảnh trước nay chưa từng có, không ít sinh linh còn cho là mình hoa mắt, mới nhìn đến cảnh tượng chẳng phù hợp lẽ thường như thế. Chẳng qua mấy thần linh sáng thế kia cũng rất lạ mắt, rõ ràng chưa từng thấy qua, nhưng dù sao vẫn có cảm giác bọn họ là đồng hương với ta, quen thuộc tới mức lạ lùng, thầm thì nói mấy câu, mặt trời khôi phục dáng vẻ bình thường. Chỉ có điều, sinh linh trên mặt đất không biết là, mặt trời đang lấp lánh hữu thần, mà quan sát trận chiến đấu ở phương xa, trong ánh mắt còn mang theo vài phần kích động. Thiên thư, lên, theo một tiếng ra lệnh, các mái vòm thiên thư các đồng thời nổ tung, ba quyển thiên thư bắt đầu xuất hiện, bay tới hướng nữ thần quang minh, mọi người biến sắc, cũng biết đã không còn nhiều thời gian, bọn họ đều liều mạng công kích thiên thần quang minh. Có người thậm chí còn xông qua công kích thiên thư, nhưng hết thảy cố gắng đều không làm nên chuyện gì. Các đòn công kích thiên thần quang minh bị hóa giải toàn bộ, cường giả công kích thiên thư thì lại càng thảm, bọn họ lại bị lực lượng cấm chế cắn trả, một số cái tên đứng đầu bảng, thậm chí còn tan thành mây khói. Rõ ràng là bọn họ muốn bảo vệ thánh địa, rõ ràng là thiên thần quang minh muốn hủy diệt thái sơ thánh địa, nhưng cấm chế lại đi đối phó với bọn họ, chuyện này làm đám cường giả ở thánh địa đều giận đến không nhẹ. Đừng phí sức nữa. Kết cục của các ngươi đã nhất định, các ngươi vốn là đều phải chết cùng cổ vực Thái Sơ, để ta tới giúp các ngươi giải thoát nhé. Thiên thần quang minh nhìn các cường giả liều mạng phản kháng trước mắt, ánh mắt lạnh nhạt, âm thanh ẩn chứa thiên uy huy hoàng, đưa ra lời phán quyết cuối cùng với tất cả sinh linh trước mắt. Nhưng vào lúc này, một đạo lục quang hung hăng đụng vào màn sáng bảy màu của thiên thần quang minh, vô số mặt kính trong suốt tựa như hoa sen nở rộ bên cạnh bóng hình xinh đẹp kia. Thiên đạo kính liên, thân hình Đề Na hiện ra từ trong hoa sen. Cô dùng 10 ngón tay kết ấn, dưới chân có một đóa kính liên tùy ý nở rộ khoách trương. Màn sáng bảy màu của thiên thần quang minh chiếu ánh sáng lên thiên đạo kính liên, cũng bị kính liên chiết xạ sau đó cắn nuốt. Thông qua một loại phương thức như vậy, trong chớp mắt Đề Na đã đục ra một cái lỗ thủng khổng lồ ở phía trên màn sáng. Lại là ngươi, có thể nói là thiên thần quang minh hận cái tinh linh thoát ẩn thoát hiện kia đến mức thấu xương. Đề Na không nói một lời, trực tiếp ném thiên đạo kính liên về phía thiên thần quang minh bên trong lỗ hổng. Thiên thần quang minh vẫn còn đang hấp thu thiên thư, căn bản không kịp điều động lực lượng nữa. Cô gấp giọng hô, cấm chế giúp ta. Trong lúc bất chợt, một luồng lực lượng đại đạo ầm ầm rơi đập, đập vỡ đóa kính liên, Đề Na bị cắn trả nghiêm trọng, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Thiên thần quang minh thấy một màn như vậy, thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng lần nữa giơ lên. Bây giờ ngay cả cấm chế của thiên thư các cũng đứng ở bên phía ta, ngươi còn muốn đấu với ta ư? Đề Na không nói gì, mà là nhìn hai bàn tay, lớn tiếng nổi giận quát, cấm chế, ăn hèn cho rõ ràng đồ vật ngươi cần bảo vệ, nhìn rõ ràng, ai mới là chủ nhân của cái mảnh thiên địa này. Hơi thở thần linh sáng thế của Đề Na, âm âm nổ bung, thiên đạo kính thần lại hiển hiện ra, vào giờ khắc này, bầu trời và đại địa giống như là có thứ gì sáp nhập vào. Quang minh hiện đầy vòng trời, bị một mặt kính vô cùng khổng lồ xé mở, mặt kính kia chuyển động ở trên bầu trời đầy sao, có thể ảnh ngược hết thảy mọi thứ trong thiên địa. Thiên thần Quang Minh thấy Đề Na hiển lộ thiên đạo kính thần thì bỗng hưng phấn rồi, cô biết đây là cơ hội tốt nhất để giết chết Đề Na. Cô quát lên, cấm chế, giúp ta tru sát cô ta. Xoẹt, một tiếng xé rách đột nhiên truyền đến. Nụ cười của thiên thần Quang Minh còn đọng lại ở trên mặt, hai tròng mắt đã hiện đầy vẻ khiếp sợ. Cô nhìn nửa người dưới của mình, phát hiện đã bị một cổ lực lượng cắt thành hai nửa, đó là lực lượng cấm chế. Cấm chế lại công kích thiên thần Quang Minh ư? Tất cả sinh linh đều cực kỳ kinh ngạc. Sau đó, bọn họ đều không hẹn mà cùng, mà đưa mắt nhìn sang cái tinh linh xinh đẹp đến cực điểm kia. Hồi tưởng đến lời yêu tinh nói lúc trước, bọn họ đều hít vào một hơi. Chủ nhân của mảnh thiên địa này, chẳng lẽ yêu tinh đó là chủ nhân của mảnh thiên địa này? Phải biết rằng, trước kia nơi này chính là trung tâm vũ trụ, cổ vực Thái Sơ, cấm chế sẽ không biết nói dối. Thiên thần Quang Minh bị cấm chế chặn ngang, chính là chứng minh tốt nhất. Tất cả thiên thư bay tới hướng thiên thần Quang Minh, ở thời khắc đó đều thay đổi phương hướng, bay đến bên cạnh Đề Na, bị Đề Na dùng lỗ thủng không gian thông hai giới, thu về hết thảy. Ai là chủ nhân chân chính của những quyển thiên thư này? Nhìn cái là hiểu ngay. Không, thiên thần Quang Minh thấy một màn như vậy, cũng không cách nào giữ vững vẻ lạnh nhạt và cao cao tại thượng nữa. Trên mặt hiện đầy vẻ khiếp sợ và khó tin. Đang lúc này, trên mặt đất đột nhiên có một thanh cự kiếm thông thiên sáng chói lóa mắt, xé rách hào quang bảy màu, nó bao quát hết thảy kiếm đạo khổng lồ. Hơn nữa, còn ẩn chứa một luồng chân ý phá thiên chí cao, muốn chảm diệt thiên địa. Chiến thần lục kiếm, thần kiếm, phá thiên trùng thức, thiên đạo nhất kiếm, hai luồng kiếm ý đỉnh phong, hoàn mỹ dung hợp vào giờ khắc này, thiên thần Quang Minh lại cảm nhận được một luồng uy hiếp tử vong đang ép tới gần. Nàng khó khăn dãy dụa thân thể bị chém thành hai khúc, vung thanh kiếm tàn phá thiên đạo lên, vận dụng hết thảy lực lượng trên người chém về phía thanh cự kiếm thông thiên sáng chói vô cực kia. Ầm, hai mũi kiếm va chạm, bầu trời chợt tối sầm lại, ngay sau đó chính là dư âm kiếm uy khó có thể tưởng tượng, trong nháy mắt đã chấn động hơn 10 vạn dặm. Tại trung tâm vụ va chạm bùng lên năng lượng không thể diễn tả, năng lượng kia che khuất tất cả sắc thái của thế gian, che khuất tất cả năng lượng trên thế gian, đồng thời hình như còn có một thế giới vừa ra đời, sau trận va chạm hủy diệt, vừa ra đời liền hủy diệt, luân hồi không ngừng. Các cường giả bình thường chỉ là liếc mắt nhìn, cũng cảm giác cái đầu đau như muốn vỡ tung, không cách nào thừa nhận, mấy trăm tên cường giả tu vi đứng đầu, đều bị dư âm của trận nổ đánh bay. Không gian thiên địa bị kiếm khí chém thành từng ô vuông, đại địa bị phá đến mức không có một mảnh đất bằng phẳng, núi non bị chém thành đá vụn, con sông bị cắt đứt, biển rộng bị vạch ra vô số hải vực cao thấp bất đồng, nước biển tuôn ra, chỉ là dư âm của trận va chạm mà như muốn hủy diệt luôn cả thiên địa cũ. Nếu không phải năm vị sáng thế dưới trướng Đề Na thì triển nguyên lực bảo vệ màn hào quang bao quanh Thái Sơ thánh địa, thì sợ rằng trong nháy mắt thánh địa yếu ớt kia sẽ bị dư âm san thành bình địa. Trận giao chiến ở cấp bậc này, những thứ sinh linh này hoàn toàn không thể thừa nhận được. Thật là đáng sợ. Ta lại, nhưng cảm nhận được thế giới sinh diệt từ trận va chạm này. Tam sinh linh lộ vẻ mặt rung động. Thanh kiếm tàn phá thiên đạo là thế giới, mà kiếm của An Hoa Thần Sử thì hủy diệt thế giới. An Hoa Thần Sử lần lượt hủy diệt thế giới, mà thanh kiếm tàn phá thiên đạo thì liên tục sáng tạo thế giới. Bây giờ liền xem ai chống đỡ không nổi trước thôi. Hắc Thạch nhìn cảnh tượng chiến đấu trước mắt, rốt cuộc đã khắc sâu cảm nhận vì sao nữ thần Đề Na lại nói thiên thần Quang Minh là địch nhân lớn nhất. Loại này lực lượng ở cấp bậc này đích xác là mạnh đến mức vượt sức tưởng tượng, chỉ sợ cũng chỉ có nữ thần Đề Na ở trạng thái đỉnh phong mới có thể chiến thắng đi. An Hoa nắm chặt kiếm thắng tà, dùng sức chém về phía nữ tử phía trước, nhưng mà trước mắt là vô cùng vô tận thế giới nghiền áp tới phía hắn, cường đại đến mức làm cho người ta phải tuyệt vọng. Nếu như là một cái đại thế giới bình thường thì không sao, hắn vẫn có thể vung một kiếm bổ ra, nhưng thế giới trước mắt là thế giới cao cấp nhất trong vũ trụ, hơn nữa còn dung hợp lực lượng quyền hành cường đại nhất của thiên thần Quang Minh. Dù hắn có thể dùng được một chiêu mạnh nhất, vẫn cảm thấy áp lực, đến mức khó có thể tưởng tượng, thế giới đang nghiêng theo hắn. Tờ hờ nờ hờ cự kiếm có chuôi kiếm là đại địa, hai lưỡi dao quang và ám, mũi kiếm là trời cao, đại dương sinh mạnh làm thân kiếm, còn đang chậm rãi đè ép xuống phía hắn, rõ ràng là An Hoa chủ động xuất kích. Hiện tại hắn lại thành đối tượng phải chống đỡ. Thiên thần Quang Minh cầm thanh kiếm tàn phá thiên đạo, thật sự quá mạnh mẽ, cho dù nàng ta bị thương nặng, cho dù lực lượng đã gần khô kiệt, chỉ còn lại có một cái xác ngoài. Nhưng chỉ cần trong tay nàng còn có thanh kiếm kia, là nàng có thể đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Hai trong mắt của nữ tử trước mắt đã tràn ngập sát ý, điên cuồng điều động lực lượng trong cơ thể, mục đích chỉ có một, đó chính là giết chết An Hòa ngay tại đây. An Hòa cảm thấy đây là một cơ hội tốt để đối phó với thiên thần Quang Minh. Thiên thần Quang Minh cũng nghĩ như thế. Hai người giao chiến vào giờ khác này, là An Hòa ở vào hoàn cảnh xấu. Nhưng may là, An Hòa không chiến đấu một mình. Một cái yêu tinh bất chợt lướt qua năng lượng kiếm khí phong bạo, xuất hiện ở phía sau thiên thần quang minh, ném ra một cái mặt gương hoa sen trong suốt. Đi đi, thiên đạo kính liên, hoa sen nở rộ trong ánh hào quang, kết quả nó lại hấp thụ cắn nuốt toàn bộ quang minh. Thiên thần quang minh cảm giác được lực lượng của mình đang nhanh chóng bị cắn nuốt. Giờ phút này, nàng thật sự rất muốn chửi ở một câu, con bà nó ngươi lại dám đánh lén ta. Nhưng lúc này, kiếm thắng tà của An Hòa đã bổ thanh kiếm thiên đạo tới, sau đó lấy xu thế xét đánh chém thật mạnh về phía nàng. Vệt kiếm màu đen xuất hiện trên khuôn mặt tuyệt mỹ của thiên thần quang minh. Một đường đi xuống phía dưới, lan tràn tới phần eo bị chém của nàng. Cuối cùng, toàn bộ thân thể của nàng bị chém thành hai nửa. Hắc ám cường đại đến cực hạn, bắt đầu nhanh chóng lan tràn, cắn nuốt thân thể của nàng thành hư vô, bổ một nhát chém hoàn mỹ. An Hòa đã chém chết thiên thần quang minh. Tất cả sinh linh, bao gồm cả các thần linh sáng thế, đều nhịn không được mà kích động lên, thậm chí có sinh linh đã bắt đầu hoan hô, ăn mừng cái thời khắc thắng lợi vĩ đại này. Nhưng An Hòa không hề thả lỏng, ngược lại còn quay sang nói với Đề Na, tiểu Na, thiên thần quang minh vẫn có thể sống ịa, không thể để cho nàng ta chạy. Ta biết, Đề Na gật đầu, vươn ra hai cánh tay mảnh khảnh, trong vòng ngàn dặm hư không đều có mặt gương xuất hiện, tạo thành một cái nhà giam bằng gương. An Hòa cũng buông thả ra hắc ám đậm đặc, chăm chú nhìn xung quanh. Hơn nữa, còn duỗi tay cầm lấy thanh kiếm tàn phá thiên đạo, ở trước mặt, chuôi này vũ khí quá nguy hiểm, cũng không thể để cho thiên thần quang minh nhận được. Nhưng thời điểm An Hòa duỗi tay ra, thanh kiếm tàn phá thiên đạo, bất chợt biến mất trong hư không. Nó đã là của ta, các ngươi không thể cướp được nó. Giọng của thiên thần quang minh đột nhiên truyền đến từ trên vòng trời. An Hòa và Đề Na đồng thời nhìn về phía một phương hướng, tia sáng hội tụ, lần nữa tạo thành thiên thần quang minh. Quang ở, thì ta ở. Thiên thần quang minh hét cằm, nhàn nhạt cất giọng nói, răng rắc, tiếng vang lanh lảnh, vang lên từ trong cơ thể của nàng, giống như là vật gì vỡ vụn ra vậy, trở nên không còn hoàn chỉnh nữa. Trong nháy mắt mặt của nàng trầm xuống, không chút do dự bỏ chạy về phương xa, công kích ngăn cản của An Hòa và Đề Na cũng bộc phát vào giờ khắc này. Hắc ám che khuất bầu trời, càng ngày càng gần nhà giam mặt gương, cũng từ từ nghiền áp về phía luồng sáng đang bỏ chạy kia. Lưỡng giới quang, thiên thần quang minh nổi giận quát một tiếng, thân hóa thành ánh sáng tử kim, xỏ xuyên qua hai giới, với tốc độ còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng, thanh kiếm tàn phá thiên đạo trong tay lại càng hung hăng chém về phía hắc ám và mặt gương kia, bộc phát ra năng lượng khó có thể tưởng tượng, ầm, năng lượng va chạm gây ra vụ nổ khủng khiếp. Thiên thần quang minh nỗ lực bộc phát một lần cuối cùng, xé rách phòng ngự của An Hòa và Đề Na, biến mất ở trong tầm mắt của chúng sinh linh. Khốn nạn, lại để nàng ta trốn thoát rồi. An Hòa thấy lưỡng giới quang biến mất, mặt lộ vẻ không cam lòng, nhưng hắn không có đuổi theo, bởi vì thật sự đuổi không kịp, hơn nữa lực lượng của hắn bây giờ cũng đã ở trạng thái khô kiệt. Không sao rồi, người khổng lồ An Hòa, ít nhất chúng ta đã đả thương nặng nàng ta, sau này có thể kéo dài một thời gian ngắn rồi nha. Hơn nữa kế hoạch hấp thu tất cả thiên thư của nàng ta cũng đã thất bại. Đề Na cười ngọt ngào, dịu giọng an ủi. An Hòa gật đầu chấp nhận. May là thiên thần quang minh chỉ hấp thu một quyển thiên thư, nếu như nàng ta hấp thu cả 10 quyển thiên thư, thì không biết sẽ mạnh đến mức nào nữa. Đề Na cùng An Hòa đều bay về phía Thái Sơ Thánh Địa. Lúc này, các cường giả cùng nhau sóng vai chiến đấu đã bắt đầu hưng phấn mà hoan hô lên. Hồ to cái tên nữ thần Đề Na cùng với An Hòa thần sử. Bọn họ đã được mấy vị thần linh sáng thế giới thiệu, biết tục danh chân thực của An Hòa, thử nghĩ cũng thấy đúng. Cái tên kỳ kỳ quái quái giống như Lưu Đại Bảo, sao có thể là đại lão chiến lược vô song chứ? So sánh thử, cái tên An Hòa nghe thích hợp hơn nhiều, không thể nghi ngờ. An Hòa và Đề Na đã trở thành tồn tại chói mắt nhất Thái Sơ Thánh Địa. Đặc biệt là đám người ở khu thứ 8, Hồng Hoàng, Cổ Thu, Oánh Bảo, đều cảm thán không thôi. Các nàng thật sự không nghĩ tới một cái thực tập sinh, chỉ một hai ngày ngắn ngủn, liền trở thành cường giả vô địch cứu vớt thế giới. Oánh Bảo nghĩ tới An Hòa đánh cuộc với mình, gương mặt không khỏi ửng đỏ một trận, nhất định phải đáp ứng một cái điều kiện của An Hòa à. An Hòa lợi hại như vậy, nếu như nói ra một cái yêu cầu rất quá đáng, nàng cũng phải đáp ứng đi, ví dụ như làm nha hoàn hay gì đó. Long Hoàng là sợ nhất, hắn không tài nào nghĩ tới lúc trước mình lại dám trêu chọc tồn tại bực này. Lúc ấy An Hòa không vung một chưởng đập chết hắn, thật sự là quá nhân từ. Sau khi về nhà, trước hết phải đánh Long Dạ Xoa một trận cho hả giận mới được. Chúc mừng nữ thần đại nhân, thần sử đại nhân đắc thắng trở về, nữ thần Đề Na vạn chiến bất bại. Một đám thần linh sáng thế chủ động đi về phía An Hòa và Đề Na, lớn tiếng hoan hô, thần sử đại nhân thật là lợi hại, ngài và nữ thần đại nhân có quan hệ thế nào vật? Lưu Kim bày ra vẻ mặt nhiều chuyện hỏi, hắn mới nói chuyện đã bị tam sinh linh ở một bên đạp một cước. Hồ nháo, Nữ thần đại nhân có thân phận thế nào, loại chuyện này mà ngươi có thể hỏi sao? Cái đầu ở giữa nổi giận quát. Cái đầu bên trái không ngừng gật đầu. Đầu ở giữa nói rất đúng. Đầu bên phải hưng phấn nói. Là người thương sao? Đầu bên trái và đầu ở giữa. Lên lên, Mặc Ngữ, đông đông đông. Được rồi, đừng hỏi mấy chuyện này nữa. Chúng ta đi nói chuyện chính sự. Đề Na cười khanh khách mà khoát tay áo. Trên gương mặt trắng noãn xinh đẹp khẽ hiện đỏ, vội vàng nói sang chuyện khác. Thiên thư ở trong tay các ngươi có còn ở đây không? Có ở đây. Tam sinh linh nói. May mắn không phải hổ thẹn. Lưu Kim hai tay ôm quyền, tảng đá tròn trịa Mặc Ngữ. Đông, Hắc Thạch, thật xin lỗi. Thiên Y phun ra một cái bong bóng màu sắc rực rỡ, bên trong là một đoàn hắc ám, nói, thiên thư đang ở trong bong bóng, nó đã sáp nhập vào trong lực lượng hắc ám. Của ta cũng thế, ta dùng hắc ám hấp thu kiến thức trong sách. Sau khi thiên thư xuất hiện, hắc ám liền mang theo những kiến thức kia, cùng tạo thành lá chắn mỏng bao trùm thiên thư rồi. Lưu Kim cũng lấy ra một cái quả cầu đen, nói bên trong cất giấu thiên thư. Các thần linh sáng thế còn lại cũng đều là như thế. An Hòa nghe vậy, thì bắt đầu vận dụng hắc ám của mình, bao vây quả cầu đen kia. Ngay sau đó, lượng lớn kiến thức nổ tung trong đầu, vô số kiến thức, vô số kỹ xảo đạo cảnh, vào giờ khắc này đều va đập ở trong đầu của An Hòa. Đây chính là kiến thức phong phú, nhiều đến mức gần như vô lượng, không đơn thuần là ghi chép văn tự, mà còn là các loại kỹ xảo, các loại lĩnh ngộ, các loại đạo cảnh chân ý. Lúc hết thảy cùng bộc phát, đã mang đến cho An Hòa sự chấn động và kích thích khó có thể tưởng tượng, hắc ám trở về vị trí cũ, kiến thức thăng hoa, cảnh giới của An Hòa bất chợt phá vỡ gông cùm xiềng xích bên trong tối tăm. Ầm, hắc ám phóng lên cao, che đậy cả vòng trời đêm, lượng lớn nguyên khí không thấy giới hạn cuồn cuộn điên cuồng, mấy vị thần linh sáng thế đều bị dọa sợ hết hồn. Chuyện gì xảy ra thế này? An Hòa thần sử, ngươi tại sao? Đám người Hắc Thạch và Lưu Kim lao nhau lui về phía sau. An Hòa cảm thấy được toàn thân truyền đến cảm xúc thư sướng thoải mái, vui vẻ nói, ta hình như đã, cảnh giới của ta đã đột phá, ha ha, rốt cuộc thì ta đã bước vào cảnh giới hợp đạo trung kỳ rồi, vốn là hoàn toàn không biết tu tiên thế nào. Lúc này An Hòa suýt nữa khô tay múa chân lên ngay tại chỗ. Lưu Kim nhìn thoáng qua hắc ám che trời, nguyên khí tuôn ra từ cái động, không khác gì cảnh tượng tinh không ở phía ngoài, khóe miệng thoáng co quắp lên, cái người gọi cái tràng diện này là đột phá cảnh giới hợp đạo trung kỳ. Nói thật, coi như là đột phá tới cảnh giới thần linh sáng thế, cũng không có tràng diện lớn như vậy đi. Thì ra An Hòa thần sử thật sự là tu sĩ cảnh giới hợp đạo. Ông trời của tôi ơi, thực lực như vậy cũng quá khoa trương đi. Tam sinh linh ba cái đầu chăm miệng một lời nói, Mặc Ngữ gật đầu tỏ vẻ công nhận. Đông. An Hòa đứng ở trung tâm hắc ám, cảm thụ được lực lượng liên tiếp tăng lên, cùng với hắc ám thần đạo gia tăng thêm một bước. Cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu, hắn tuyệt nhiên không nghĩ tới, hợp đạo trung kỳ của mình, lại đột phá thông qua phương thức như vậy, kiến thức có thể làm cho hắn trở nên mạnh mẽ. Chính xác mà nói, hẳn là sau khi dung hợp hai loại đạo cảnh chân ý của cổ vực Thái Sơ, xảy ra biến hóa bất ngờ, lúc này mới khiến cảnh giới của hắn lại thăng hoa thêm một lần nữa. Dưới sự chú ý của vạn chúng, An Hòa hoàn thành một cuộc lột xác hoa lệ. Đề Na rất hiểu chuyện, mà hái một bó hoa tươi từ thế giới kính thần tặng cho An Hòa. Ngọt ngào cười nói, người khổng lồ An Hòa, chúc mừng anh đột phá thành công. An Hòa rơi lệ đầy mặt mà nhận lấy bó hoa tươi. Tiểu Na trưởng thành, tôi còn tưởng rằng đời này tôi sẽ chỉ có thể lăn lộn ở cảnh giới hợp đạo sơ kỳ thôi. Thật không nghĩ tới vẫn có một ngày đột phá, tôi thật sự là rất cao hứng. Các đại lão sáng thế còn lại nghe nói như thế, thì trong lòng như bị găm chặt một kiếm. Còn mẹ nó, hẳn là lăn lộn ở cảnh giới hợp đạo sơ kỳ, bọn họ đã là thần linh sáng thế rồi. Còn không có châu bò được như An Hòa, An Hòa là lăn lộn, vậy bọn họ là đang làm gì đây? Chơi bùn chắc, sự đả kích này quá là lớn. An Hòa thành công đột phá tới hợp đạo trung kỳ. Đề Na cũng hấp thu bốn quyển thiên thư kia vào thế giới kính thần, hết thảy đều vô cùng thuận lợi. Có thể nói bọn họ đã có phần thắng, trong cuộc chiến đấu này, không hoàn toàn phá hủy kế hoạch của thiên thần Quang Minh, nhưng cũng không thua, An Hòa trở nên mạnh mẽ hơn rồi, cũng sẽ càng thêm có lòng tin với tương lai. Hắn vốn cho rằng mình là hắc ám chuyển thế, là hạn mức tu vi cao nhất, nhưng hiện tại xem ra, tu vi của hắn còn chưa tới đỉnh, hắn còn có thể tiếp tục trở nên mạnh mẽ hơn, để rồi có thể sáng tạo kỳ tích mới, không chỉ đạt tới hợp đạo đỉnh phong, hay là cảnh giới sáng thế, mà còn là có hy vọng đấy. Đề Na thấy nụ cười vừa tự tin, vừa vui vẻ kia của An Hòa, cũng vô thức nở ra nụ cười hạnh phúc, hết sức thục nữ mà ngồi ở trên vai An Hòa, loạn choạng bắp chân trắng nõn cân xứng, di chuyển về phía Thái Sơ Thánh Địa. Cổ thần vực tại cổ vực Thái Sơ, hai mặt trời lơ lửng không ngừng lóe sáng, dường như muốn xác nhận lại những gì mình đã thấy. Làm sao có thể, nữ nhân kia lại thua. Nàng ta tay cầm thiên đạo làm vũ khí, thế nhưng lại bị một đám sáng thế. Cái yêu tinh kia có thân phận gì? Cả người nam nhân kia nữa, cường giả của đại lục Thái Sơ, đã khủng bố đến vậy rồi sao? Trong đầu cái tồn tại bí ẩn này xuất hiện đầy vấn đề. Nó từng nghe bằng hữu của mình nói rằng thiên đạo tại đại lục Thái Sơ bị tổn hại. Một đám quyền hành hóa thành sinh linh đến lục địa, mang đến hạo kiếp xưa nay chưa từng có, chắc chắn nữ tử kia chính là một trong các quyền hành trí cao. Nếu không căn bản, sẽ không cách thúc giục thiên đạo thành vũ khí. Nhưng nó không hề nghĩ tới, đại lục Thái Sơ còn có một đám thần linh sáng thế xa lạ. Hơn nữa còn có một cường đại cực mạnh, nhưng lại chỉ ở cảnh giới hợp đạo, thật sự khác với lẽ thường. Đối với nó, hợp đạo đều chỉ là một đám tiểu oa nhi. Nhưng bây giờ, sau khi nhìn thấy biểu hiện của cái nam tử áo trắng kia, nó cảm thấy nó phải thay đổi suy nghĩ rồi. Gặp quỷ, quả nhiên là đã ở đây quá lâu. Thế giới đã biến thành cái dạng gì rồi? Một tiếng thở dài truyền khắp thiên địa. An Hoa ở ngoài tinh, không như cảm nhận được điều gì, nhìn sang một hướng khác. Hai cái mặt trời khẽ rung lên, tiếp quay vòng không ngừng giống như bình thường. An Hoa tiền bối, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta, cảm ơn ngươi đã cứu vớt Thái Sơ Thánh Địa. Đám trưởng khu Hồng Hoàng và Linh Hoàng đã chủ động bay về phía An Hoa, tỏ vẻ cảm ơn. Lời cảm tạ của bọn hắn thật sự đến từ đáy lòng. Bọn họ là thật sự không muốn chết, vì sống sót có thể cố gắng hợp sức lại. Vì vậy, đối với hành động giống như chú cứu thế này của An Hoa, bọn họ hết sức cảm kích. Đừng khách sáo, cổ vực Thái Sơ dù gì cũng vẫn là quê hương đầu tiên của Tiểu Na, hiển nhiên là ta không thể đứng trơ mắt nhìn. An Hoa nhìn về phía tinh linh ở bên cạnh, yêu tinh hé miệng cười một tiếng, hi hi, thì ra là chủ nhân còn nhớ rõ, chuyện quan trọng như vậy, làm sao tôi quên được. An Hoa nhìn về phía lỗ thủng của Thái Sơ Thánh Địa, mặt lộ vẻ sầu lo, sự tồn tại của Thái Sơ Thánh Địa hoàn toàn lệ thuộc vào màn hào quang bảo hộ, đáng tiếc, bây giờ màn hào quang đã bị phá thành một cái lỗ thủng to, tình cảnh của bọn họ có chút nguy hiểm rồi. Các trưởng khu và các cường giả nghe vậy, trên mặt cũng đều hiện lên vẻ ảm đạm. Nhưng một giây sau, lời đề na nói đã khiến cho tinh thần của bọn họ phấn chấn hẳn lên. Một cái hố mà thôi, tôi tu bổ nó là được thôi, đề na nói. Cô có thể vá cái lỗ thủng này, đây chính là lực lượng cấm chế. Nói được một nửa, An Hòa đột nhiên nghĩ đến cái gì, vui vẻ nói. Đúng rồi, trước đó cô còn có thể ra lệnh cho cấm chế phản công thiên thần quang minh. Chẳng lẽ là cô có thể sử dụng lực lượng cấm chế? Cũng không thể nói sử dụng lực lượng cấm chế được, nhưng mà tôi có thể hướng dẫn cấm chế làm một số chuyện có ích cho thế giới. Tôi muốn khiến cái cấm chế này cũng muốn bảo vệ thiên thư, bảo vệ nền văn minh, đề na cất giọng nói. Nói như vậy, An Hòa liền đã hiểu. Đề na không thể sử dụng năng lượng của cấm chế, nhưng cô có thể giống như một người bạn, cho cấm chế một vài đề nghị, tiến hành dẫn dắt nó, giống như lúc đối chiến với thiên thần quang minh, không nghe lời, mắng vài câu liền nghe lời. Đề na thật sự đã bay đến trước màn hào quang của Thái Sơ Thánh Địa, âm thanh êm tai dễ nghe tựa như tiếng trời, lại có thể truyền đi rõ ràng khắp mỗi một cái góc nhỏ ở Thái Sơ Thánh Địa. Nơi này có cái lỗ hổng, sao đến bây giờ rồi vẫn chưa vá liền? Các ngươi còn mò mẫm cái gì thế? Ngươi, còn ngươi nữa. Đề na vươn ra ngón tay ngọc thon dài, chỉ vào từng tòa thiên thư các, quát lên, còn không mau vá lại cho ta. An Hòa thấy Tiểu Na mắng còn chưa đủ tàn nhẫn, vừa định dạy ta Tiểu Na mắng chửi, thì lúc này, Đề Na đột nhiên bộc phát ra một luồng hơi thở cực kỳ khủng bố của thần linh sáng thế. Hơn nữa thiên đạo của kính thần cũng dao động khoách tán vào giờ khắc này. Cấm chế trong thiên thư các như bị cái gì đó kích thích, ong ong rung động, cuối cùng hóa thành một cổ năng lượng kỳ dị trong suốt. Tới gần lỗ thủng, hoàn toàn tu bổ xong lỗ thủng trên màn hào quang. An Hòa há miệng, cuối cùng vẫn nuốt những lời định nói xuống bụng. Bây giờ nhìn lại, hình như hù dọa còn có tác dụng hơn mắng chửi nhiều. Màn hào quang bảo vệ của Thái Sơ Thánh Địa được chữa trị, mấy ngàn vạn sinh linh đều hoan hô nhảy nhót, hô to tên nữ thần Đề Na cùng với An Hòa, sau khi vượt qua tai kiếp, mới càng thêm hiểu được quý trọng sinh mạnh. Cả đám bọn họ như đều đạt được một cuộc sống mới, vui sướng ăn mừng. Có cái tên đứng đầu bảng, còn bắt đầu biểu diễn hoa vũ ở trên không, có cái tên đứng đầu bảng thì bắt đầu lên tiếng hát vang, ăn mừng cái thời khắc vĩ đại này. Một màn này khiến cho An Hòa mở rộng tầm mắt, một giây trước còn muốn chết không sống. Một giây sau liền ca múa mừng cảnh Thái Bình rồi. Đây cũng là một nét đặc sắc của Thái Sơ Thánh Địa. Tam sinh linh nhìn cảnh tượng trước mắt, nhẹ nhàng thở dài nói. Nhìn bọn họ hoan hô, rồi lại nhìn về phía những địa phương khác, lại thấy nơi đây chỉ là một tòa thành trống rông. Ta tu hành linh thể nhất đạo đã đạt được bổn nguyên, nhưng vẫn chưa từng thấy loại hình thức sinh mạnh này. Nhưng ta cảm nhận được sự cô tịch và nóng cháy của sinh mạnh. Đề Na nhìn hết thảy trước mắt, trong mắt bích lục trong suốt chiếu ra ảnh ngược của thế giới. cùng với một đám sinh linh chân thực, không nói một lời. Lúc này, Thiên Y vung vẩy cái đuôi tiến về phía Đề Na, nói, nữ thần Đề Na, nơi này, cái chỗ này, chính là nhà của chúng ta, đúng không? Nhà của các ngươi. An Hòa sửng sốt một chút, mặt lộ vẻ khó hiểu, nói, nhà của các ngươi, không phải là thế giới kính thần sao? Thật không dám đấu giếm, thật ra, thì ta cũng cảm nhận được cảm giác thuộc khó hiểu ở nơi đây. Lưu Kim nhìn phiến thiên địa trước mắt, cảm thán nói, ta ở chỗ này, cơ thể cảm nhận được lòng trung thành, khó nói lên lời. Hắc Thạch, Mạc Ngữ và Tam Sinh Linh, mấy vị thần linh sáng thế này nghe thế cũng gật đầu, tỏ vẻ cũng có cảm giác như thế. Lòng trung thành, An Hòa nhìn Đề Na một chút, lại nhìn đám người Lưu Kim một chút, nói, quê quán của Đề Na ở chỗ này nên có lòng trung thành, ta có thể hiểu. Nhưng sao các ngươi cũng có lòng trung thành, chẳng lẽ là nhà của nữ thần, chính là nhà của các ngươi? Không, không phải là ý này. Thiên Y lắc đầu, cân nhắc lại câu từ, sau đó nhẹ giọng nói. Không phải là cố ý hùa theo nữ thần đại nhân, mà là chúng ta thật sự cảm giác được căn nguyên của mình ở chỗ này. Bản chất sinh mệnh phù hợp với tồn tại nào đó, ở cái thế giới này. Các thần linh sáng thế còn lại nghe vậy, cũng gật đầu theo. An Hòa mở trừng hai mắt, đưa mắt nhìn sang tiểu tinh linh trên vai. Tiểu tinh linh do dự chốc lát, lúc này mới nói. Thời điểm tôi sáng thế, chính là căn cứ vào thế giới cổ vực Thái Sơ để tiến hành sáng thế kính thần. Kính thần, chính là một cái gương. Ngoài tấm gương là cổ vực Thái Sơ. Trong tấm gương là thế giới kính thần, mặc dù thế giới kính thần là một cái bóng của cổ vực Thái Sơ, nhưng nó có tinh nguyên thế giới của cổ vực Thái Sơ, có hạt giống trái tim thế giới của cổ vực Thái Sơ, thế nên có thể nói là cổ vực Thái Sơ sống lại một lần nữa cũng không phải là nói quá. Các thần linh sáng thế đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ. Không nghĩ tới, vẫn còn có lý do sâu xa như thế. Nói như vậy, thế giới kính thần chính là cổ vực Thái Sơ tái sinh, nhà của chúng ta, quả nhiên là ở chỗ này. Nếu là cổ vực Thái Sơ tái sinh, như vậy không phải thế giới của chúng ta có thể tái hiện huy hoàng của cổ vực Thái Sơ, thậm chí còn vượt xa đại lục Thái Sơ. Hắc Thạch đột nhiên cất giọng nói. Lời này khiến cho các thần linh sáng thế còn lại đều phấn chấn lên, ngay cả An Hòa cũng sợ hết hồn. Đám đại lão này thực dám nghĩ. An Hòa cảm giác đám đại lão này có phần bành trướng. Sự huy hoàng của cổ vực Thái Sơ há lại có thể dễ dàng tái hiện như thế, vượt xa đại lục Thái Sơ kia càng là chuyện khó có thể tưởng tượng. Phải biết rằng, đại lục Thái Sơ bây giờ, có không ít nhân vật châu bò. Đám thần linh sáng thế Hắc Thạch Thiên Y, đúng là rất cường đại, nhưng An Hòa cũng biết, bọn họ vẫn có phần tranh lệch nhất định, với đám thần linh sáng thế như Trần Trần, Tê Lý Nhĩ, cùng với nữ hoa đợi. Về phần bàn cổ, đã sáng tạo ra đại lục Thái Sơ, thì lại càng là tồn tại cao hơn cả sáng thế. Đề Na muốn chế tạo thế giới kính thần vượt xa thiên đạo, cảnh giới ít nhất cũng phải không kém hơn bàn cổ, thử nghĩ mà xem. Chẳng phải chuyện này rất làm cho người ta tuyệt vọng ư? Dĩ nhiên, An Hòa sẽ không hủy bỏ suy nghĩ của những đại lão này. Không có nguyên nhân nào khác, đều là bởi vì hắn là người tin tưởng vào kỳ tích. Lý trí nói cho hắn biết là không thể, nhưng hắn vẫn luôn tin tưởng, chỉ cần cố gắng là sẽ có được vô vàn khả năng. Thái Sơ Thánh Địa đã loại bỏ tất cả nguy hiểm rồi, các sinh linh có thể tiếp tục cuộc sống ở bên trong cái vòng phòng hộ đặc biệt này rồi. An Hòa và Đề Na kết thúc nhiệm vụ, đáng tiếc là không thể cứu được trăm vạn sinh linh. Ở khu thứ nhất, bọn họ vĩnh viễn biến mất dưới thanh kiếm tàn phá thiên đạo. Nghĩ thì thấy bọn họ cũng rất là đáng thương, chỉ vì cái tên Bạch Hoàng Thần Kinh kia đã khiến tất cả bọn họ bị đưa vào chỗ chết. Muốn chết được chết thì cũng không có gì đáng nói. Nhưng những sinh linh không muốn chết lại bị ép phải chết, quả thật là quá thảm. Người khổng lồ An Hòa, anh không tạm biệt bọn họ ư? Đề Na nghiêng đầu cười nói. Phía trước, một đám thần linh sáng thế bắt đầu cáo biệt với sinh linh ở thánh địa. Bọn họ nói cho cùng còn có một thân phận. Đó chính là cái tên đứng đầu bảng của các khu, còn có rất nhiều fan, dĩ nhiên, bây giờ lại càng có nhiều fan hơn, thế nên trước khi rời đi liền đơn giản cáo biệt, ngay cả Mặc Ngữ, một cái tảng đá trong vo cũng thùng thùng, mà vang lên hai tiếng. Tại sao nó không nói lời nào? An Hòa tò mò hỏi, đáng lý ra, thì coi như là tảng đá tu luyện thành cảnh giới sáng thế, cũng có thể phát ra giọng nói chứ. Đề Na lắc đầu, tôi cũng không biết. An Hòa kinh ngạc, cô biết bọn họ lâu thế rồi, mà cũng không biết. Đúng vậy. Bởi vì nó không nói lời nào. Đề Na nói. An Hòa đần mặt ra. Khoan khoan, hình như có chỗ nào đó không đúng. An Hòa cũng chủ động bay tới hướng Thái Sơ Thánh Địa, cáo biệt với các fan của mình. Các fan hô to tên An Hòa thần sử, cũng hô to tên Lưu Đại Bảo, rồi hô to vũ điệu nấu nướng. Hiển nhiên là vẫn nhớ mãi không quên với thịt gà của hắn. Một số sinh linh được ăn gà của An Hòa làm, lại càng có tư cách để khoác lác, không chỉ cảm giác hạnh phúc tràn đầy, mà còn có thể bốc phét về chuyện này. Đến mấy trăm năm, có một số fan hâm mộ khá lớn gan, còn khẩn cầu An Hòa biểu diễn vũ điệu nấu nướng cho bọn họ xem thêm một lần nữa. Nhưng hiển nhiên là An Hòa đã uyển chuyển từ chối. Một ngày cái chảo chỉ có thể giúp tăng mùi vị lên một lần. Bây giờ còn chưa hết ngày đâu, hắn cũng sẽ không làm ra chuyện ảnh hưởng đến hình tượng. Đại Bảo ca, ta đánh cược thua ngươi rồi. Hình như ngươi vẫn chưa yêu cầu ta làm chuyện gì đâu. Tiếu Xinh Xinh trắng trẻo đứng ở trước mặt An Hòa, gương mặt đỏ bừng, rốt cuộc vẫn phải nói ra câu nói kia. Nói xong nàng liền luống cuống, càng không ngừng lắc đầu. Không đúng, không đúng, là An Hòa thân sự. Nàng bày ra dáng vẻ mắc phải sai lầm, hốc mắt cũng rơm rớm nước mắt. An Hòa cảm thấy Oánh Bảo như thế hết sức đáng yêu, không nhịn được vuốt tóc Oánh Bảo, cười nói. Đúng là ta có một chuyện muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Chuyện gì? Nói đi, tớ An nhất định sẽ làm được. Oánh Bảo tỏ vẻ ngoan ngoãn đáp. Ừ, chính là ngươi thay ta trở thành người giám sát Thái Sơ Thánh Địa đi. Nếu như Thái Sơ Thánh Địa có cái tình huống gì đột phát, ngươi liền bóp nát cái liên lạc phủ thông hai giới này. An Hòa đưa cho Oánh Bảo một miếng ngọc bội màu đỏ khắc phủ văn. Chỉ thế thôi á? Oánh Bảo có phần mất mát mà nhận lấy ngọc bội, thầm nghĩ, ngài liền không cần một cái người hầu, một đứa nhà hoàn sao? Ngươi đừng nghĩ chuyện này nhỏ nhặt, đây là chuyện rất lớn đấy, chuyện liên quan đến sự an nguy của cả Thái Sơ Thánh Địa đấy. An Hòa nghiêm nghị nói, ngươi có thể làm được chứ? Oánh Bảo vừa nghe An Hòa nói như thế, lập tức có cảm giác mình mang một sứ mạng rất lớn, nghiêm túc gật đầu, nói ta làm được. Hồng Hoàng ở một bên rất hứng khởi, nàng biết vật An Hòa cho Oánh Bảo có ý nghĩa như thế nào. Có nghĩa là Thái Sơ Thánh Địa đã có thêm một cái núi dựa vô cùng cường đại. An Hòa cáo biệt những người bạn ở Thái Sơ Thánh Địa, năm thần linh sáng thế đều trở về thế giới kính thần. Bây giờ thế giới kính thần đang hừng hực khí thế tiến hành gây dựng lại, cần đến lực lượng của bọn hắn, thế nên chuyện vừa xong xuôi, bọn họ liền đi trở về, căn bản không có thời gian lưu luyến. An Hòa nhìn về phía Đề Na, nói, cô có muốn trở về xem một chút không? Tất nhiên là Đề Na biết An Hòa đang nói đến địa phương nào, cô chần chờ chốc lát, liền gật đầu cười một tiếng, được. Hai người bắt đầu bay tới lãnh thổ cổ thần. Lãnh thổ cổ thần là một cái thế giới tương đối độc lập, ở cổ vực Thái Sơ, nơi đó không có vô tận tinh không, không có các loại tuyệt cảnh kinh khủng, mà có nhật nguyệt giao thế, có ánh sao lấp lánh, thoạt nhìn giống như là một cái thế giới hoàn chỉnh. Cuộc sống của sinh linh ở nơi này, có thể nói là khá hạnh phúc, dĩ nhiên cũng chỉ là tương đối mà thôi. Có thể ở đây, đều phải đối mặt với thử thách sinh tử của ngày tận thế. Mơ ai y mắn còn sống sót, đều là các loại sinh mệnh biến dị điên cuồng. Có thể còn sống đã là hết sức hiếm thấy, tính ra nơi hạnh phúc nhất, chắc chắn chính là cố hương của Đề Na rồi. Nơi đó thậm chí còn có thanh sơn lục thủy, có các loại sinh linh trí tuệ, căn bản là một cái thế ngoại đào nguyên. An Hòa và Đề Na phi hành sang một hướng khác, tu vi của bọn họ đã đạt đến cảnh giới cực kỳ khủng bố, căn bản không cần tìm đường, mà chỉ cần thông cảm ứng là có thể xác định vị trí quê quán của Đề Na. Bọn họ lướt qua một cái vòng trời dạn nứt, lướt qua vô tận hỗn độn. Sau đó bay ra từ một cái địa phương dạ nứt khác, liền đi tới lãnh thổ cổ thần. Hô, nơi này vẫn là ban ngày. An Hòa nhìn lên hai cái mặt trời trên không trung, khẽ mỉm cười nói. Hai tròng mắt Đề Na khẽ lóe lên, ảnh ngược ra hai cái mặt trời, nói, cái mặt trời này hình như có gì đó khang khác. An Hòa nghe thế thì nhìn kỹ hơn một chút, càng xem càng cảm thấy kỳ quái, đích xác là có vấn đề, cảm giác như đang cất giấu cái gì đó. Hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng bay về phía hai vầng mặt trời. Đậu má, sao bọn họ lại bay tới đây? Chẳng lẽ ta bị lộ rồi? Một cái ý nghĩ đột nhiên dâng lên, hai cái mặt trời bốc cháy càng thêm không ổn định. Này, mặt trời lão ca, đừng chạy, ta nhìn thấy ngươi. An Hòa hô to. Thật không nghĩ tới, mặt trời ở đây lại là một sinh mạnh, mình lại bị lừa lâu như thế. Hai tròng mắt Đề Na lộ ra vẻ hưng phấn. Ông mặt trời, mau mau hiển linh, cho chúng ta xem thử dáng vẻ của ngài nào. Mặt trời trầm mặc, trong lúc bất chợt, hào quang mặt trời trở nên ảm đạm, một cái thân thể lớn đến mức khó có thể tưởng tượng, bắt đầu xuất hiện. Đã không thể dùng bốn chữ che khuất bầu trời, để hình dung, bản thân nó chính là một cái đại lục lớn, đến mức khó có thể tưởng tượng. Mỗi một miếng vải màu xanh thấm ở phía trên, đều có một tòa thành trì lớn, đồng thời, đầu của nó bắt đầu rời đi, mặt trời trên bầu trời, hóa thành hai tròng mắt sáng ngời, chớp chớp. Âm thanh hùng hậu vang lên, bây giờ, ta cho các ngươi nhìn hết sạch, đã hài lòng chưa? An Hòa và Đề Na đều mở to hai mắt nhìn, nhìn quái vật lớn chưa từng thấy trước mắt, không nhịn được mà sợ hãi thán phục. Thật to, thật sự quá to luôn. Đây lại là một con rồng kimono, có cánh vô cùng khổng lồ, mỗi một lớp vảy của đều có một tòa thành lớn. Hai cánh mở rộng chính là hai cái đại lục rất lớn. Toàn bộ thân hình của nó, còn khổng lồ hơn bất cứ hành tinh nào mà An Hòa đã từng gặp qua, mà hai cái mặt trời mà An Hòa và Đề Na thấy, lại là hai cái đồng tử của con cự long kia. Đang phóng ra dương chi hỏa cực kỳ thuần túy, không ngừng mang đến ánh sáng cho thế gian. rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao ngươi lại giả làm mặt trời ở cổ vực Thái Sơ? An Hòa tò mò hỏi. Cự Long tự biết đã không thể giả vờ nữa, trừng mắt nhìn, thẳng thắn nói luôn. Các ngươi có thể gọi ta Nguyên Long Thủy Tổ. Về phần tại, sao ta lại giả làm mặt trời ở cổ vực Thái Sơ? Một mặt là ta muốn nhìn xem dáng vẻ một cái thế giới cao cấp bị hủy diệt. Về mặt khác, sinh linh ở nơi này quá yếu đuối. Nếu như không có mặt trời, bọn họ đều sẽ chết. Lời vừa nói ra, An Hòa và Đề Na đều rơi vào trong trầm mặc. Đề Na hồi hồn đầu tiên, bái một cái về phía Cự Long, mặt lộ vẻ cảm kích nói. Nguyên Long Thủy Tổ, cảm ơn vì tất cả những gì ngài đã làm. Lời này của cô là phát ra từ nội tâm. Suy cho cùng lúc cô vẫn còn nhỏ yếu. Nếu như không có Nguyên Long Thủy Tổ hóa thành mặt trời, sợ rằng chính cô sớm đã bị đông lạnh chết rồi. Sao còn có thể gặp được An Hòa, sao còn có thể có được lực lượng và cảnh giới như bây giờ. Thật không nghĩ tới, chuyện trôi qua đã nhiều năm như vậy, cô mới biết được vì sao trên bầu trời có hai cái mặt trời vận hành ổn định. An Hòa cảm khái trong lòng, quả nhiên tu vi đến một độ cao nhất định, phạm vi nhìn cũng sẽ không giống với lúc trước. Đã có thể luyện thành thói quen với chân tướng của cái thế giới này, mặc dù cái chân tướng ấy rất là ly kỳ. Đừng khách khí, đừng khách khí, lại nói hai vị đạo hữu rất lạ mặt. Thân phận của các ngươi là gì? Nguyên Long Thủy Tổ nhìn về phía An Hòa và Đề Na, tò mò hỏi. Vóc dáng của họ chênh lệch hàng tỷ lần, nhưng Nguyên Long Thủy Tổ vẫn không dám khinh thường hai cường giả xa lạ này. Ta chính con dân của nơi này, thế nên ta mới muốn cảm ơn vì ngài đã biến thành mặt trời đấy. Đề Na cười hì hì ôm quyền về phía Cự Long nói, ta thì lại càng không đáng nhắc tới, chỉ là con dân của một cái tiểu thế giới. An Hòa nghe Đề Na nói cũng học theo. Nguyên Long Thủy Tổ nghe nói như thế, giận đến mức miệng cũng lệch, con dân, không đáng nhắc tới. Cái gì đây hả? Tổ chức thành đoàn thể tới trêu đùa lão phu sao? Có thể nói năng cho đàng hoàng không? Nếu không thì lão phu lại biến thành mặt trời, mặc kệ các ngươi đấy. Nguyên Long Thủy Tổ tức giận nói. An Hòa và Đề Na nghe thế thì vội vàng trịnh trọng giới thiệu chính mình. Bạn bè là không chơi nhiều, đặc biệt là loại nhân vật cấp bậc đại lão như thế này. An Hòa còn muốn mượn hơi đại lão bực này gia nhập sự nghiệp phá thiên vĩ đại, nhưng mà lúc Nguyên Long Thủy Tổ biết được phá thiên chính là muốn đối địch với nữ nhân trước đó thì cái đầu liền lắc như trống xoay, tỏ vẻ cổ vực Thái Sơ không thể thiếu nó, không thể giúp gì cho việc cứu vớt đại lục Thái Sơ. Thần linh sáng thế chỉ lo thân mình, chuyện này vẫn rất thường thấy. Đối với chuyện này, An Hòa cũng chỉ có thể thở dài, ở trong lòng một phen, khách sáo mà tán gẫu một hồi, An Hòa và Đề Na tiếp tục lên đường. Bọn họ đi tới một cái thế giới, bị kết giới khổng lồ bao vây. An Hòa và Đề Na xuyên qua kết giới khổng lồ, đi vào lĩnh vực cực hàn từng bị bọn họ coi là hồng thủy mãnh thú. Bây giờ chỉ cảm thấy có chút mát mẻ thoải mái. Rất nhanh, lướt qua lĩnh vực cực hàn, một cái thế giới vừa kỳ dị vừa tốt đẹp xuất hiện ở trước mắt. Trời xanh mây trắng, thanh sơn lục thủy, khắp nơi đều là chim hót hoa thơm. Toàn bộ nơi đây vẫn rất tốt đẹp. Chân ngọc tinh xảo của Đề Na đạp ở trên cỏ, hít hà hương thơm truyền đến từ bụi hoa ở phía xa, khóe miệng cong lên một độ cong động lòng người. Cảm giác này, không khí này, tôi đã trở lại. Cô mở rộng hai cánh kim sắc hơi mờ, bay lượn ở trong biển hoa cùng rừng rậm. Người khổng lồ An Hòa, cùng đi nha. Tiểu tinh linh vui vẻ mà hô lớn. An Hòa cười khẽ, theo tiểu tinh linh xuyên qua rừng rậm. Nơi này vẫn nhỏ bé hệt như trước, sinh vật rất rất nhỏ, rừng cây rất rất nhỏ, đỉnh núi ở đây còn không cao bằng An Hòa. An Hòa giải nước tiểu ở chỗ này là có thể tạo thành một con sông. Hai người cứ thế cùng nhau lướt qua núi non sông ngòi, lướt qua từng tòa thành trì nhỏ nhắn đáng yêu, rốt cuộc cũng đi tới tòa thành trung tâm của thánh thành. Chúng ta gặp nhau lần đầu tiên là ở đây đấy. Đề Na nhìn các tinh linh và nhân loại qua lại tấp nập tựa như những con kiến, trên mặt hiện lên vẻ hồi ức. Ban đầu anh ở trong mắt tôi thoạt nhìn thật sự rất to, thế nên tôi mới gọi anh là người khổng lồ An Hòa. An Hòa nhìn về phía tiểu tinh linh trên vai, cười nói, bây giờ liền không lớn sao? Đề Na nhìn chàng trai trước mắt, đột nhiên cười một tiếng nói, bây giờ nhìn quen rồi hả? Địch tập kích, có địch tập kích rồi, là người khổng lồ thần ma. Nhóm thủ vệ trong thành thấy An Hòa, vội vàng kéo còi báo động, lao nhau hô to. Một đám người tí hon bắt đầu dàn trận như lâm đại địch, cư dân trong thành lại càng chạy trốn từ phía. Có cường giả đã buông thả ra công kích tựa như một vệt sáng nhỏ, ầm đánh lên mặt An Hòa, chọc cho An Hòa và Đề Na đều có chút bật cười. Thế mà hắn lại cười, đây là đang cười nhạo chúng ta sao? Không, có khả năng hắn là loại người kỳ lạ, trời sinh thích cười. Người khổng lồ thần ma khốn kiếp, ăn một kiếm của ta. Một đám cường giả bắt đầu tung chiêu mạnh hơn. An Hòa trầm mặc. Đề Na ở trên vai An Hòa, nhìn thấy một màn này càng thêm buồn cười. Một cái cường giả thần cấp loài người nhào đầu về phía trước, trong tay cầm ngọn lửa lóe tia chớp, uy thế kinh người. Xem ta đánh chết ngươi, người khổng lồ thần ma chết tiệt. An Hòa cong ngón búng về phía người đang lao tới. À, vị cường giả thần cấp kia bị một ngón tay bắn bay. Trong lúc bất chợt, lại có mấy cường giả thần cấp vây tới. An Hòa đang muốn hát xỉ hơi, để hàng phục tất cả bọn họ, thì lúc này, một cái âm thanh truyền đến từ đằng xa, dừng tay. Lời vừa nói ra, tất cả cường giả vây quanh An Hòa đều hưng phấn mà hô to. Thật tốt quá, cường giả thánh cấp đến rồi. Cái người khổng lồ thần ma này sẽ bị hàng phục. Lúc này, hai tinh linh có đôi cánh ánh sáng rất mỏng bay về phía An Hòa. Thánh nữ điện hạ, là ngươi sao? Một yêu tinh trong số đó kích động nói. Đề Na nhẹ nhàng gật đầu, cười nói. Mạn Đức Nhĩ, Cáp Thụy Tư, đã lâu không gặp. Hai yêu tinh thánh cấp đều run lên, hốc mắt lập tức ươn ướt. Mạn Đức Nhĩ, Cáp Thụy Tư, bái kiến thánh nữ đại nhân. Hai tinh linh mạnh nhất ở tòa thành trung tâm đều cúi xuống bái kiến Đề Na. Các sinh linh còn lại đều giật nảy mình. Bọn họ đều nhịn không được mà nhìn về phía tinh linh đứng trên vai người khổng lồ thần ma, cuối cùng cũng nhớ lại cái khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ hơn 100 năm trước, là thánh nữ đại nhân. Không ngờ thật sự là thánh nữ đại nhân. Trời ạ, sao nàng lại lớn lên lớn như vậy rồi? Một đám cường giả nhớ lại chuyện cũ lao nhao kích động hành lễ. Thánh nữ đại nhân trở lại, thánh nữ đại nhân vạn tuế, thánh nữ đại nhân thánh quang vĩnh tồn. Các cường giả ở tòa thành trung tâm từ tràn đầy địch ý biến thành kích động và cuồng nhiệt. Truyền thuyết về thánh nữ vẫn luôn tồn tại, bọn họ còn chưa quên Đề Na. Tòa thành trung tâm cử hành nghi thức ăn mừng long trọng, hoan nghênh thánh nữ trước kia về nhà. Đề Na vẫn là cực kỳ được dân chúng hoan nghênh, dung mạo xuất trần xinh đẹp kia lại càng đạt được vô số lời ca ngợi và hãi than của dân chúng. Bất kể là thế giới nào thì cũng đều xem mặt. Cáp Thụy Tư nhìn Đề Na, trước kia cũng là vóc dáng như mình, bây giờ thì đã to hấp gấp mười mấy lần, không nhịn được tò mò hỏi, thánh nữ đại nhân, làm sao mà ngài lại trở nên to lớn như vậy? Bởi vì ta trưởng thành nha, Đề Na lên tiếng trả lời. Cáp Thụy Tư nghi hoặc, thánh nữ đại nhân, ngài đi đến tân thế giới, rốt cuộc tân thế giới là như thế nào? Thật sự có tân thế giới sao? Mạn Đức Nhĩ càng thêm tò mò hỏi. Có nhân, hơn nữa tân thế giới còn rất rất lớn, lớn đến mức các ngươi không cách nào tưởng tượng. Một tòa thành lớn của bọn họ còn lớn hơn toàn bộ đại lục của chúng ta, nơi đó cũng rất nhiều động vật, có cao hơn 10 trượng, cũng có thần thú cao tận mấy vạn trượng. Đề Na miêu tả về tân thế giới, các cường giả đều nghe rất nhập thần. Đường muội của Đề Na, cũng chính là thánh nữ hiện tại, Mỹ Lạc Đế, lại càng nghe đến mức xuất thần, tràn đầy hâm mộ nói, thật lợi hại, thì ra là cái thế giới này lớn như vậy, ta cũng muốn đi xem. Đề Na cười xoa đầu tiểu tinh linh kia, nói, có thể nha, chờ ngươi tìm được người nối nghiệp hợp cách, tỷ tỷ liền dẫn ngươi đi đến tân thế giới, mở mang kiến thức. Ngươi còn không biết xấu hổ mà nói ta, không nói tiếng nào đã rời đi hơn 100 năm. Mỹ Lạc Đế có chút oán niệm liếc mắt nhìn Đề Na một cái, bỏ lại đế quốc cho nàng, chính mình lại chạy đi sung sướng lâu như thế. DNG muội tỏ vẻ rất hâm mộ, cũng rất tủi thân. Được rồi, đừng nóng giận, tỷ tỷ mang thứ tốt về cho ngươi. Trên bàn tay của Đề Na xuất hiện một cái châm cài tóc có ba đóa hoa. Nó phóng thích ra dao động năng lượng cực kỳ kinh người. Đây là, Mỹ Lạc Đế trừng lớn đôi mắt đẹp, kinh hô, đây là thánh khí. Không, so với thánh khí còn lợi hại hơn, rốt cuộc đây là cái bảo vật gì? Đây là tiên khí cao cấp tam tiên đạo hoa, có thể co duỗi tự nhiên, uy lực biến hóa khôn lường, người dùng cũng thích hợp. Lấy để làm phòng thân đi, Đề Na cực kỳ phóng khoáng nói. Thánh khí trong mắt các nàng thật ra thì chỉ là linh khí ở đại lục Thái Sơ trong. Nhớ ngày đó, Đề Na đã từng bị tài bảo của An Hòa lóa sáng mù mắt, nhưng bây giờ, cô đã là phú bà có được cả một thế giới rồi. Cô cũng đã có thể hào phóng tiện tay đưa ra tiên khí mà không phải đau lòng rồi. Cảm ơn tỷ, Đề Na tỷ đúng là tốt nhất. Mỹ Lạc Đế lộ vẻ mừng rỡ như điên mà nhận lấy tam tiên đạo hoa, oán niệm nho nhỏ trong lòng lập tức tan thành mây khói. Cáp Thụy Tư và Mạn Đức Nhĩ cũng rất hâm mộ, đôi mắt đều mở thật to. Hiển nhiên Đề Na cũng sẽ không bạc đãi hai vị lão tướng trung thành này, chia ra ban cho bọn hắn mỗi người một kiện tiên khí bình thường, khiến cho bọn họ cũng cảm động đến rơi nước mắt, kích động vạn phần. Vũ khí vượt xa thường quy, có thể làm cho thực lực của bọn họ tăng nhiều, bảo vệ cái thế giới này tốt hơn. Thế nên hết thảy đều là đáng giá. Đề Na biến thành tiểu tinh linh nho nhỏ, bắt đầu rảo bước ở tòa thành trung tâm. An Hòa vì thuận tiện, cũng biến thành kích thước giống như Đề Na. Đây là cửa hàng mà tôi thích nhất, món ngọt ở đây rất ngon. Không nghĩ tới bây giờ vẫn còn mở. Đề Na kéo An Hòa đi vào cửa hàng bán đồ ngọt. Đây là tiệm bán quần áo lớn nhất tòa thành trung tâm. Rất nhiều quần áo của tiểu Na trước kia đều mua ở đây đấy. Đề Na rất vui vẻ, kéo An Hòa đi vào tiệm thử quần áo. Các loại quần hoa, váy lộ trắng, bộ đồ cỏ lá, bất kể là quần áo tục khí hay là tinh xảo, phối hợp với giá trị nhan sắc của tiểu tinh linh kia, đều vô cùng hoàn mỹ. An Hòa nganh đón bữa tiệc thị giác lớn. khí chất linh động và vẻ hoàn mỹ tự nhiên của Đề Na. Ở cả đại lục Thái Sơ, cũng tìm không được cái tiên tử thứ hai có thể sánh ngang, bất kể có nhìn như thế nào, mặc bộ quần áo gì, cũng cho hắn một loại cảm giác như tắm gió xuân, mua mấy bộ quần áo. Đề Na và An Hòa lại tới đạo trường, rồi giáo đường, đi tới ngôi nhà của Tiểu Na trước kia, nhớ lại tất cả những gì đã từng trải qua. Tựa như một bức ảnh cũ, bất kể đã qua bao lâu, vẫn là dáng vẻ xưa kia. Khi đó, tôi cho là toàn bộ thế giới chỉ lớn thế này thôi. Tôi cho rằng cái thế giới này, chỉ có từng đó cảnh tượng. Đề Na nắm tay An Hòa, đứng trong ánh nắng sáng rỡ, dạo bước trên nền đá xanh đi về phía đạo trường. Là nhờ người khổng lồ An Hòa anh, mới khiến tôi được kiến thức rất nhiều phong cảnh khác biệt. Được kiến thức rất nhiều cảnh tượng, làm cho người ta sợ hãi than vừa rung động. Ở cái thế giới này, Đề Na ngẩng đầu, hơi híp mắt, ánh mắt trong trẻo vô cùng, giống như chứa ảnh ngược của toàn bộ thế giới. Là anh khiến cho sinh mệnh của tôi trở nên càng thêm phấn khích, càng thêm mạnh mẽ. Nếu như không phải nhờ có anh, thì chắc chắn là tôi vẫn đang còn ở cái địa phương nhỏ bé này, là một thánh nữ ngây ngô chưa trải sự đời, tựa như ếch ngồi đáy giếng. An Hòa có phần đắc ý, thế nên An Hòa tôi cũng không lừa cô, phàm là chuyện tôi đã hứa hẹn, tôi nhất định sẽ thực hiện, không sai chứ? Ừ, Đề Na mím môi nhìn lên bầu trời, trong đôi mắt đã lóng lánh nước mắt. Cơ kìa, Tiểu Na, sao cô lại khóc? Không có, không có, chỉ là khó khăn lắm mới được về nhà một chuyến, thế nên là, ha ha, không nghĩ tới Tiểu Na cũng là người cảm tính như thế. An Hòa và Đề Na đi một đường, cuối cùng cùng ăn một bữa cơm với những người bạn thân mến ở nơi đây, sau đó lại vội vã cáo biệt nơi này. Đại chiến còn chưa kết thúc, trải qua thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, bọn họ lại phải tiếp tục lao tới chiến trường. Thiên đạo ở cổ vực Thái Sơ vẫn còn đang trong quá trình sụp đổ và hủy diệt. An Hòa quyết không thể để cho đại lục Thái Sơ lặp lại bi kịch của cổ vực Thái Sơ. Bọn họ bay ra khỏi kết giới của cái thế giới nhỏ bé kia. An Hòa không yên lòng, lại tạo thêm một cái kết giới hắc ám bao bên ngoài. Đề Na cũng tăng thêm một cái kết giới kính thần, gia cố phòng ngự của cái thế giới này gấp mấy chục lần, lúc này mới yên tâm rời đi. Hai người lướt qua vết rách, phóng ra loạn lưu hỗn độn kinh khủng trên bầu trời, lấy phương thức cực kỳ mạnh mẽ. Dựa theo tọa tiêu mà thiên đình cho, một đường xé mở hỗn độn, vượt qua hàng rào hai giới, an toàn trở lại đại lục Thái Sơ. An Hòa vừa trở về đại lục Thái Sơ, liền liên lạc với Tử Vi Đại Đế, hỏi thăm tình trạng đại lục gần đây. Tử Vi Đại Đế nói mấy ngày qua, không có chuyện gì phát sinh, thỉnh thoảng có một chút ma sát nhỏ, nhưng bất kể là sinh mệnh thiên không đại dương, hay là quang minh, đều không ra tay. Điều này làm cho An Hòa cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm, thử nghĩ cũng hiểu. Hắn mới rời đi vài ngày mà thôi. Đại quyết chiến không thể lại bộc phát nhanh như vậy. Phải biết rằng, mấy vị thiên thần quyền hành trí cao kia, sau khi trải qua trận đánh ở biển Bạch Quỳnh lúc trước, một cái thế giới bạo, hai đạo bản thể cuối cùng bạo, đến bây giờ, hẳn là vẫn chưa thể thoát khỏi dư âm đâu. Thiên thần Quang Minh liền càng không cần phải nói, bị thương nặng như vậy, nhất định phải nghỉ ngơi lấy sức rồi. Thương thế của An Hòa và Đề Na cũng đã khôi phục được phần nào, cũng không biết thương thế của thiên thần Quang Minh đã khôi phục hết chưa, có thể nhân cơ hội đánh lén một lượt không đây. An Hòa nghĩ như vậy cũng không phải là không có lý. Thiên thần Quang Minh bị cấm chế công kích nghiêm trọng nhất, hơn nữa lực lượng rơi vào tình trạng cực kỳ khô kiệt, thậm chí còn nghiêm trọng đến mức tiêu hao bổn nguyên, về phần cuối cùng bị thương tan vỡ âm thanh, lại càng đã suy giảm tới rồi căn nguyên. Từ trên lý luận mà nói, thiên thần Quang Minh bị thương tuyệt đối không thể khôi phục nhanh được như thế. Đặc biệt là bị An Hòa chém giết, suy giảm tới căn nguyên, vĩnh viễn sẽ không thể khôi phục, không bằng chúng ta đi xem thử một chút. Đáy mắt An Hòa đã hiện lên vẻ nóng lòng muốn thử. Ừ, được đó, Đề Na gật đầu chắc nịch. Tử Vi Đại Đế thấy dáng vẻ này của một người một tinh linh, vẻ mặt mơ màng nói. Đi xem thử cái gì? Hai người muốn làm gì? An Hòa ánh mắt kiên định, cong khóe miệng nói. Đi thử xem có tìm cơ hội giết chết thiên thần Quang Minh được không? Tử Vi Đại Đế lập tức sợ hết hồn. Cái gì? Bây giờ cậu muốn chiến đấu với thiên thần Quang Minh luôn ư? Không phải là cô ta đã hoàn thành lột xác rồi ư? Cậu xông tới đó như thế? An Hòa lắc đầu sửa lời. Cô ta không chỉ hoàn thành việc lột xác, mà còn có thanh kiếm tàn phá thiên đạo. Tử Vi Đại Đế ngẩn ra. Thế sao cậu còn? Nhưng cô ta ở cổ vực Thái Sơ, bị tôi cùng Đề Na liên thủ đánh cho trọng thương. Bây giờ là cơ hội tốt nhất để thừa thắng xông lên. An Hòa chân thành nói. Tử Vi Đại Đế hoàn toàn kinh hãi. An Hòa đi cổ vực Thái Sơ, thật sự đã đả thương nặng thiên thần Quang Minh. Sao lại có người đáng tin như thế này chứ? Quả thực chính là đồng đội cấp bậc thần thánh. Rõ ràng chỉ vừa có một cái cơ hội nhỏ nhoi, mà An Hòa lại đã có thể làm ra một hành động vĩ đại. Tử Vi Đại Đế thật sự không cách nào tưởng tượng, nếu như liên quân phá thiên không có An Hòa, thì sẽ thất bại thảm hại đến mức nào. Lá bài ẩn và sát chiêu của đối thủ nhiều đến mức, khiến cho người ta giận điên lên, nhờ chiến lược vô địch và những chiêu thức thần kỳ của An Hoa, lúc này mới có thể lần lượt phá giải được thế công của kẻ địch. Cần chúng tôi giúp cái gì không? Tử Vi Đại Đế bày ra vẻ mặt thấy chết không sờn. Không cần, chúng ta đi ám sát. Không cần nhiều người như vậy. Các ngươi làm tốt công việc phòng bị, tránh không để những thiên thần còn lại thừa dịp phòng không nhà trống mà vào tiến công giới Cửu Châu là được. An Hòa cất giọng nói. Tử Vi Đại Đế chăm chú gật đầu. Được, tôi sẽ đi sắp xếp chuẩn bị. An Hòa và Đề Na ở thiên đình đợi chờ màn đêm buông xuống, lúc này mới bay tới hướng đông. Quyền hành hắc ám ở dưới màn đêm có thể phát huy lực lượng càng mạnh, hơn nữa năng lực che giấu hơi thở có thể phát huy đến hiệu quả mạnh nhất. Ban đầu hắn dẫn dắt tiểu đội diệt thần vào ban đêm, tránh được cảm ứng của thiên không và hải dương, tờ hờ nơ hờ công lẻn vào thế giới sinh mạnh. Các thần linh sáng thế đều có khả năng cảm ứng cực mạnh, thiên thần quang minh cũng có thể cảm ứng được thần linh sáng thế rất dễ dàng. Thế nên Đề Na bay ngược về thế giới kính thần, cô đã cùng An Hòa khóa lại với nhau, lúc An Hòa gọi cô sẽ lại chạy đến. Mà An Hòa là cảnh giới hợp đạo, không bị ràng buộc của thần linh sáng thế, giúp hắn có thể hành động càng thêm nhanh chóng và thuận tiện. An Hòa lấy tốc độ cực nhanh bay về phía đại lục Thái Sơ Đông Phương, hắn còn sử dụng hư thể huyễn quyết cho mình. Đề Na cũng sử dụng diệt quang ám kính cho hắn, có thể tránh khỏi cảm ứng quang tử nhiều nhất có thể. An Hòa lướt qua thần hy thành cao cao, lướt qua Đông Hải mênh mông bát ngát, rốt cuộc cũng đi tới một cái khu vực sương mù rải rác. Sương mù ở nơi này cực kỳ dễ khiến cho người ta bị lạc. Nếu như là người tâm trí không kiên định, đi vào trong màn sương mù này, có thể sẽ vĩnh viễn bị lạc ở chỗ này, không thể thoát khỏi. Dĩ nhiên, với loại người có ý chí kiên định giống như An Hòa, thì không thể bị lạc bởi màn sương này. Cùng lúc đó, ở xung quanh tòa Đông Thiên Môn cao vút trong mây, mấy ngàn vạn đại quân thiên nhân tộc đang bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, duy trì một cái đại trận kinh thiên. Năm tồn tại kinh khủng cấp bậc thiên thần vây quanh một quả cầu ánh sáng, tỏa ra cảm giác cực kỳ cường đại, cảnh giác hết thảy mọi thứ xung quanh. Thiên thần lượng độ còn đang phóng ra lực lượng quang minh thuần túy, giả trang thiên thần quang minh. Thiên thần Ô Lam ở một bên lúc nào cũng không nhịn được mà nhìn về phía quả cầu ánh sáng ở phía sau phương. Lòng của cô rất sợ hãi, bởi vì cô thấy thiên thần quang minh trọng thương trở về. Cô vốn tưởng rằng là An Hòa thành công, suy cho cùng thiên thần quang minh bị thương rất nặng, nhưng lúc cô nhìn thấy thanh kiếm trong tay thiên thần quang minh, cô biết rất có thể An Hòa đã thất bại. Cái chuyện này rất đáng sợ, tình cảnh của cô trở nên cực kỳ nguy hiểm. Thiên thần Ô Lam không quên được khi thiên thần quang minh trở về, ánh mắt của cô ta khi nhìn về phía năm thiên thần bọn họ, đó là ánh mắt buốt lạnh và đầy chăm chú. Nếu không phải cô ta bị thương nặng, nóng lòng muốn khôi phục trạng thái, sợ rằng cô ta sẽ lập tức tiến hành ép hỏi với mấy thiên thần rồi. Suy cho cùng, chuyện thiên thần quang minh đi khổ vực Thái Sơ chỉ có mấy vị thiên thần biết, mà An Hòa lại trùng hợp xuất hiện ở cổ vực Thái Sơ, nói là trùng hợp, ngay cả chính bản thân thiên thần Ô Lam cũng không tin. Nhất định là trong trận doanh của Đông Thiên Môn có kẻ phản bội, lỡ đầu thiên thần Quang Minh thật sự tra ra là cô gây nên, vậy phải làm thế nào? Thiên thần Ô Lam rất sợ. Cô muốn lập tức chạy khỏi nơi này, nhưng một khi chạy khỏi nơi này, chính là cô không đánh đã khai rồi, như vậy liền càng không có đường quay về. Cô còn chưa có làm tốt loại giác ngộ này, hơn nữa cô cũng không có bổn sự kia. Một khi chạy trốn, mấy thiên thần khác cũng đuổi theo, thì cô phải làm sao bây giờ? Cho dù muốn chạy trốn, cô cũng phải nghĩ ra một phương pháp thích hợp để thuận lợi trốn thoát, chứ không thể mù quáng mà trốn. Nghĩ tới đây, thiên thần Ô Lam liền cau chặt đôi mày thanh tú. An Hòa chết tiệt, An Hòa thối tha, đã báo cho ngươi tin tình báo quan trọng như thế rồi, thế mà ngươi vẫn làm hỏng chuyện. Bây giờ ta biết phải làm sao bây giờ, uổng công ta tin tưởng ngươi như thế. Thiên thần Ô Lam ngăn không được mà nói thầm trong lòng. Ô Lam, thoạt nhìn ngươi rất phiền lòng, là đang lo lắng thương thế của thiên thần Quang Minh đại nhân sao? Thiên thần Linh Hoa ngồi ở trên cây quạt màu hồng, cười khanh khách hỏi. Đúng vậy, ta rất lo lắng, cô ấy liệu có chết không? Ô Lam lộ vẻ ưu sầu nói, trong lòng bổ sung một câu. Nếu như cô ta không chết, ta nên làm cái gì bây giờ? Yên tâm đi, làm sao thiên thần Quang Minh chết được? Cô ấy là tồn tại cường đại nhất, vĩ đại nhất, chỉ cần thế gian có ánh sáng là cô ấy có thể vĩnh sinh bất diệt, coi như là tất cả thiên thần trí cao liên hợp lại, cũng không đánh lại một mình cô ấy. Thiên thần Linh Hoa hóa thân thành vua nịnh nọt, lớn tiếng tán dương thiên thần Quang Minh. Trên khuôn mặt xinh đẹp, tràn đầy vẻ sùng bái và nóng cháy. Cũng đúng, thiên thần Quang Minh sẽ vĩnh viễn không thua, cô ấy còn đạt được thanh kiếm tàn phá thiên đạo. Thực lực nâng cao một bước, nhất định có thể dẫn dắt chúng ta đi tới phía thắng lợi. Thiên thần Ô Lam cũng nịnh nọt theo, mặc dù không biết thiên thần Quang Minh có thể nghe thấy hay không, nhưng vào lúc này nịnh nọt là hành động tốt nhất. Vừa nói, cô vừa đưa mắt nhìn sang bầu trời, mặt lộ vẻ phiền muộn. Thiên thần Quang Minh trở nên mạnh hơn, hình như cô đã quyết định sai lầm rồi, tiến xa trận doanh rồi, rõ ràng là chỉ cần nằm chơi thôi, cũng có thể ăn gà, tự nhiên bây giờ lại, chạy đi chơi hình thức địa ngục, tẩy thiên thần Ô Lam vô cùng u buồn, hắc ám đại nhân thân ái kính yêu của ta ơi. Hạnh phúc nửa đời sau của ta, cũng đặt ở trên người ngài đó, lúc nào ngài mới có thể không chịu thua kém, vì ta đây chứ, ngài sẽ không bị thiên thần quang minh làm thịt, ở cổ vực Thái Sơ đấy chứ. Đang lúc này, trong màn sương mù phía trước, đột nhiên có bóng đen đang dần dần tiến tới gần, trong bóng tối xuất hiện một đôi mắt, lén lén đánh giá mấy vị thiên thần phía trước. Bóng đen kia chính là An Hòa, hơi thở của hắn được che giấu rất tốt, mấy thiên thần đều không hề phát hiện, coi như là thiên thần lượng độ có lực lượng quang minh, cũng không cách nào cảm giác đến tổ sự tại của An Hòa. Thiên thần phát giả, thiên thần lượng độ, thiên thần tiến hóa, thiên thần linh hoa, còn có, cái thiếu nữ phủ mai rùa kia, chính là thiên thần Ô Lam mà. An Hòa thấy được thiên thần Ô Lam, đặc biệt là khi thấy cái vỏ kim quy của thiếu nữ kia, lại có loại cảm giác gặp phải tri âm. Suy cho cùng hắn cũng đã từng vác một cái mai rùa. Đây là cái gì? Đây là một loại truyền thừa. Nhưng thoạt nhìn cô ta không cao hứng lắm. An Hòa trừng mắt nhìn, đột nhiên nghĩ đến những chuyện cô làm vì hắn, trong lòng lập tức hiểu rõ, thiên thần quang minh trở lại. Cô có thể cao hứng mới là lạ. Chẳng qua, thiên thần Ô Lam đưa tới tình báo chuẩn xác, đã thông qua thử thách của An Hòa. Bây giờ, An Hòa đã công nhận cô là người mình. Nếu là người mình, vậy thì phải bảo vệ an nguy của cô thật tốt, chịu trách nhiệm với an toàn của cô. Không thể bạc đãi người có công. An Hòa suy nghĩ một lúc, lại nhìn về phía quả cầu ánh sáng và Đông Thiên Môn phía sau các thiên thần. Đông Thiên Môn cao gần trăm vạn trượng, có thể nói là quái vật lớn. Hai cây cột ngưng tụ từ tinh thể kim sắc, phóng thích ra khí tức cực kỳ thánh khiết tôn quý. Giữa cửa phóng ra lưu động kim quang tựa như thể lưu, vô hình tản mạn năng lượng đặc biệt ra khắp nơi, làm cho người ta nhìn thoáng qua đã muốn tiến sâu vào bên trong để điều tra một phen. An Hòa vừa đưa mắt nhìn sang đỉnh chóp và trung tâm hai cây cột, nơi đó cũng có một vết nứt to lớn, nghĩ đến đó chính là kiệt tác còn sót lại lúc bang phá thiên tiến đánh hủy diệt Đông Thiên Môn. Bọn họ suýt nữa đã phá hủy Đông Thiên Môn, nhưng cuối cùng vẫn kém một chút. Mà bên trong quả cầu ánh sáng không thể nhìn thấu ở phía trước Đông Thiên Môn chính là chỗ thiên thần quang minh cư trú, hẳn là cô ta đang chữa thương ở bên trong. Như vậy vấn đề bây giờ là An Hòa có hai loại lựa chọn, một là trước lấy tốc độ nhanh nhất đánh bất ngờ Đông Thiên Môn, bổ đao với Đông Thiên Môn, phương thức này có tỷ lệ thành công cao nhất; hai là xé mở quả cầu ánh sáng đánh bất ngờ thiên thần quang minh, phương thức này nguy hiểm hơn, nói không chừng sẽ phát sinh chuyện đáng sợ gì đó. Dĩ nhiên còn có một cái lựa chọn cuối cùng, cái gì cũng không quản, về nhà ngủ. Chẳng qua loại lựa chọn này không phải là phong cách của An Hòa. An Hòa chính là chiến thần của đại lục Thái Sơ, làm sao hắn có thể kinh sợ vào lúc này? Thiên thần là bất tử, coi như là mình khiến thiên thần quyền hành chí cao trọng thương, cũng khó mà giết chết cô ta. Nếu như ép cô ta tung ra đạo bản thể cuối cùng, thì chính mình cũng sẽ rất nguy hiểm. An Hòa suy nghĩ một lúc, tự an toàn suy nghĩ, quyết định nhằm vào Đông Thiên Môn trước. Thật ra thì hắn rất tò mò, lúc toàn bộ năm tòa thiên môn ở đại lục Thái Sơ bị hủy hoại, rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì? Đang ở thời điểm năm thiên thần chán đến chết, trong lúc bất chợt có hắc ám xông thẳng lên trời, cột sáng hắc ám kia cao gần mấy trăm vạn trượng, còn thô to cao lớn hơn Đông Thiên Môn gấp mấy lần, sau đó khoách tán ra như vết mực loang, trong khoảnh khắc che đậy trăng sao, phủ kín cả vòng trời. Sắc mặt tất cả thiên thần đều biến đổi kịch liệt, địch tập kích, có địch tập kích, toàn quân kết trận. Mấy ngàn vạn đại quân thiên nhân tộc hoảng hốt hô to lên, năm vị thiên thần lại càng lộ vẻ kinh hãi, mà nhìn cột sáng hắc ám, còn không còn gì để nghi ngờ nữa, là uy năng của quyền hành hắc ám chí cao. Hắc ám như mực, thâm thúy như vực thẳm, lực lượng kia như có thể cắn nuốt hết thảy, mang đến kết thúc tuyệt đối cho hết thảy trên thế gian, khiến cho tồn tại cấp bậc thiên thần cũng cảm nhận được một tia sợ hãi đến từ bản năng. Đây chính là thiên thần hắc ám, thật sự là quá kinh khủng. Các thiên thần này là lần đầu tiên được đối mặt trực tiếp với uy năng của quyền hành hắc ám, sắc mặt một đám đều trở nên có phần xấu xí, duy chỉ có thiên thần Ô Lam là sắc mặt có phần kích động. Hắn tới, không ngờ hắn tới rồi, rất ngầu, ha ha ha, để ta tới dạy các ngươi thế nào là lực lượng hắc ám. Thiên thần phách giả tay cầm lưỡi đao khổng lồ, vọt đến mặt cột sáng hắc ám, vung một đao chém về phía kia bóng dáng hắc ám kia. Trong khoảnh khắc này, lưỡi đao bộc phát ra 8 cái thần hoàn, tăng phúc cho thế công của lưỡi đao, rõ ràng công kích còn chưa hoàn toàn rơi xuống, mà toàn bộ khu vực xương trắng bao phủ cùng với đại dương liền bị phong mang khủng bố chém thành hai nửa. Bóng người trong hắc ám, một tay cầm kiếm, một ngón tay chỉ về phía lưỡi đao của thiên thần phách giả, đầu ngón tay bộc phát ra kim mang sáng chói vô cùng, một luồng uy năng đủ để điểm phá đại đạo, tan biến thiên đạo tràn ra từ đầu ngón tay, đột nhiên phun trào ra, ở trong tầm mắt của thiên thần phách giả, càng lúc càng lớn, cuối cùng chiếm cứ tất cả phạm vi nhìn, dường như bầu trời chỉ còn lại có một ngón tay. A! Thiên thần phách giả gào lên tiếp thêm can đảm cho mình, chảm đao với khí thế như cầu vồng, bị một ngón tay chém đứt. Luồng kim quang cường hãn đến cực điểm kia, còn đâm thủng thân thể của hắn, hắn tựa như một mảnh vải rách bay ngược về phía sau. Tất cả thiên thần đều hít thật sâu một hơi khí lạnh. Một ngón tay, chỉ có một ngón tay, đã khiến thiên thần phách giả bị thương nặng. Mặc dù An Hòa giơ lên kiếm, nhưng từ đầu tới đuôi, cũng hắn vẫn không có xuất kiếm, cũng không sử dụng lực lượng hắc ám để đối phó với thiên thần phách giả. Hiển nhiên, hắn cảm thấy thiên thần phách giả căn bản không hề xứng để hắn sử dụng kiếm và dùng quyền hành hắc ám để đối phó. Đang lúc này, mũi kiếm rơi xuống, mang theo một luồng hắc ám hình trăng khuyết, xé rách trường không, chém vào cột trống của Đông Thiên Môn. Không tốt, mục tiêu của hắn là Đông Thiên Môn. Mặt thiên thần Lượng Độ liền biến sắc, gần như không chần chờ chút nào, cực hạn hào quang bộc phát. Trong nháy mắt này, An Hòa cảm nhận được hào quang chói mắt nhất. Hào quang kia còn chói mắt hơn cả thiên thần quang minh, mỗi một luồng ánh sáng đều cực kỳ sắc bén. Không chỉ có như thế, độ sáng này quả thực rất khó phá giải. Độ sáng này còn khoa trương hơn cả vòng sáng bao quanh mặt trời, thậm chí sau khi pha trộn với lực lượng của thiên thần quang minh, còn có thể đâm phá đặc tính hắc ám của An Hòa. Thiên thần Lượng Độ vọt đến phía trước Đông Thiên Môn, song trưởng đẩy về phía luồng hắc ám hình trang khuyết của An Hòa. Vào giờ khắc này, quang minh phát nổ, nhưng lại mơ hồ có khuynh hướng phân giải công kích của An Hòa. Luồng hắc ám hình trang khuyết đã xuất hiện vô số vết nứt vỡ do bị quang minh đâm trúng. Cũng thú vị đấy, An Hòa thấy tình huống như thế, khóe miệng khẽ giơ lên, bàn tay nắm kiếm thắng tả chợt dùng sức ấn một cái. Uy năng hắc ám tăng vọt, buông thả toàn lực, hơn nữa còn có một ngọn lửa đỏ rực bám vào bên ngoài hắc ám. Ngọn lửa đỏ rực kia phóng thích ra lực lượng tuyệt đối thiêu trụi vạn vật, chính là hỏa quyền hành mà trước kia Trần Trần đưa cho hắn. Thiên thần dưới trướng thiên thần quang minh cũng là quyền hành mang tính mấu chốt trong công cuộc phá vỡ Đông Thiên Môn. Cái gì? Thiên thần Lượng Độ đối mặt với kiếm chảm càng thêm đáng sợ, sắc mặt đại biến, liền điên cuồng thúc giục lực lượng trong cơ thể. Nhưng bất kể tia sáng chói mắt cỡ nào, độ sáng khủng khiếp cỡ nào, cũng bị hắc ám cắn nuốt sạch sẽ. Hắc ám kia chính là cái động không đáy, làm cho tất cả thiên thần tuyệt vọng. À, thiên thần Lượng Độ gào to, thân thể bị hắc ám cắn nuốt hầu như không còn. Kiếm chém hắc ám hình trang khuyết kia vô tình xẹt qua thân thể thiên thần Lượng Độ, hung hăng đánh rơi hắn ở trước Đông Thiên Môn, sau đó gọn gàng linh hoạt chém một bên cột thành hai khúc. Kiếm của An Hòa không ngừng nghỉ, tiếp tục chém tới một mặt khác, ở dưới ánh mắt khiếp sợ của kẻ địch, cũng chém nốt cây cột còn lại thành hai nửa. Đông Thiên Môn cực kỳ khổng lồ đứng vững ở trên lục địa, ầm ầm sụp đổ. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, thế nên đầu óc của tất cả đại quân thiên nhân tộc đều vào trong trống rỗng, các thiên thần lại càng ngây người như phỗng. Bóng dáng áo trắng đứng trước Đông Thiên Môn bị sụt xuống dưới ánh mắt của bọn họ, bóng dáng ấy cực khiến bọn họ kính sợ, không dám trái ngược. Hắc ám dọa sợ các thiên thần, một kiếm phá thiên môn. An Hòa không để ý đến vẻ khiếp sợ của các kẻ địch còn lại, dùng hắc ám cắn nuốt cột trụ bị gãy lìa, sau đó lại vung một kiếm, hoàn toàn hủy diệt lối đi của Đông Thiên Môn. Nhìn thấy lối đi hào quang của Đông Thiên Môn đang nhanh chóng có rút lại, mới quyết định kết thúc công việc. Quái là, lúc mình phá hủy Đông Thiên Môn, thiên thần Quang Minh lại không hề đi ra ngoài ngăn lại, cô ta bị thương nặng đến thế ư? Ngay cả trộm đến nhà cũng không quản. An Hòa đưa mắt nhìn sang quả cầu ánh sáng mà hắn không thể dò xét được ở cách đó không xa, mặt lộ vẻ chần chờ, hắn bắt đầu bay về phía quả cầu ánh sáng. Lúc này, thiên thần Lượng Độ đã tái tạo lại thân thể, gào lên lần nữa đánh về phía An Hòa. Đừng mơ thương tổn thiên thần Quang Minh đại nhân, dám hủy Đông Thiên Môn ta, để mạng lại đây. Thần hoàn đã nứt vỡ rất nghiêm trọng của thiên thần Lượng Độ, đột nhiên bộc phát ra hào quang, khó có thể tưởng tượng. Lực lượng thiên thần Quang Minh ban cho trong cơ thể, cùng uy năng của quyền hành độ lượng còn sót lại, hoàn toàn phóng ra tất cả vào giờ khắc này. Cực hạn thiên thần thuật, vô hạn quang vực, vào giờ khắc này, độ sáng như mặt trời mọc ở phía đông, chiếu rọi hết thảy. Hắc ám trên vòng trời, lại bị phá tan vào giây phút này. Quang minh vô hạn không ngừng lan tràn, làm cho cả đại lục Thái Sơ trong buổi đêm khuya sáng rỡ như ban ngày, hơn nữa còn cực kỳ sáng rỡ. Chỉ chớp mắt một cái, đã làm cho hàng tỷ sinh linh đều nhịn không được mà nhìn về phía đông. Ánh sáng mãnh liệt vô hạn, làm cho các sinh linh dù có cách đại lục Thái Sơ rất xa cũng cảm thấy con mắt đau nhói. Chứ đừng nói đến An Hòa thân ở trung tâm vầng sáng, trên dưới trái phải trước sau, tất cả xung quanh hắn đều là tia sáng vô tận, vô hạn quang vực của ta. Ngay cả không gian cũng có thể lao đi, là ánh sáng tuyệt đối, ánh sáng vĩnh hằng, khiến cho hắc ám của ngươi không còn chỗ để tồn tại. Thiên thần hắc ám, đây sẽ là chỗ chôn thây của ngươi. thiên thần lượng độ xuất hiện ở trung tâm quang vực, thao túng ánh sáng vô cùng vô tận, oanh kích thân thể An Hòa từ toàn bộ phương vị. Không thể không nói, một chiêu này vô cùng mạnh, ít nhất có thể miễn cưỡng sánh ngang với thuật pháp của thiên thần quyền hành chí cao. An Hòa cảm thấy có chút nguy hiểm, thế nên hắn vung kiếm lên, chỉ một kiếm, hắc ám nhất thuần túy liền biến thành hắc ám tuyệt đối phân cách quang vực. Phá cho ta! Thiên thần lượng độ thay đổi tất cả lực lượng, muốn chống cự kiếm chảm của An Hòa, nhưng luồng hắc ám phân cách quang vực này bị quang vực quanh kích lại không có bất kỳ dấu hiệu bị suy yếu nào, ngược lại còn càng lúc càng lớn, càng lúc càng khổng lồ. Rõ ràng thiên thần lượng độ đã dùng hết sức, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn quang vực bị hắc ám nhanh chóng cắn nuốt, sau đó lan tràn lên trên người của hắn. Không, thân thể hắn bị xé nứt ra thành một vết rách màu đen. Lúc này dưới chân An Hòa xuất hiện vô số hắc tuyến, mỗi một sợi hắc tuyến đều bao hàm đại đạo bổn nguyên nhất, nó tạo thành hình lưới rồi bắt đầu bao quát hết thảy. Lăng Thiên Thắng tả trung đạo, An Hòa đạp mạnh bước chân, trong nháy mắt tiếp theo hắn đâm kiếm thắng tà vào đầu thiên thần lượng độ. Hắc tuyến tràn vào từ vết đâm trên đầu thiên thần lượng độ, đi tới những bộ phân khác trên thân thể hắn, sau đó từ từ phân giải thể xác của thiên thần lượng độ. Từ đầu tới đuôi thiên thần lượng độ chỉ có thể kêu thảm thiết, mà hơi thở của An Hòa phát ra càng cường đại sau một kiếm này. Hắn đang hút thu lực lượng của thiên thần lượng độ. Thiên thần Linh Hoa hoảng sợ nói, làm sao có thể như thế được, thiên thần sao còn có loại năng lực này. Thiên thần tiến hóa bị làm cho sợ đến mức biến thành một quả cầu ánh sáng lóe lên không ngừng, giọng điệu hoảng sợ nói, có thể trở nên mạnh mẽ thông qua việc chém giết thiên thần, loại này tiềm lực phát triển này cũng quá kinh khủng đi. Thiên thần Ô Lam cũng lộ vẻ kinh hãi, đây chính là lão đại của cô sao, dường như năng lực có chút nghịch thiên. Thiên thần lượng độ cứ vậy bị hắc ám cắn nuốt hoàn toàn, khiến cho quang vực trên toàn bộ đại lục cũng biến mất. Thiên thần lượng độ không còn có khả năng phục hồi như cũ nữa, bởi vì hắn đã bị hắc ám hấp thu tiêu hóa hoàn toàn. An Hòa cảm giác được hắc ám đạo lực của mình lại tăng cao thêm một khoảng, thực lực cũng trở nên mạnh mẽ với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Leng keng, chúc mừng ký chủ đạt được quyền hành lượng độ. Một luồng chân ý đạo pháp quyền hành cực kỳ thuần túy nổ tung ở trong đầu An Hòa, sau đó bị An Hòa lĩnh hội và ly giải. Lực lượng này không tệ chút nào. Đầu ngón tay An Hòa đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang chói mắt như mặt trời, chiếu sáng hết thảy. Rõ ràng bản thân là tồn tại hắc ám chí cao, kết quả lại chơi quang minh nhất đạo, khiến cho bản thân còn tỏa sáng hơn cả các thiên thần trước mắt. Thậm chí hắn còn tản ra dao động lực lượng hết sức tinh thuần thánh khiết. Bốn thiên thần còn lại nhìn thấy mà cực kỳ bối rối. Cái con mẹ, hắn dùng đến rồi, hắn dùng đến quyền hành của thiên thần lượng độ rồi. Vừa có thể hấp thu đạo lực của thiên thần để trở nên mạnh mẽ, còn có thể hấp thu quyền hành của thiên thần, địch nhân như thế, thật sự là quá kinh khủng, quá ức hiếp thần. Đang lúc các thiên thần tràn đầy kinh hãi trong lòng, An Hòa đột nhiên quay đầu nhìn về phía bọn họ, hơn nữa còn liếm liếm đôi môi. Các thiên thần lập tức cảm nhận được một luồng lạnh lẽo, trước nay chưa có. Bọn họ cảm giác như mình đã trở thành mỹ thực trong mắt An Hòa. Đúng, không phải là mối quan hệ giữa thợ săn cùng con mồi, mà là mối quan hệ giữa mỹ thực và mỹ thực gia. Nhưng An Hòa chỉ liếc mắt nhìn bọn hắn một cái, liền chuyển rời ánh mắt đến trên quả cầu ánh sáng. Hắn biết chuyện quan trọng nhất bây giờ là gì? Giết chết thiên thần mà ngươi tín nhiệm nhất ngay trước mắt ngươi, vậy mà ngươi vẫn không ra, đã thế, ta càng thêm muốn vào xem thế nào. An Hòa giơ lên kiếm thắng tà, kiếm quang hắc ám phóng lên cao, ẩn chứa hắc ám hoàn chỉnh nhất, chém về phía quả cầu ánh sáng. Cái một cái chớp mắt, thiên địa vạn vật đều tối sầm xuống, nhưng quả cầu ánh sáng này vẫn chói mắt như cũ. Xoẹt, hắc ám rơi vào trong quả cầu ánh sáng, cũng không có xuất hiện cảnh tượng hắc ám cắn nuốt quả cầu ánh sáng, ngược lại là xuất hiện cảnh tượng hắc ám bị quang minh hòa tan. Hắc ám kiếm chảm khí phách mà thâm sâu lại bị quả cầu ánh sáng hoàn toàn hòa tan. Vật này có chút cổ quái, An Hòa ngây người ra, hiển nhiên là cũng không có ngờ tới công kích của mình lại bị hóa giải nhanh chóng đến như thế. Hắn không suy nghĩ nhiều, lại tung thêm một kiếm về phía quả cầu ánh sáng kia. Ta kiếm thuật cuối cùng kiểu vĩnh dạ, hắc ám thần đạo hoàn toàn buông thả, trong nháy mắt thiên địa bị hắc ám thần đạo bao vây, trong bóng tối vô cùng vô tận, một đạo hắc ám cực hạn sắc bén bổ về phía quả cầu ánh sáng, uy năng so đã mạnh hơn trước gấp mấy lần. Xoẹt, hắc ám sắc bén bổ vào quả cầu ánh sáng, giống như là lâm vào cái trạng thái quỷ dị gì, quả cầu ánh sáng tạo nên rất nhiều tia rung động, sau đó hắc ám kiếm chảm lại bị quả cầu ánh sáng kia nuốt hết. Cái này cũng có thể nuốt, An Hòa ngây ngẩn cả người. Một chiêu này đổi lại lúc ấy hắn cùng thiên thần quang minh chiến đấu, thiên thần quang minh đều phải lấy ra toàn bộ thực lực mới có thể đối đầu với hắn, càng đừng nói hôm nay An Hòa vừa bước vào hợp đạo trung kỳ, hơn nữa vừa nuốt một cái thiên thần, chiêu thức trở nên càng cường đại và đáng sợ hơn. Mà bây giờ, đối phương dựa vào một cái quả cầu ánh sáng thôi đã ngăn được, sao lại thế này chứ? An Hòa dùng hắc ám đẻ dò xét quả cầu ánh sáng trước mắt, nhưng mà chỉ cảm giác đến quang minh, dung hợp với một cổ lực lượng thân, bí, sinh ra biến chất nào đó, khiến cho hắn không cách nào phân rõ đặc tính lực lượng của đối phương. Duy nhất biết được chính là hắc ám của hắn, không cách nào cắn nuốt quả cầu ánh sáng kia, ngược lại còn bị tinh lọc. An Hòa có phần bó chân bó tay, không biết phải làm sao, đành phải vận dụng lá bài ẩn. Tiểu Na đi ra ngoài giúp tôi một chút. Bên cạnh An Hòa, đột nhiên nứt ra một cái lối đi không gian thông hai giới. Một tinh linh phiếm từng vầng thần quang xuất hiện ở bên cạnh. An Hòa. Lại khí thế tựa như đào núi lấp biển cùng lúc xuất hiện, làm cho các thiên thần xung quanh đều run lên. Giống như đối mặt với cái tồn tại gì đó, cực kỳ khủng bố. Đề Na biết muốn đánh nhau, thế nên muốn nâng khí thế lên trước. Đây không phải là tiểu tinh linh của tứ cửu tiên tông sao? Trời ạ, sao cô ta lại mạnh như thế rồi? Có lầm hay không đấy? Không phải tình báo nói, cô ta là phản hư đỉnh phong sao? Nhưng bây giờ, cảnh giới sáng thế? Thế nào lại là cảnh giới sáng thế? Đám thiên thần đều bị sự xuất hiện của Đề Na làm cho sợ hết hồn. Đề Na cũng không chút hoang mang mà quét mắt nhìn một vòng chiến trường. Đồng thiên môn đã bị đánh bại, chỉ có mấy tiên nhã nhép. Thiên thần quang minh ở đâu rồi? Đám thiên thần bị gọi là nhãi nhéo, đều giận dữ không kiềm được. Lúc này, An Hòa chỉ về phía quả cầu ánh sáng kia. Nói, ở đó, A Đề Na gật đầu, lộ ra vẻ mặt chợt hiểu, biến thành con rùa đen rút đầu rồi hả? Đừng vội vũ nhục thiên thần quang minh đại nhân. Một tiếng gầm truyền đến, trong lúc bất chợt, đau khí đầy trời, từng đạo đao mang xanh thẳm đâm thẳng lên tầng mây. Thiên thần phát giả hai tay cầm đao, liều lĩnh đánh về phía Đề Na. Hắn đã bị An Hòa đả thương nặng một lần, nhưng bây giờ, hắn vẫn không sợ hãi mà đánh về phía Đề Na, hơn nữa còn mở ra 9 cái thần hoàn, 9 lực lượng quyền hành, đồng thời bám vào lưỡi đao, thiên thần thuật, thiên địa tạo hóa chi đao, nguyên sơ. Đao của hắn bắt đầu bắn ra tia sáng, cực kỳ chói lóa. Cực hạn đao ý, cực hạn quang minh chi ý, và giờ khắc này đã dung hợp hoàn mỹ, đao mang xanh thẳm kinh thiên chém mở thiên địa, rơi xuống phía An Hòa và Đề Na, trong thoáng chốc không có bất kỳ sinh linh nào có thể sánh ngang đao uy bá đạo vô cực kia, coi như là đại năng hợp đạo đỉnh phong siêu cấp, hơi không cẩn thận một chút thôi, cũng sẽ trực tiếp ngã xuống trước một kích kinh thiên này. Một kích kia không chỉ có uy lực kinh khủng, càng có khí phách ngất trời, có thể làm cho hàng tỷ sinh linh cũng sẽ thần phục ở dưới đao khí tuyệt đỉnh kia. Nhưng sắc mặt Đề Na không có bất kỳ biến hóa nào, cũng không hề có ý muốn tránh né. Cô chỉ đưa ra tay nhỏ trắng nõn, như ngọc về phía lưỡi đao đang bổ tới kia. Mặt gương trong suốt xuất hiện ở trong bàn tay nhỏ bé của cô, cứ thế chiếu lên bầu trời. Lại muốn tay không đón dao sắc ư? Chán sống. Thiên thần phách giả thấy hành động của Đề Na, giận dữ quát một tiếng, càng thêm quả quyết mà hạ đao xuống. Coi như là thần linh sáng thế, cũng không dám khinh thị một kích toàn lực của hắn như thế này. Yêu tinh kia còn không biết tự lượng sức mình, muốn dùng tay không đón một kích mạnh nhất của hắn, vậy hắn phải để cho cô ta chết một cách dứt khoát. Đao hoàn toàn rơi xuống, nhưng không xuất hiện loại va chạm kinh thiên giống như trong tưởng tượng của thiên thần phách giả, cũng không nghe được tiếng kêu thảm thiết của Đề Na. Cái hắn thấy chính là thiên địa tạo hóa chi đao của mình lại chui vào trong mặt gương nhỏ bé trên tay Đề Na, tựa như cục đá rơi vào mặt nước, tạo nên từng trận rung động. Cái hắn trừng lớn hai mắt, cho đến khi mặt kính cắn nuốt toàn bộ đại chiêu của hắn, đã không thể tạo ra một tí động tĩnh nào. Ngay sau đó, đao mang xanh thẳm như biển, quang minh mênh mông cuồn cuộn thông thiên, một đạo đao mang sáng chói vô cực lao thẳng mặt thiên thần phách giả. Thiên thần phách giả kinh hãi, đây không phải chiêu thức của hắn sao? Cảm giác dao động năng lượng kia còn mạnh hơn chính bản thân hắn dùng. Không được, không thể đối cứng, phải chạy trốn. Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu thiên thần phách giả đệ chính là muốn chạy. Nhưng hắn vừa động thân bay về phía khác, không tới 100 mét, không hiểu sao liền trở về chỗ cũ, cứ như bị quỷ đánh tường vậy. Chuyện này làm cho thiên thần phách giả lâm vào trong tuyệt vọng. À, thiên thần phách giả nổi điên lên, lần nữa vận dụng thiên địa tạo hóa chi đao, chém tới đao mang phía trước. Muốn một chọi một, nhưng chuyện càng thêm quỷ dị đã xảy ra. Phát thiên địa tạo hóa chi đao thứ hai của hắn chém vào đao mang, lại giống hệt như cảnh tượng đụng vào mặt gương trong tay của Đề Na, như rơi xuống mặt nước, hoặc nói biến thành vật hư ảo trong gương. Ở thời điểm thiên thần phách giả khiếp sợ, đao mang thông thiên bổ tới phía hắn, lại xuất hiện thêm một đạo thiên địa tạo hóa chi đao. Sao? Sao lại có thể như thế này? Thiên thần phách giả đột nhiên cảm giác được rằng, dù mình có bạo thể tự sát, cũng không cách nào làm ảnh hưởng đến nữ tinh linh kia, chênh lệch thật sự quá lớn. Thân thể thiên thần phách giả bị chừng hai đạo thiên địa tạo hóa chi đao nghiền áp, thân thể bị chém thành vô số hạt ánh sáng, trực tiếp mất mạng tại chỗ. Lúc này, kiếm thắng tà phóng lên cao, thả ra vô số đạo tuyến màu đen, hấp thu toàn bộ hạt ánh sáng đang lan tràn kia. An Hòa phát ra một tiếng ngâm nga thoải mái, hơi thở lần nữa tăng vọt. Đám thiên thần may mắn còn sống sót thấy vậy đều bối rối. Tên kia lại trở nên mạnh mẽ hơn rồi. Nhặt xác cũng có thể trở nên mạnh mẽ. Cái con mẹ mợ nó chứ. Thiên thần Linh Hoa vốn mang bản tính cao ngạo, lúc này bắp chân cũng đã phát run. Thiên thần Ô Lam trừng lớn trong mắt sáng ngời, hoàn toàn quên mất tình cảnh của mình. Chỉ muốn hô to một tiếng, lão đại châu bò, thiên thần phách giả với chín thần hoàn bị giết chết chỉ trong tích tắc. Hơn nữa thiên thần lượng độ, đạt được lực lượng của thiên thần quang minh, cũng vừa chết thảm ngay trước đó. Hai đại thiên thần lần lượt ngã xuống, khiến cho tâm thần của những thiên thần may mắn còn sống sót tại đây, đều bị trùng kích ác liệt. Yêu tinh Đề Na là mang theo hệ thống hách, thiên thần hắc ám cũng là mang theo hệ thống hách, bọn họ nên ứng đối như thế nào đây? Cho dù liều mạng cùng nhau xông lên, cũng không có bất kỳ tác dụng nào cả. Giờ phút này, đám thiên nhân tộc kia đã sớm kết trận, muốn chiến đấu cũng ngừng ý định, muốn tiến công trong đầu. Quang ánh mắt tới hướng các thiên thần đại nhân. Xong, các thiên thần đại nhân đều không đếm xỉa tới bọn họ. Bọn họ chỉ có thể ngây ngốc mà đứng. Địch nhân trước mắt có bấy nhiêu kinh khủng, bọn họ đã tận mắt thấy rồi. Loại chiến đấu ở cấp bậc này, hình như bọn họ không có tư cách nhúng tay. Các thiên thần không gọi bọn họ tới nộp mạng, hiển nhiên bọn họ sẽ không ngây ngốc mà đi nộp mạng. Không phải là bọn họ sợ chết, mà là bọn hắn sợ chính mình bị chết không đáng giá. Giải quyết xong những thiên thần chặn đường, An Hòa và Đề Na tiếp tục đưa mắt nhìn sang quả cầu ánh sáng trước mắt, hoàn toàn không để mắt đến sự tồn tại của các thiên thần còn lại. Các thiên thần đều không có bất kỳ cảm xúc bất mãn gì về chuyện này, bọn họ còn không có ngu đến mức chạy tới khiêu khích An Hòa. Loại hành động này không khác gì một con heo chạy về phía một cái đại ma vương rồi hô to. Ngươi tới đây này, ngươi tới giết ta đi này, ngươi tới đây ăn thịt ta luôn đi này. Đại ma vương chỉ cần hơi mất hứng, một ngụm là có thể ăn hết con heo kia. Tiểu Na, có nhìn ra cái gì không? An Hòa tò mò hỏi. Đề Na phóng ra sáng thế thần thuật, Đa Duy kính diện phân tích. Chưa tới một phút đồng hồ, rốt cuộc cô đã nhẹ nhẹ thở ra một hơi, tỏ vẻ bất đắc dĩ nhìn An Hòa. Đã nhìn ra, nhưng mà, rất khó giải quyết. Thế nào cơ? An Hòa hỏi. Thiên thần Quang Minh, dùng Quang Minh và thanh kiếm tàn phá thiên đạo để dung hợp, lấy Quang Minh tu bổ tàn phá thiên đạo, sáng tạo hàng rào thiên đạo giả. Hàng rào thiên đạo giả. Ừ, đây là một loại lực lượng kiểu mới, bản chất lực lượng cao hơn lực lượng quyền hành thiên đạo một chút. Có thể nói là làm giả toàn bộ lực lượng quyền hành, là hoàn toàn thống nhất lực lượng thiên đạo, hơn nữa hoàn toàn bỏ qua việc tiến công, tập trung phòng ngự tuyệt đối, sáng tạo hàng rào. Kẻ địch không vào được, cô ta cũng không ra được, thế nên mới gọi hàng rào thiên đạo giả. Trong hai cái đồng tử của Đề Na, hiện lên vô số mặt gương, kéo dài phân tích đặc tính của quả cầu ánh sáng. Cô tiếp tục nói. Hàng rào thiên đạo giả, muốn đạt tới cấp bậc hoàn mỹ đầy đủ đặc tính phòng ngự, thì không thể để lại lối ra. Ngay cả người thi pháp, cũng không có thể tùy ý ra vào. Thế nên nó phòng ngự cực mạnh, nhưng độ tự do cực thấp. Nhất định là thiên thần Quang Minh, muốn làm chuyện gì đó, nên lúc này mới sử dụng phòng ngự, vừa chặn kín kẻ địch, vừa vây kín chính mình. Chúng ta muốn phá vỡ, thì phải có được lực lượng, gần như có thể làm tan biến cả đại lục Thái Sơ thiên đạo mới được. Từ trên lý luận mà nói, thì là không thể nào. Chỉ có thể đợi thuật pháp tự động giải trừ. Đề Na đang nói lại thở dài, hiển nhiên đó là chuyện không thể hoàn thành được. An Hòa nghe nói như thế, cũng vô cùng căng não. Tiểu ta, nhóc có biện pháp chém đứt cái mai rùa này không? Hắn hỏi thanh kiếm trong tay, ta chỉ là một thanh kiếm, không phải là thần tiên. Tiểu ta tức giận nói, không được sao? An Hòa có phần thất vọng. Nếu thật sự muốn, vậy bây giờ chúng ta có thể thử đi chém thiên đạo của đại lục Thái Sơ. Trong giọng nói của tiểu ta lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Được rồi, e là thiên thần Quang Minh đã sớm nghĩ tới chúng ta có thể sẽ tấn công, nên mới tạo ra loại phong ngự chắc chắn đến như thế này. An Hòa cũng rất bất đắc dĩ. Chẳng trách cho dù Đông Thiên Môn bị phá, hai đại thiên thần bị giết, cô ta cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Thì ra là chính cô ta cũng bị giam ở bên trong. Chúng ta không thể đi vào, cô ta không thể đi ra. An Hòa suy nghĩ một chút về lời Đề Na nói, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Nhìn về phía các thiên thần và đại quân thiên nhân tộc, cách đó không xa, nói. Nói như vậy, thiên thần Quang Minh đã hoàn toàn từ bỏ bọn họ, lời vừa nói ra, tất cả thiên thần và thiên nhân tộc đều sợ ngây người. Không, không thể nào, thiên thần Quang Minh đại nhân, sao có vứt bỏ chúng ta? Thiên thần Linh Hoa đỏ vành mắt, lớn tiếng phản bác, thiên thần Lượng Độ và thiên thần Phách Giả cũng nghĩ như vậy đấy. An Hòa cất giọng nói, thiên thần Linh Hoa trầm mặc, lời này tựa như vạn tiễn xuyên tim, rất hiển nhiên, những lời Đề Na nói có mức độ chính xác rất cao. Mà thiên thần Quang Minh không hề thông báo điều gì với các thiên thần và thiên nhân tộc, hiển nhiên là cô ta đã cảm thấy tuyệt vọng với đám tay chân này rồi đi. Bạn tốt là thiên thần đại địa chết trận, thiên thần Hải Dương thì phản bội, rồi ngay cả thiên thần dưới trướng cũng phản bội. An Hòa đặt mình vào vị trí của cô, suy tư một chút, cũng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Mấu chốt là thời điểm thiên thần Quang Minh, ở cổ vực Thái Sơ một mình chiến đấu hăng hái, An Hòa lại có Đề Na đáng yêu hỗ trợ, còn có cả mấy cái đại lão sáng thế hỗ trợ, rồi có cả một nhóm cường giả hỗ trợ. Cái cảnh tượng một đám sinh linh cùng phấn đấu này, càng làm cô ta trông càng cô độc và bất lực, có thể nói là cô ta bị quần đấu chiến bại. Mà hết thảy những điều này, đều là bởi dưới trướng có kẻ phản bội gây ra, thế nên làm sao mà cô ta có thể không tuyệt vọng cho được, dứt khoát là một con sói cô độc, đi vào trong tối tăm, không còn muốn để ý, và sắp xếp cho đám tay chân của mình nữa. An Hòa suy nghĩ một lúc về hành trình mà thiên thần Quang Minh đã trải qua, lập tức cảm thấy hết sức đồng tình, nhưng đồng tình thì đồng tình. Đây là chiến tranh, không thể thương hại kẻ địch. Nếu thiên thần Quang Minh quyết định bỏ lại đám tay chân kia, thì sao An Hòa có thể buông tha cơ hội này chứ? An Hòa nhìn về phía một đám sinh linh trước mắt, lộ ra nụ cười mỉm. Đại quân mấy ngàn vạn thiên nhân tộc, cùng với mấy vị thiên thần kia, đều cảm nhận được sự buốt lạnh ghê người. Trong lòng bọn họ, đều hiện lên mấy chữ. Xong con mẹ nó rồi, thiên thần Quang Minh núp ở bên trong quả cầu ánh sáng. Bọn họ phải tự mình đối mặt với thiên thần hắc ám chí cao, cùng với một cái thần linh sáng thế mạnh đến mức kỳ cục, trận chiến này phải đánh thế nào đây? Căn bản là không có cách nào đánh, nhưng vào lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng quát giận rung trời, vì thiên thần Quang Minh đại nhân, tử chiến không lùi, tử chiến không lùi, vì Quang Minh, vì vinh quang, vì thiên đạo. Cách đó không xa, đại quân mấy ngàn vạn thiên nhân tộc đột nhiên bắt đầu kết trận, âm thanh hội tụ thành biển gầm, khí thế bắt đầu tăng vọt. An Hòa biến hóa sắc mặt, không nghĩ tới không sợ cái chết nhất lại là đám đại quân thiên nhân tộc. Đại quân mấy ngàn vạn thiên nhân tộc kết thành một cái đại trận, vô cùng vô tận lực lượng quang minh hội tụ ở trên đại trận, hóa thành một cái nam chiến thần quang minh, cao gần 8 vạn trượng, mặc chiến giáp màu trắng phóng thích ra lực lượng hỗn độn, một tay nắm giữ lôi đình, một tay nắm giữ ngọn lửa, thoạt nhìn uy thế ngập trời, vô cùng cường đại. Loại chiến lược cấp bậc này, đối phó kẻ địch hợp đạo đỉnh phong đã là hoàn toàn không có vấn đề rồi, thậm chí một cái chiến thần như này có thể đối phó gần 10 đại năng hợp đạo siêu cấp. Nhưng mà, An Hòa chỉ nhẹ nhàng thở dài một hơi, các ngươi đã bị lực lượng hắc ám của ta làm cho kinh sợ, lại quên mất thân phận trước kia của ta rồi ư? Hắn đang lắc đầu. Lúc này, chiến thần đã gầm thét đánh về phía An Hòa, ít nói nhảm, ăn một kích của ta, thiên hải lôi kích. Nam chiến thần Quang Minh nổi giận gầm lên một tiếng, lôi đình trong tay ầm ầm chớp lóe, tạo thành một mảnh kim hư lôi hải sáng chói, đánh mạnh về phía An Hòa. Lôi đình bạo liệt phủ kín thiên địa, không gian bị xé rách, đều hiển lộ rõ ràng dưới một kích kinh khủng kia. An Hòa chỉ duỗi ngón một chút, trong phút chốc, vạn vật yên tĩnh, lôi đình gầm thét đột nhiên ngưng tụ rồi bất động. Sau đó, kim hư lôi hải gầm thét kia, đột nhiên biến to biến lớn với tốc độ mà lấy mắt thường có thể thấy được, uy năng điên cuồng tăng lên, còn kinh khủng hơn trước đó gấp mấy lần. Lúc này, đám thiên nhân tộc rốt cuộc đã lấy lại tinh thần, chợt nhớ tới một cái đạo hiệu đã từng uy chấn đại lục của An Hòa. Không tốt, hắn là thiên lôi tôn giả, rút lui, chúng ta mau rút lại thuật pháp lôi đình, tiêu rồi, lôi đình của chúng ta bị khống chế rồi. Ở lúc đám thiên nhân tộc hoảng sợ gào thét, kim hư lôi hải kia bắt đầu chảy ngược, cũng bao phủ nam chiến thần Quang Minh. Ở trong kim hư lôi hải, thân hình kia cao 8 vạn trượng, tựa như một đứa nhỏ nghịch nước, không ngừng dãy giụa. Toàn bộ đại quân mấy ngàn vạn thiên nhân tộc đều điên cuồng phóng thích ra năng lượng trong cơ thể, duy trì quang chi thể của chiến thần Quang Minh. Muốn ngăn cản lôi uy ảo ảo vô tận kia. Nhưng cái lôi đình kia thật sự quá kinh khủng, gần như vô cùng vô tận, hoàn toàn nhìn không thấy dấu hiệu kết thúc. An Hòa mượn lực lượng của đại quân thiên nhân tộc, sau đó bổ sung thêm lực lượng của mình, thành công mang đến tuyệt vọng cho đại quân thiên nhân tộc. Không được, phải ngăn cản hắn, nếu không đại quân thiên nhân tộc sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Thiên thần Linh Hoa biết mình không có đường lui rồi, chỉ có thể đánh một trận. Lúc này mở ra 8 cái thần hoàn, tay cầm chiếc phiến màu hồng khổng lồ, vung lên với lôi hải ở phía xa, thiên thần thuật, hỗn độn đại hoang phong. Một cơn lốc màu hồng khó có thể tưởng tượng, cuồn cuộn lực lượng hỗn độn, từ hồng hoang trải khắp đất trời mà đến, có thể cuốn đi hết thảy lực lượng. Lôi hải đang bao phủ chiến thần Quang Minh, lại bị cơn lốc màu hồng cuốn cho vạn vẹo, thoạt nhìn còn có khuynh hướng hoàn toàn bị cuốn đi. Lúc này, An Hòa lại không nhịn được mà cười ra tiếng, các ngươi mau quên quá cơ. Hắn đưa mắt nhìn sang thiếu nữ áo trắng lộ vẻ hoang mang, cười nói, thiên thần Linh Hoa, sợ là ngươi đã quên, ai mới là phong chi thần. Trong lúc bất chợt, ở dưới ánh mắt khiếp sợ của thiên thần Linh Hoa, cơn lốc màu hồng cực kỳ mãnh liệt, đột nhiên thay đổi phương hướng, lấy tốc độ và uy năng khủng khiếp hơn, cuồn cuộn lao về phía cô. Thiên thần Linh Hoa trừng trừng đôi mắt đẹp, nhìn đại hoang phong thổi về phía chính mình, trong lúc bất chợt cảm giác cái thế giới này thật không công bằng. Tại sao trên thế giới này lại có thể có người như thế? Có thể khống chế lôi, cũng có thể khống chế gió, rõ ràng là có hắc ám thôi đã là vô địch, ngay cả những thuộc tính lực lượng khác cũng muốn chiếm quyền tuyệt đối. Thế này thì bọn họ biết đánh thế nào đây? Thiên thần Linh Hoa dùng chiếc chiết phiến khổng lồ chặn ở phía trước. Lúc này hỗn độn đại hoang phong đã mãnh liệt đánh tới, thổi bay thân thể của cô ra vài trăm dặm. Nam chiến thần Quang Minh không chỉ bị lôi đỉnh oanh kích, mà ngọn lửa trong tay cũng phát nổ. Tựa như trên người xuất hiện một đám mây hình nấm, nổ mất một đoạn cánh tay, mấy trăm vạn thiên nhân tộc ở, cũng tan thành mây khói trong trận nổ này. Từ đầu tới đuôi, An Hòa không dùng lực lượng của mình, mà đều lợi dụng lực lượng của kẻ địch để đả kích kẻ địch. Sau đó kẻ địch liền bị đánh cho không còn sức đánh trả. Nhục nhã, đây là nhục nhã một cách trần trụi. Đám thiên nhân tộc hết sức tức giận, nhưng lại chẳng thể làm gì được. Thiên thần Ô Lam, ngươi vận dụng thuộc tính vật lý mạnh nhất công kích An Hòa, ta sẽ giúp ngươi tiến hóa công kích. Có lẽ có thể đánh úp thành công. Thiên thần tiến hóa biến thành hạt ánh sáng, đột nhiên len lén truyền âm cho thiếu nữ đeo mai rùa. Thiếu nữ đeo mai rùa gật đầu, dứt khoát đồng ý. Được. Thiên thần Ô Lam rút đầu và tứ chi vào mai rùa. Mai rùa xoay tròn với tốc độ cực cao, sau đó lăn về phía An Hòa. Thiên thần thuật, man quy trùng tràng. Bên trong mai rùa xoay tròn, đột nhiên ẩn chứa động năng cực kỳ khủng bố, cứ như thể hành tinh rơi xuống. Kia đáng sợ đích uy năng có thể trong nháy mắt đem một cái đại lục đập hư. An Hòa chú ý tới thiên thần đột kích, khóe miệng khẽ nhếch lên, cũng không sử dụng cái năng lực cường đại gì, cứ vậy đưa tay đẩy về phía cái mai rùa đang đánh tới kia, hình như rất khinh miệt và xem thường công kích của thiên thần, muốn dùng thân thể để đối cứng. Đang ở thời điểm hắn cho là thiên thần Ô Lam sẽ vọt tới phía hắn, trong lúc bất chợt, một cái hạt ánh sáng sáp nhập vào trong mai rùa của thiên thần Ô Lam. Công kích siêu tiến hóa, thượng cổ sáng thế man quy trùng tràng. Thiên thần tiến hóa quát lên đầy giận dữ, đột nhiên phát nổ. Dĩ nhiên là thiên thần tiến hóa sáp nhập vào trong mai rùa, khiến cho mai rùa bộc phát ra quang, mang kim sắc khủng khiếp chưa từng thấy. Mai rùa xoay tròn nhanh chóng trở nên to lớn, đồng thời uy năng ẩn chứa bên trong còn tăng vọt lên gấp 3 trở lên. Uy thế kinh khủng ép cho cả thiên địa cũng bắt đầu vặn vẹo. Mặt An Hòa liền biến sắc, nhìn công kích càng ngày càng gần, trong lòng không khỏi cảm thán, năng lực của thiên thần tiến hóa cũng thật không tầm thường, nhưng hắn duy trì tư thế tay y như cũ. Ha ha ha, nếu muốn tìm cái chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Thiên thần tiến hóa đã cười lên ha ha, tốc độ lao tới càng nhanh hơn, nhưng mà tốc độ xoay tròn của mai rùa lại bất chợt chậm lại, hơn nữa còn là giảm xuống kịch liệt, giảm xuống cực kỳ nhanh. Thiên thần Ô Lam, chuyện gì xảy ra với ngươi vậy? Sắc mặt thiên thần tiến hóa đại biến, hỏi. Sau đó, dưới ánh mắt khiếp sợ của thiên thần tiến hóa, thiên thần Ô Lam nhào tới trước mặt An Hòa, đôi tay trắng nõn lại mềm dẻo nắm lấy bàn tay đang vươn ra của An Hòa, con mắt mở thật to, long la long lanh, kích động nói. Hắc ám lão đại, ta dẫn theo phạm nhân thiên thần tiến hóa đến, để đi theo ngài đây. Thiên thần tiến hóa nghi hoặc, An Hòa trầm mặc. Được rồi, An Hòa còn tưởng rằng, mình với thiên thần Ô Lam còn phải làm bộ làm tịch đánh với nhau một chầu. Không nghĩ tới thiên thần Ô Lam lại vạch mặt nhanh như thế, kiên quyết như thế, không chỉ tự mình chạy đến, muốn gia nhập vào trận doanh của hắn, mà còn dẫn theo cả đồng đội ban đầu của mình. Ngàn dặm tặng thiên thần, tình nghĩa còn sâu hơn cả biển. Ô Lam, ngươi, An Hòa thấy thiếu nữ trước mắt vừa chân thành, lại có vẻ thấp thỏm, cười nói, làm tốt lắm. Hạt ánh sáng chui ra từ trong mai rùa của thiên thần Ô Lam. Ô Lam, ngươi là cái tên phản đồ, ta biết rồi. Thì ra là ngươi tiết lộ hành tung của thiên thần Quang Minh. Thiên thần tiến hóa nổi giận nói. An Hòa cong năm ngón tay, nắm chặt hư không nơi hạt ánh sáng thoát ra. Ngươi còn muốn chạy trốn. Tạch tạch tạch, hư không ngưng động lại, hắc ám kết thành nhà giam hình tròn, giam cầm thiên thần tiến hóa ở bên trong. Không được nói xấu người của ta, thiên thần Ô Lam vốn chính là người của ta. Hết thảy những gì cô ấy làm đều là vì ta, căn bản không hề phản bội. An Hòa bày ra vẻ mặt nghiêm nghị nói. Thiên thần Ô Lam cười cười. Tờ giờ nờ khuôn mặt thanh tú, là đôi mắt trong vơ, thật ra thì An Hòa không cần thiết phải nói ra những lời này, nhưng hắn vẫn chủ động nói ra, xem ra vị lão đại rất biết bao che khuyết điểm. Lúc này, sự phản bội của thiên thần Ô Lam đã nhấc lên sóng to gió lớn, trong đại quân mấy ngàn vạn thiên nhân tộc. Bọn họ đều không thể tin được thiên thần cao cao tại thượng, vĩ đại đến cực điểm như thế, lại sẽ chọn đi theo kẻ địch. Bọn họ đang mắng to, đang giận dữ thét gào, tà thiên thần Ô Lam khốn kiếp, thật là sỉ nhục Quang Minh. Căn bản là không xứng làm thiên thần. Đúng là khốn nạn ti tiện, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ phải gánh chịu thiên khiển tàn khốc nhất. Thiên thần Quang Minh, ngài mau ra đây đi, hãy trừng phạt thật nặng tên phản đồ này đi, khiến cho cô ta vĩnh viễn bị hành hạ, từng câu nhục mạ và mắng chửi vang lên ở trong đại quân. Thiên thần Ô Lam nghe hết vào tai, nhưng vẫn không hề có phản ứng gì, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn hết thảy phát sinh trước mắt, vững như lão rùa. An Hòa yên lặng gia tăng độ nghiền áp, kim hư lôi điên cuồng đánh thẳng vào thân thể Nam Chiến Thần Quang Minh. Trùng kích khiến thân thể Nam Chiến Thần Quang Minh xuất hiện từng vết nứt, lại có lượng lớn thiên nhân tộc bị lôi đình tản ra từ vết nứt đánh cho tan thành mây khói. Các ngươi đều muốn chết hả? Cái miệng có thể yên tĩnh chút không? Chẳng lẽ các ngươi chiến đấu bằng miệng? An Hòa lộ vẻ mặt vô tình. Những lời này hoàn toàn chọc giận mấy ngàn vạn thiên nhân tộc. Bọn họ gào to, ép tất cả lực lượng trong cơ thể ra ngoài. Dưới luồng khí thế này, Chiến Thần Quang Minh vẫn đứng yên, thân hình bộc phát ra kim mang lóa mắt, phóng tới hướng An Hòa. Hai tay vươn ra vạch xé, lấy phương thức cực kỳ thô bạo, vạch ra trùng kích kim hư lôi hải. Quang Minh vĩnh hằng, Chiến Thần Quang Minh vọt tới trước mặt An Hòa. Lực lượng Quang Minh khổng lồ cũng gạt ra sương mù, trong phạm vi mấy ngàn dặm, biển rộng mênh mông vô ngần, cũng trở thành biển ánh sáng chỉ trong nháy mắt. Luồng lực lượng Quang Minh này, An Hòa có chút dao động, thì ra là mấy ngàn vạn thiên nhân tộc dung hợp, có thể bộc phát ra năng lượng lợi hại như thế. Một cái chiết phiến màu đỏ vô cùng khổng lồ xuất hiện ở trên đầu Chiến Thần Quang Minh, toàn thân thiếu nữ đẫm máu. Chín cái thần hoàn dung hợp ở các phần của cây quạt, vô số lực lượng Quang Minh hội tụ thành chín cái vòi rồng thông thiên, cứ như thể chín con thánh long hệ kim sắc, tàn bạo hung mãnh, long uy thông thiên, gầm thét đánh tới hướng An Hòa. Lúc phong và quang minh cường đại đến cực hạn dung hợp, coi như là phong chi quyền hành của An Hòa cũng không cách nào khống chế cổ năng lượng kinh khủng kia. Thiên thần linh hoa cũng hợp hết toàn lực, thần hoàn không ngừng dạn nứt, lực lượng của cô, tơ vi của cô, mọi thứ của cô vào giờ khắc này đều sáp nhập vào trong chín con thánh long kim sắc. Giờ khắc này, đại lục Thái Sơ trong đêm tối lần nữa nghênh đón ban ngày. Thiên thần Quang Minh, thấy được chưa? Những cấp dưới của ngươi đều thấy chết không sờn, vì Quang Minh ngươi có thể bộc phát lực lượng cường đại đến cỡ nào? An Hòa đối mặt với một kích chứa đựng tất cả chiến lược của Đông Thiên Môn Khuynh, khẽ thở dài một hơi, hắn vươn một ngón tay về phía trước. Lực lượng của các ngươi, ta công nhận. Hắc ám ra đi. Trong lúc bất chợt, thiên địa hóa thành màu mực đen sâu thẳm, phía đông của đại lục Thái Sơ lại chìm trong bóng đêm sâu thẳm. Phía đông đại lục Thái Sơ, nơi này từ hắc ám tuyệt đối khôi phục một tia quang minh, sương mù xuất hiện, một cái hình tròn trống rỗng vô cùng khổng lồ, mấy ngàn vạn đại quân đã biến mất. Thiên thần linh hoa cũng không thấy đâu. Duy chỉ có An Hoa ngày càng cường đại hơn, vẫn luôn đứng yên ở trên hư không. Thiên thần Ô Lam mở thật to đôi mắt của mình. Đây là lần đầu tiên cô thấy An Hoa dùng đem hết toàn lực để thi triển hắc ám thần đạo. Cái loại lực lượng này, cho dù làm đồng đội, cũng khó mà không chấn động. Cô nhìn xuống, phía dưới đại dương đã xuất hiện một cái vòng tròn sâu thẳm, hằng hà nước biển đang chảy ngược. Nhưng bất kể chảy ngược bao nhiêu, cũng không thể lấp đầy. Dĩ nhiên đây cũng là kiệt tác của lực lượng hắc ám, thứ duy nhất không bị ảnh hưởng. Có lẽ là chỉ mình, quả cầu ánh sáng, cách đó không xa thôi. Quả cầu ánh sáng kia ngăn cách hết thảy, bao gồm cả hắc ám của An Hòa, vẫn không cách nào dung chuyển nó, dù chỉ một chút. Đây là phòng ngự mạnh nhất nhất. Thiên thần Ô Lam nhìn thấy mà cực kỳ hâm mộ, cô cũng rất muốn có một cái mai rùa cứng như vậy. Tất cả lực lượng ở Đông Thiên Môn đều đã bị diệt, nhưng cái quả cầu ánh sáng này, thật đúng là chẳng có biện pháp gì với nó cả. An Hoa nhìn quả cầu ánh sáng trước mắt, có phần nhức đầu, Đề Na vươn ra đôi tay nhỏ bé, dựa vào thấu kính lưu ly, đặt lên quả cầu ánh sáng. Thoáng chốc thấu kính lưu ly và cả một đôi tay nhỏ bé tinh xảo xinh đẹp đã bị hạt ánh sáng phân giải rồi. Cô vội vàng rút tay về, ăn một viên tiên đan cao cấp khôi phục máu thịt, lúc này mới bày ra vẻ mặt nghiêm trọng mà chậm rãi cất giọng nói, hàng rào thiên đạo giả vẫn nguyên vẹn 100%. Thiên thần Quang Minh tạo ra một cái phòng ngự tuyệt đối như thế, tất nhiên là cô ta đã phải hao phí lượng lớn lực lượng, cho dù có thể khôi phục sức lực cùng với thu bổ thương thế, cũng phải tốn rất nhiều thời gian, thế nên chúng ta vẫn có đủ thời gian để chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị cái gì? Bây giờ có cơ hội thì phải dùng hết mọi khả năng để đánh bại. Kẻ địch càng không muốn đánh, chúng ta lại càng là càng phải đánh vào lúc này. An Hòa lấy ra một cái vòng tròn kỳ dị, hơn nữa đem Hồng Mông Thần Thoi, Con Rối Vạn Hóa Tâm, Hồng Vũ Thần Kiếm, Long Mục Đao Cốt, Tờ Linh Thần Trượng, Thần Vô Cùng Thiên Đao, Áo Giáp Hỗn Độn, Hắc Nguyên Thần Mâu, Tinh Cực, lấy ra 9 món thần khí. Hai tròng mắt bích lục của Đề Na sáng ngời đến cực điểm, cái miệng nhỏ nhắn hô lên thật to, "Ô ô, 9 món thần khí đỉnh phong, vẫn chưa đến lúc để khiếp sợ đâu." An Hòa mỉm cười đặt từng kiện thần khí đặt ở trên bàn tròn, nhẹ nhàng chạm vào. Một luồng năng lượng cực kỳ khủng bố liền phóng lên cao. Một luồng năng lượng màu tử kim, mờ mịt như khói. Năng lượng siêu thoát như có như không. Xuất hiện trung tâm vòng tròn. Cấp bậc của lực lượng này cao quá. Đề Na kinh ngạc hô lên. Cô phát hiện ra lực lượng này như còn mạnh hơn cả nguyên lực của thần linh sáng thế một bậc. Thiên thần Ô Lam nhẹ nhàng nuốt nước, miếng một cái, cô biết nếu như cái sợi năng lượng này đánh vào mai rùa của cô, có thể dễ dàng đánh ra một cái lỗ thủng to trên mai của cô. Hắc ám đại nhân, đây là vũ khí gì vậy? Thiên thần Ô Lam tò mò hỏi. Cái này gọi là cửu mạnh nguyên bàn, vượt xa vũ khí ở cấp bậc thần khí. Trước kia tôi dùng nó là có thể dễ dàng khiến đạo bản thể cuối cùng của thiên thần đại điện nổ tung. Bây giờ tôi đây dùng nó, uy lực càng cao hơn hai bậc. An Hòa cầm cửu mạnh nguyên bàn, đi tới trước quả cầu ánh sáng. Đi đi, An Hòa vừa ra lệnh một tiếng. Năng lượng tử kim bên trong cửu mạnh nguyên bàn liền ngưng tụ thành hình kim nhọn, tựa như cầm kim nhọn đâm vào quả bóng, đâm thật mạnh vào quả cầu ánh sáng. Xoẹt, âm thanh năng lượng va chạm đầy bén nhọn vang lên. Trong nháy mắt, mặt không gian tiếp xúc bị mai một, vô tận hỗn độn muốn tràn vào cái thế giới này. Nhưng sau khi cảm giác được dao động năng lượng của cửu mạnh nguyên bàn, nó liền ngưng động lại ngay lập tức, thậm chí còn rụt về phía sau, hoàn toàn không dám đến gần. Nhìn từ điểm đó là có thể biết năng lượng mà cửu mạnh nguyên bàn phóng ra đáng sợ đến mức nào. Nhưng mà quả cầu ánh sáng vẫn nguyên vẹn, không hề bị ảnh hưởng một chút nào. Mẹ kiếp, tiểu ta! An Hòa hô lên một tiếng, kiếm thắng tà ở phía sau phóng lên cao, năng lượng kiếm đạo ẩn chứa hắc ám thần đạo tuôn ra từ mũi kiếm, bám vào kim nhọn tử kim. Một tiếng vù vù vang lên, kim nhọn tử kim trượt bùng lên quy năng và tốc độ vô cùng khủng khiếp. Đề Na như đã nhìn thấy gì, hai tròng mắt sáng ngời, cũng bắn ngón tay, ngưng động thành vô số mặt kính trong suốt thúc đẩy ở phía sau kim nhọn tử kim. Quả cầu ánh sáng hoàn mỹ mượt, dưới ánh mắt vui mừng của An Hòa và Đề Na, từ từ lõm vào hữu dụng, không ngờ lại thật sự có tác dụng. An Hòa kinh ngạc hô to, càng thêm dùng sức điều động lực lượng. Sự cân bằng của hàng rào thiên đạo đã bị đánh vỡ, chúng ta hãy cố thêm chút sức nữa. Đề Na lên tiếng khích lệ, trên mặt cũng tràn ngập vẻ hưng phấn. Lần này hai người vận dụng tất cả lực lượng. Sau đó, bọn họ thấy kim nhọn tử kim đâm vào quả cầu ánh sáng càng ngày càng sâu, tựa như quả bóng hơi sắp phát nổ. Nhưng mà mãi vẫn cứ không nổ. Người khổng lồ An Hòa, dùng sức đi nào. Tôi đã rất dùng sức rồi. Đề Na, cô có thể dùng sức thêm không? Tôi cũng đã dùng toàn lực rồi. Hai người đều đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng lực lượng của kim nhọn tử kim đã đến cực hạn. Có cần tôi giúp sức không? Thiên thần Ô Lam thấy tình hình chiến đấu kịch liệt, khẽ mở miệng, yếu ớt hỏi. Tốt, dùng sức đẩy mạnh kim nhọn tử kim cho tôi đi. An Hòa gật đầu nói. Mặc dù thực lực của cái tiểu đệ này không lớn, nhưng mà ở trong hoàn cảnh này, nhiều thêm một phần lực lượng, chính là một phần lực lượng, lỡ đâu lại chính là cọng rơm cuối cùng, giúp đè bẹp lạc đà thì sao? Thiên thần Ô Lam nghe vậy lập tức xoay tròn mai rùa, thiên thần thuật, man quy trùng tràng, vỏ kim quy xoay tròn, mang theo động năng của cả một cái đại lục. Đâm mạnh vào phần đuôi kim nhọn tử kim. Kim nhọn tử kim tiếp tục đâm sâu vào quả cầu ánh sáng. Mặt ngoài của quả cầu ánh sáng đã lõm sâu tới mức tối đa rồi. Vào giờ khắc này, hô hấp của An Hòa và Đề Na đều dừng lại trong nháy mắt. Ngay sau đó, bọn họ lại thấy quả cầu ánh sáng đang lõm vào lại chậm rãi khôi phục nguyên trạng. Chuyện gì xảy ra thế này? An Hòa sửng sốt một chút. Lực lượng của chúng ta biến mất. Không, không phải. Là vị trí của quả cầu ánh sáng đang check đi. Đề Na nhìn thấu thay đổi rất nhỏ, giọng điệu kích động nói. Nó không thể đứng im thừa nhận lực lượng của chúng ta. Nó đang dùng cách di chuyển để tránh né công kích của chúng ta. Càng nói càng thấy giống như là một trái bóng ra. An Hòa trở nên kích động lên. Chúng ta thừa thắng xông lên. Được, Đề Na gật đầu nói. Cứ như vậy, An Hòa và Đề Na, còn có thiên thần Ô Lam lại tiếp tục dùng sức đâm sâu quả cầu. Nhưng lần này, quả cầu ánh sáng không hề cố chống đỡ như lúc đầu nữa. Kim nhọn tử kim đâm vào bao nhiêu, quả cầu ánh sáng liền lùi về phía sau bấy nhiêu. Hoàn toàn giữ nguyên một cái vị trí tương đối. An Hòa và Đề Na vận dụng lực lượng để ngăn quả cầu ánh sáng lùi lại nhưng không được. Bất kể thử gì ngăn cản, đều sẽ bị quả cầu ánh sáng tinh lọc thành hạt ánh sáng. An Hòa tức giận rồi. Trực tiếp ngưng tụ thêm một cái kim nhọn tử kim ở phía sau quả cầu ánh sáng, khiến quả cầu ánh sáng bị đâm ở hai chiều. Nhưng mà lực lượng vừa phân tán, quả cầu ánh sáng liền bất động. Nó đứng yên tại chỗ, mặc kệ cho kim nhọn đâm, và cũng không cách nào đâm rách. Trông nó như đang im lặng giễu cận An Hòa vậy. An Hòa nhìn quả cầu ánh sáng trước mắt mà vô cùng tức giận, không nghĩ tới nữ thần Quang Minh không nói lời nào còn có thể nghĩ ra loại biện pháp như thế này để chọc tức tôi. Tốt, rất tốt. Hắn lần nữa thay đổi phương thức tác chiến, tập trung tất cả lực lượng vào một đốt ngón tay, quả cầu ánh sáng lại bị lõm xuống, ngay sau đó lại bắt đầu lùi về phía sau, muốn giữ một khoảng cách nhất định với công kích của hắn. Bản thân ta muốn xem ngươi còn có thể lùi xa từng nào. An Hòa lạnh lùng hừ một tiếng, tiếp tục đuổi theo. Đề Na và thiên thần Ô Lam cũng nhanh chóng nối tiếp, dùng hết mọi lực lượng nhằm vào quả cầu ánh sáng. An Hòa vẫn ngưng tụ kim nhọn tử kim đâm tới phía trước, quả cầu ánh sáng vẫn rút lui, trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm, mười vạn dặm, nghìn vạn dặm. An Hòa vẫn đâm, quả cầu ánh sáng vẫn lui, cho đến khi ở khỏi khu vực sương mù của Đông Hải, bay thẳng đến phía Tây. An Hòa cũng rất bướng bỉnh, bất kể quả cầu lui bao xa, hắn cũng muốn đâm theo. Dần dần, hắn đã đẩy quả cầu ánh sáng ra khỏi Đông Hải, đi qua Thần Hy Thành, đi qua Cửu Châu, thậm chí đi qua cả vùng đất biển Bạch Quỳnh, một đường tiến về phía Tây Hải. Hắn không biết cuối ở đâu, duy nhất biết đến chính là hắn muốn đem trước mắt địa cầu đâm phát. An Hòa cứ thế, từ ngày sang đêm, từ đêm đến ngày, đã qua hai ngày, đuổi theo quả cầu ánh sáng, đi một vòng quanh đại lục Thái Sơ, nhưng vẫn cứ không thể đâm thủng quả cầu ánh sáng. Lúc này, thiên đạo trên vòng trời tối tăm, lúc bất chợt có biến hóa nào đó. Tây Lý Nhĩ, Trần Trần, Nữ Hoa, Đạo Đức Thiên Tôn, cả đám thần linh sáng thế, đều đưa mắt nhìn lên bầu trời, thần sắc trên mặt đều thay đổi. Nữ Hoa nắm bàn tay nhỏ của Tiểu Hồng Linh, đi ra khỏi sinh mệnh tiểu ốc, trong nháy mắt đã xuất hiện ở mặt đất của đại lục Thái Sơ, cùng nhìn lên vòng trời. Năm thiên môn đều đã bị hủy, bất kể là thiên nhân tộc hay là tồn tại cấp bậc thiên thần, đều không thể tiến vào đại lục Thái Sơ, chúng ta thông qua bất kỳ con đường nào. Nữ Hoa khẽ cất giọng nói. Ô ô, thật lợi hại, Tiểu Hồng Linh trừng lớn hai tròng mắt sáng ngời, nhìn lên bầu trời nói. Vậy chẳng phải là chỉ cần diệt trừ tất cả thiên thần chí cao, là đại lục Thái Sơ, chúng ta liền sẽ an toàn ư? Nữ Hoa nhẹ nhàng lắc đầu, thế này cũng chỉ như là uống rượu độc giải khát, thiên đạo không toàn vẹn, tai họa vẫn sẽ không ngừng đột kích. Muốn giải quyết từ phần gốc rễ của vấn đề, thì chỉ có thể bổ sung thiên đạo cho hoàn chỉnh. Dĩ nhiên, sau khi phá thiên, tiến hành đúc lại thiên đạo cũng là một giải pháp. Nữ Hoa suy nghĩ một lúc, lại bổ sung một câu. Phá thiên á, thế thì ông trời không còn là ông trời ban đầu nữa rồi. Tiểu Hồng Linh nghe nói như thế, tờ giờ nờ khuôn mặt ngọc tinh xảo, liền hiện lên vẻ mất mát và nuối tiếc nào đó. Nữ Hoa lắc đầu, nói, có phải ông trời ban đầu hay không, thật ra cũng không quan trọng. Chúng ta làm như vậy là vì thiên hạ chúng sinh, thật ra thì bất kể là phá thiên hay là bổ thiên, chỉ cần có thể thành công là tốt rồi. Chẳng qua là, con đường phá thiên vẫn mang tính nguy hiểm quá lớn. Một khi thất bại, thì có thể sẽ gia tăng mức độ khó khăn cho công cuộc bổ thiên của chúng ta. Hẳn là bọn họ đã muốn bắt đầu hành động. Đang lúc này, đột nhiên có một đạo lưu quang từ bầu trời xa xăm xẹt xuống. Tiểu Hồng Linh và Nữ Hoa đều cảm nhận được uy áp kinh tâm động phách. Đây là An Hòa Tông Chủ. Tiểu Hồng Linh kích động hỏi. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ, không tì vết của Nữ Hoa hiện lên nụ cười. Chính là hắn phá hủy Đông Thiên Môn của tiên nhân tộc. Cả năm, cái thiên môn bị phá hủy, cống hiến của hắn đều mang tính quyết định. Hắn hoàn toàn xứng đáng là đại anh hùng của đại lục Thái Sơ. Hừ, An Hòa Tông Chủ đúng là đại anh hùng, nhưng trước đó ngài vẫn nghĩ cái muốn đối phó với hắn kia. Tiểu Hồng Linh có chút bất mãn cong lên cái miệng nhỏ nhắn, hiển nhiên rất bất mãn với hành động đó của Nữ Hoa. Ice, ta bị ý nghĩ của mình che mất tâm trí. Muốn bổ thiên, nên luôn có suy nghĩ phải đối phó với An Hòa. Nữ Hoa mặt lộ vẻ áy náy. Cô nhìn luồng lưu quang đang phóng về phía sáng, hai tròng mắt trong vô chợt xuất hiện chút mơ màng, thì thào lẩm bẩm. Có lẽ, bổ thiên không phải là hy vọng lớn nhất, mà là có hắn ở thế giới này mới được hy vọng lớn nhất. Cùng lúc đó, trong phá thiên lưu ly điện, Tây Lý Nhĩ cảm ứng được biến hóa nào đó, đột nhiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi, hai cánh tay vươn ra, cách mái vòm trong suốt nhìn lên bầu trời, sướng khoái cười lớn. Ha ha ha, An Hòa thiên tử quả nhiên không phụ sự kỳ vọng, hoàn thành nhiệm vụ gian khổ nhất. Hiện tại đã đến thời khắc chúng ta đi lên sân khấu rồi, thời cơ đã chín muồi. Chúng ta có thể tiến hành một bước phá thiên cuối cùng rồi. Bước thứ hai của nghi thức phá thiên, bây giờ chính thức bắt đầu. Tây Lý Nhĩ đi về phía cột sáng phá thiên, trong phá thiên lưu ly điện, cột sáng kia càng ngày càng chân thật, tạo thành một cây trường mâu hắc bạch. Sự sắc bén không cách nào tưởng tượng thẳng đâm vòng trời, xé rách vòng trời ra thành từng vết rách giống như mạng nhện. Cực hạn năng lượng, cực hạn chân ý phá thiên, vào giờ khắc này đều được phóng ra hết sức, toàn bộ hoa văn màu đen dưới mặt đất. Đồng thời thả ra khí tức phá thiên cường đại, từ cuối đường chân trời bắt đầu lan tràn lên bầu trời. Hoa văn càng ngày càng trở nên sâu thẳm, giống như có thể cắn nuốt hết thảy. Năng lượng ở cả đại lục Thái Sơ, vào giờ khắc này đều bị dẫn dắt ra. Nguyên khí cũng bắt đầu vận luật bất thường. Các thành viên trong phá thiên lưu ly điện đều đang lẩm bẩm niệm chú pháp. Hai tay đều mở ra, dung nhập lực lượng vào trong hắc bạch trường mâu. Tây Lý Nhĩ tự mình cầm mâu, ánh mắt trang trọng rồi lại rực lửa. Lắng nghe đi, tất cả đã nghe thấy chưa? Âm thanh thiên đạo đang dần nứt vỡ. Hơi thở sáng thế đỉnh phong của hắn, hoàn toàn phóng thích ra ngoài vào giờ khắc này, cả thiên địa đều bắt đầu sáng chót. Một luồng ý chí áp đảo thiên đạo bắt đầu xuất hiện. Tây Lý Nhĩ cứ thế trực tiếp đâm hắc bạch trường mâu lên bầu trời, trong nháy mắt vết rách màu đen, lan ra cả trăm vạn dặm. Lực lượng hủy diệt bắt đầu lan tràn, phá thiên thức thứ nhất, thiên đạo nhất chỉ. Giọng điệu trần trần bình thản, ngón tay chỉ lên bầu trời. Một ngón tay lại có thể dễ dàng liền điểm phá hư không, thậm chí xuyên thấu trói buộc thời gian, chạm vào thiên đạo vô hình, rồi lại bao hàm hết thảy. Ung ung, vòm trời đang tức giận gầm thét. Giờ khắc này, hành động của bang phá thiên đã kinh động đến tất cả cường giả của đại lục Thái Sơ. Phá thiên thật sự đến rồi sao? Thần Hy Thành, các cường giả đều nhịn không được mà nhìn lên vòng trời. Ice, tốc độ của bang bổ thiên vẫn chậm quá. Thiên đế đứng nghiêm ở đầu tường, càng không ngừng lắc đầu thở dài. Tứ cửu tiên tông, Tiểu Hồng nhìn bầu trời không ngừng nứt vỡ, ngay cả mặt trời cũng trở nên ảm đạm, chẳng còn sáng ngời, giống như toàn bộ thế giới đều bao phủ cảm xúc u buồn âu lo. Cô lắc cái đầu nhẹ giọng nói, bang phá thiên muốn thi hành bước thứ hai rồi, chủ nhân có cơ hội trở thành thiên đạo. Mặc dù rất luyến tiếc ông trời ở hiện tại, nhưng nếu có thể làm cho chủ nhân chân chính sống sót, mình vẫn hy vọng bang phá thiên có thể phá thiên thành công. Đang lúc này, An Hòa đuổi theo quả cầu ánh sáng chạy khắp thế giới, cũng nhìn thấy tràng diện phá thiên kinh thiên động địa kia. Hắn cực độ kinh hãi, hết thảy diễn ra đều quá nhanh, hết thảy diễn ra quá vội vàng, khiến hắn không kịp chuẩn bị. Đang lúc này, quả cầu ánh sáng vẫn bỏ chạy đột nhiên dừng lại tại chỗ. Thiên thần Ô Lam dùng ô quy trùng tràng, hung hăng đâm vào kim nhọn tử kim, đâm cho quả cầu ánh sáng kịch liệt biến hình, như sắp phát nổ đến nơi rồi. Nổ, nổ, rốt cuộc cũng nổ rồi. Mau, Hắc Ám lão đại, nhanh dùng lực. Thiên thần Ô Lam hưng phấn mà hô lớn, nhưng cô lại phát hiện ánh mắt An Hoa vẫn dừng lại ở nơi nào đó trên vòng trời. An Hoa thở dài nói, trời sắp sụp rồi, cô còn lo cái quả cầu ánh sáng này làm gì nữa. Cái gì? Thiên thần Ô Lam có phần không hiểu nhìn lên bầu trời, trong nháy mắt đôi mắt đẹp trợn to, ngây người tại chỗ. Trước đó cô quá chuyên chú đuổi theo quả cầu, còn không có phát hiện bây giờ thiên địa đã xảy ra dị biến kinh thiên động địa như thế. Hoa văn hắc ám của đại trận phá thiên trên mặt đất đã lan tràn tới bầu trời, dung hợp thành một thể với khe hở rạn nứt trên bầu trời, giống như lưới đen răng ra khắp trời, hóa thành một bàn tay khổng lồ, hoàn toàn xé vòng trời rách khôn cùng. Cái, bang phá thiên bắt đầu muốn phá thiên rồi ư? Thiên thần Ô Lam đột nhiên hoảng hốt. Nếu như bang phá thiên thành công, kết cục của tôi sẽ thế nào? An Hòa mỉm cười xoa đầu thiếu nữ mặt mũi thanh tú, cười nói, yên tâm đi, ta là thiên tử, thời điểm đúc lại thiên đạo, ta sẽ giữ lại ý thức của ngươi. Thiên thần Ô Lam nhận được lời hứa hẹn của An Hòa, lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, quả cầu ánh sáng bắt đầu bộc phát ra hào quang bất thường, bất kể thiên thần Ô Lam hay là An Hòa thực lực gần như vô địch, đều cảm nhận được rung động đến từ trong tối tăm. Ngay sau đó chính là một luồng lực lượng, khiến cho bọn họ cảm thấy tinh hồn bạt vía, bắt đầu khoách tán lan tràn. Lực lượng áp bách kia tạo thành thực chất, còn kinh khủng cả thiên thần trí cao, mở ra đạo bản thể cuối cùng. Kim nhọn tử kim bị quả cầu ánh sáng cường thế bật lại, quả cầu ánh sáng khôi phục vẻ tròn trịa trơn nhãn như lúc đầu. Phòng ngự của quả cầu ánh sáng này lại mạnh mẽ hơn rồi. Hai tròng mắt Đề Na hiện lên vô số mặt gương số liệu. Ngay sau đó sắc mặt nghiêm trọng nói, không đúng, chính là thiên thần Quang Minh đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Cô ta biết không đợi được nữa, cô ta muốn thúc đẩy sức mạnh nhanh nhất có thể. An Hòa và thiên thần Ô Lam nghe vậy thì vẻ mặt đều biến đổi. Làm sao bây giờ, vốn là đã rất khó phá rồi, bây giờ phòng ngự lại trở nên mạnh mẽ hơn nữa, chúng ta phá nó thế nào cho được? Thiên thần Ô Lam nhìn về phía An Hòa, đôi mắt cá chết lộ ra vẻ nôn nóng, khó có thể che giấu. Cứ với tốc độ này, không tới một ngày là thiên thần Quang Minh có thể phá xác thoát ra. Sau khi sử dụng thần nhãn dò xét, Đề Na lên tiếng. Trong lúc bất chợt, hoa văn màu đen lan tràn trên vòng trời, tuôn ra một dải giống như dây lụa màu đen, bắt đầu rơi xuống hướng An Hòa, sau đó sáp nhập vào trên cánh tay An Hòa. Đây là cái gì? Thiên thần Ô Lam tò mò hỏi. An Hòa cảm ứng lượng tin tức phát nổ trong đầu, cùng với đại trận khí cơ gắn kết với cả vô hạn thiên địa, chậm rãi cất giọng nói. Đây là phá thiên đại trận nhận chủ, công nhận tồn tại có tư cách tiến hành phá thiên và đúc lại thiên đạo. Bây giờ tôi đã trở thành người chấp hành trung tâm trong công cuộc phá thiên này. An Hòa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mặt lộ vẻ sầu lo. Không được, thiên thần Quang Minh muốn mạnh mẽ phá xác. Quang Minh sau khi phá xác quá nguy hiểm, chắc chắn là tôi không ngăn được. Tôi phải tìm một cơ hội để nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Nếu không rất có thể sẽ phá thiên thất bại. Đề Na nghe thế cũng nghiêm túc gật đầu. Nhưng mà bằng phương pháp gì? Ngài còn có phương pháp gì có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ? Thiên thần Ô Lam hỏi. An Hòa như có điều suy nghĩ, sau đó hai mắt sáng ngời nói. Kiếm của tôi có thể hấp thu đạo lực của thiên thần, làm cho hắc ám thần đạo của tôi trở nên càng cường đại hơn. Vừa nói, ánh mắt của Đề Na và An Hòa đều chuyển tới hướng thiên thần Ô Lam, nhìn chăm chú. Thân thể thiên thần Ô Lam run lên, hai tay hai chân và đầu nhỏ đều rút vào mai rùa ở trong nháy mắt. Lạnh run nói, không cần, không được qua đây, thịt tôi không dễ ăn, đạo lực của tôi không ngon một chút nào. An Hòa bị chọc cười, ai nói tôi muốn ăn cô, vậy ngài nhìn tôi với ánh mắt như thế làm gì? Thiên thần ô lam ló đầu nhỏ ra khỏi mai rùa, hốc mắt hơi ửng đỏ. Đi, tôi dẫn cô đi giết thiên thần. An Hòa xoay người, nhìn về phía biển Bạch Quỳnh. An Hòa đã biết được, tiến độ phá thiên của đại trận này còn có 2 ngày là sẽ hoàn toàn hủy diệt và cắn nuốt thiên đạo. Nói cách khác, thiên thần Quang Minh sẽ phá xác ra trước bọn họ một bước. Lúc này, trung tâm biển Bạch Quỳnh, đỉnh thần thụ cao vút trong mây. Thiên thần Sinh Mạnh, thiên thần Hải Dương, thiên thần Thiên Không, cả ba đều mang vẻ mặt u buồn và bất an, mà nhìn lên bầu trời và đại địa, nhìn hết thảy những gì sẽ phát sinh kế tiếp. Ngay cả biển rộng cũng bị hoa văn phá thiên cắt xẻ. Thiên thần Hải Dương nhìn về phía biển Bạch Quỳnh, bị hoa văn màu đen cắt thành vô số khối vụn, giọng điệu thấp xuống nói, thật sự không còn cách nào để xoay chuyển ư? Thiên thần Sinh Mạnh thì thào cất giọng nói, không được, không thể đợi nữa, còn tiếp tục như vậy chúng ta đều sẽ tan biến. Thiên thần Thiên Không đột nhiên hóa thành kích thước khổng lồ, nhìn về phía Hắc Bạch Trường Mâu phá thiên ở phương đông, vẻ mặt kích động nói, ba vị thiên thần chí cao đều đang đợi trận quyết chiến cuối cùng của An Hoa và thiên thần Quang Minh, nhưng mà đợi tới bây giờ chỉ thấy thiên thần Quang Minh tránh chiến lực Đông Thiên Môn cả bị diệt toàn bộ, 5 đại thiên môn bị phá, bang phá thiên tìm được thời cơ áp dụng kế hoạch phá thiên, một loạt tin dữ không ngừng tuôn ra. Đúng, đối với bất kỳ thiên thần quyền hành nào, phá thiên là tin cực dữ. Ba thiên thần quyền hành chí cao lâm vào trong mơ màng và rối rắm. Bọn họ biết nếu như ra tay với bang phá thiên như vậy, cho dù bọn họ có thắng, chiến lực còn lại cũng không đủ để chống lại Quang Minh. Kết quả đạt được duy nhất chính là thỏa hiệp, sau đó cẩu thả sống sót. Nếu như bất chấp tất cả, cứ mặc kệ, thì sẽ có 2 tình huống diễn ra. Một là Quang Minh thật sự có thể ngăn cản được bang phá thiên. Hai là bang phá thiên đoạt trước một bước phá thiên, tất cả các thiên thần đều sẽ tan biến. Hải Dương, ngươi nói nên làm gì bây giờ? Nữ thần Sinh Mạnh hướng đôi mắt màu vỏ quyết ánh mắt tới phía thiên thần Hải Dương, cất tiếng hỏi. Thiên thần Hải Dương trầm mặc chốc lát, nói, thiên thần Quang Minh đã hoàn thành lột xác, nhưng núp ở trong vỏ, bị An Hòa đuổi chạy khắp thế giới, chắc hẳn là đang chuẩn bị cái gì đó rất lợi lại. Thực lực của cô ta cao tới mức này rồi, chắc là sẽ không có chuyện không chuẩn bị trước, thế nên ta lựa chọn tin tưởng cô ta. Nói ra lời tin tưởng kẻ địch thế này, cũng chỉ có thiên thần Hải Dương là làm được, nhưng hắn không thể không làm như vậy. Nếu như lúc này hắn ra tay, chính là chặt đứt con đường, trở thành thiên đạo hoàn chỉnh của chính mình. Nếu như thiên thần Quang Minh cùng bang phá thiên lưỡng bại câu thương, như vậy bọn họ sẽ có cơ hội. Đúng, cho tới bây giờ, thiên thần Hải Dương vẫn còn chưa từ bỏ cái mơ ước, được trở thành thiên đạo hoàn chỉnh. Sinh Mạnh và Thiên Không nghe được lời nói của Hải Dương, thì đều rơi vào trong trầm mặc, hiển nhiên cũng đang suy tư về cái vấn đề này. Sau khi liên tục cân nhắc, thiên thần Thiên Không kiên trì lựa chọn xuất chiến, nhưng Sinh Mạnh lại lựa chọn đứng về phía Hải Dương. Tam tương luân hồi chân thiên đại trận, cần 3 thiên thần chí cao cầm giữ mới có thể buông thả ra lực lượng chân chính. Bây giờ 2 thiên thần chí cao không muốn chiến đấu, thiên thần Thiên Không cũng rất tuyệt vọng. Cứ như vậy, cái kế hoạch đột kích bang phá thiên này lại bị mắc cạn rồi. 3 vị thiên thần quyền hành chí cao lại rơi vào trạng thái chờ chết. 3 thứ gì đó, giống như những tấm lụa dài màu đen, rơi xuống phá thiên lưu ly điện, quấn quanh cánh tay của Tư Lý Nhĩ Trần Trần, cùng với Cổ Long Đế. 3 vị thiên tử cũng thành công thành lập liên kết với phá thiên đại trận, trở thành phần tử trung tâm của công cuộc phá thiên. Ở chỗ này, cho dù Tây Lý Nhĩ ngã xuống, cũng có Trần Trần đứng lên, rồi cho dù Trần Trần ngã xuống, cũng có Cổ Long Đế đứng lên, trừ khi toàn bộ thiên tử chết hết, nếu không kế hoạch phá thiên sẽ không dừng lại. Trường mâu Hắc Bạch đã đâm thật sâu vào trong thiên đạo, rõ ràng là thời khắc mặt trời đẹp đẽ dương cao, nhưng bầu trời lại biến thành một mảnh đỏ rực. Mưa máu tí tắc bắt đầu rơi xuống, mặt đất, một luồng không khí bi thương và thê lương bắt đầu lan tràn ở trong thiên địa, bất kể là sinh linh nào cũng cảm nhận được bi ai phát ra từ nội tâm, cứ như thể người mẹ đã thai nghén ra bọn hắn bắt đầu rời đi. Trần Trần cảm nhận được hết thảy, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, mà là chậm rãi bay lên trời cao, lướt qua rồi mái vòm phá thiên lưu ly điện, giơ chân lên, một cước đá vào bầu trời, phá thiên thức thứ 2, thiên đạo nhất cước, hắn đạp một cước lên vòng trời, dường như muốn đạp phá cả cái thiên địa này. Bàn chân kim sắc khổng lồ bắt đầu xuất hiện, đạp cho vết nứt trên vòng trời càng nứt to hơn bằng. Các cường giả của bang phá thiên đều tràn đầy hâm mộ mà nhìn lên bóng dáng đứng trên trời kia, tồn tại dám đương đầu với thiên đạo vẫn luôn là mấy vị thiên tử kia. Nếu như Tây Lý Nhĩ và Trần Trần đều toàn lực buông thả chiến lực thì sẽ cực kỳ kinh khủng, chắc hẳn là bọn họ sẽ sớm được chứng kiến. Lại nói, vị thiên tử thứ 3 An Hòa cũng có thực lực sâu không lường được, không biết hắn có tới phá thiên lưu ly điện hay không nữa. Nghĩ tới đây, các cường giả bang phá thiên lại có chút mong đợi. Lúc này, tại khu vực trung tâm biển Bạch Quỳnh, mấy ngàn vạn thiên nhân tộc đã bày trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thiên thần Vô Âm chịu trách nhiệm thống ngự tất cả đại quân. Thiên nhân tộc trung tuyến, Kính thiên thần Lam Nha, thiên thần Minh Hà, thiên thần Liêu Thể, chia ra đứng ở bốn phía xung quanh đại quân. Mơ hồ tạo thành một cái trận đầu nối tiếp, có thể gắt kết tất cả lực lượng lại với nhau, bộc phát ra chiến lược vượt xa cấp bậc thiên thần. Tây Hải thiên thuyền lẳng lặng treo ở phía trên thần thụ, che khuất bầu trời, khổng lồ đến cực điểm, phóng thích ra chiến lược uy nghiêm thuộc về Tây Hải. Đây đã là toàn bộ binh lực thiên nhân tộc còn sót lại trên thế giới này. Nghĩ đến cũng rất khiến cho người ta cảm thán, chiến đấu đến cuối cùng, Tây Hải yếu nhất lại trở thành quân đoàn cường đại đầy đủ binh lực nhất. Dĩ nhiên, cường đại nhất là bởi vì tất cả binh lực ở chỗ khác đều đã bị tiêu diệt, thiên nhân tộc đã từng kiêu ngạo đến mức không ai bì nổi, hôm nay chỉ còn lại có mấy ngàn vạn quân đoàn đang kéo dài hơi tàn, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị diệt tận, biết đi đâu mà nói rõ lý lẽ đây. Đúng, cục diện đã hoàn toàn điên đảo rồi. Bọn họ không còn là bên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối nữa, không còn là tồn tại cao cao tại thượng, có thể phán quyết cả đại lục Thái Sơ, mà lại trở thành kẻ yếu, có thể bị kẻ địch tiêu diệt bất cứ lúc nào. Dưới sự áp chế mạnh mẽ của kẻ địch, bọn họ tựa như ngọn cỏ nhỏ lung lay, nếu như không có kia mấy vị thiên thần chí cao trấn giữ, sợ rằng đã sớm lâm vào tuyệt vọng. Bầu trời bị phá đã càng ngày càng nghiêm trọng, tất cả thiên nhân tộc đều cảm nhận được ông trời đang tức giận và kêu rên. Trong LNG bọn họ đã tuôn ra vô tận bi thương và lửa giận, bọn họ rất muốn làm gì đó cho ông trời, nhưng thiên thần chí cao lại chậm chạp không chịu hạ lệnh, để cho bọn họ làm gì? Giống như là đứa nhỏ sợ hãi run rẩy nép mình trong góc tường. Tình huống như thế, rốt cuộc là nên lập tức hành động, hay là chờ chết đây? Không chỉ có đám thiên nhân tộc lo nghĩ về vấn đề này, mà ngay cả các thiên thần cũng đều không hiểu. Nhưng vào lúc này, bầu trời xa xa, đột nhiên có một đạo bạch hồng lướt đến, tốc độ cực nhanh. Tất cả thiên thần đều là biến sắc, toàn bộ thành viên chú ý, có lực lượng không xác định đang tới gần. Đại quân tiến vào trạng thái khẩn cấp, thiên thần Vô Âm tay ôm tỉ bà, nhắm chặt mắt, âm thanh dễ nghe truyền khắp đại quân. Tiếng nói mới vừa dứt, Tây Hải thiên thuyền đã ầm ầm nã một pháo về phía bạch hồng ở đằng xa. Cột năng lượng màu lam xé mở vòng trời, đâm thẳng tới phương xa, giống một điều luồng năng lượng vĩnh hằng không ngừng lao nhanh. Bên trong ẩn chứa năng lượng thần cấp, còn thâm thúy mênh mông hơn cả biển rộng. Phát bắn vừa rồi, chính là đòn sát thủ của Tây Hải thiên thuyền, thần hải đại pháo. Có một số thiên nhân tộc Tây Hải thấy một màn như vậy lập tức không nhịn được mà kinh hô lên. Xong, các thiên nhân tộc còn chưa thoát khỏi cảm xúc khiếp sợ, thì đã thấy một khí nhọn hình lưỡi dao kim sắc lấp la lấp lánh chém đôi nhánh sông thành hai nửa. Nàng tinh linh xinh đẹp có chút vô thực kia cầm kính kiếm trong suốt, chắn ở phía trước chàng trai áo trắng kia. Lúc các thiên nhân tộc thấy rõ ràng người tới trước mặt, tất cả đều vào cảm xúc kinh hãi, khó có thể tự kiềm chế, là An Hoa. Xong, thiên thần hắc ám đánh tới rồi, rõ ràng chỉ có một hai kẻ địch. Đại quân mấy ngàn vạn thiên nhân tộc lão lâm vào trong sợ hãi tuyệt đối, như lâm đại địch. Một số thiên nhân tộc nhát gan, thậm chí còn bị dọa đến mức toàn thân phát run. An Hòa đã sớm thanh trấn thiên nhân tộc, lực uy hiếp của hắn đối với thiên nhân tộc cùng với các thiên thần chí cao ở cả đại lục Thái Sơ không ai có thể sánh bằng. Đúng, hắn chính là kẻ địch cường đại đáng sợ nhất trong mắt các thiên nhân tộc. Đối với thiên nhân tộc mà nói, An Hòa chính là đại diện của hủy diệt và tử vong. Một cái đại ma vương tuyệt thế đã tàn sát vô số thiên thần và thiên nhân tộc. Thiên thần hắc ám đánh tới rồi, toàn bộ thành viên chiến đấu, toàn bộ thành viên chiến đấu. Một đám nguyên soái điên cuồng hô to. Tây Hải thiên thuyền không ngừng nã pháo về phía An Hòa. Mấy ngàn vạn thiên nhân tộc cùng với mấy vị thiên thần liên hiệp thi triển đại trận phía trước thần thụ, ngưng tụ ra một thiên nhân tộc có thần thể vô cùng lớn. Hai cổ tay lại vẫn hiện lên hai thần hoàn sáng chói đến cực điểm, một cái là thể lưu thần hoàn, một cái là kính thần hoàn. Đại trận liên hiệp thiên nhân tộc cuối cùng, bất hủ thiên nhân, Vô Âm tay ôm tỉ bà, ngón tay ngọc tinh tế nhanh chóng gảy dây đàn, đạo âm bắt đầu xuất hiện, mà cái thiên nhân tộc thân cao 10 vạn trượng kia, Vô, cũng bắt đầu chuyển động theo giai điệu. Cái thiên nhân ngưng tụ, từ mấy ngàn vạn thiên nhân tộc này, phóng thích ra khí thế kinh khủng, không cách nào tưởng tượng, thậm chí còn tản ra hơi thở bất bại bất hủ vĩnh hằng, thiên thần thuật lưu trảm. Bất hủ thiên nhân đạp mạnh bước chân, thân hình lập tức di chuyển tới vị trí cách mấy trăm dặm. Cả biển Bạch Quỳnh đều bị động tác của nó xé mở thành hai nửa, trong tay ngưng động ra một thanh trường đao màu đỏ tím, dài cả ngàn dặm, chợt bay tới chém thẳng lên người An Hòa. An Hòa không nhúc nhích, vẫn duy trì động tác vọt tới phía trước. Tiểu tinh linh lần nữa chắn trước mặt An Hòa, tay cầm kính kiếm chém về phía trường đao thể lưu màu đỏ tím kia. Kính kiếm ở trước trường đao che kín bầu trời, trông vô cùng nhỏ bé. Nhưng một luồng kiếm khí hơi mờ cũng phóng ra từ kính kiếm chỉ trong nháy mắt, mang theo vô tận uy thế chém trường đao thành hai khúc. Làm sao có thể như thế được? Đao của chúng ta cứ thế bị chém hỏng ư? Thiên thần lưu thể sắc mặt đại biến. Đây là công kích có thể sánh ngang với thiên thần quyền hành chí cao. Rốt cuộc cái yêu tinh này có la lịch thế nào? Thời điểm các thiên nhân tộc còn chưa kịp phản ứng, An Hoa và Đề Na đã vọt tới trước mặt bất hủ thiên nhân. Thiên thần vũ âm phản ứng nhanh nhất trong tất cả thiên thần, nhanh chóng gẩy đạn tì bà trong tay. Một bất hủ thiên nhân khác cầm kiếm, bàn tay nắm thành quả đấm đánh tới phía An Hoa và Đề Na. Một quyền này mang uy thế tựa như thiên thạch rơi xuống, hành tinh va chạm, uy thế kinh khủng tới cực điểm, mà Đề Na thì vẫn bình thường tung ra một kiếm, cô cứ thế vẽ một đường về phía hư không. Thấu kính mờ ảo dao động, hiện lên nắm đấm của bất hủ thiên nhân, sau đó hiện lên thân thể của nó. Ngay sau đó, vết cắt chỉnh tề xuất hiện ở trên thân thể thiên nhân. Thiên nhân cao gần 10 vạn trượng, bị một kiếm của yêu tinh chém thành hai nửa. Đề Na tay cầm kính kiếm dài 3 thước, lại gọn gàng linh hoạt, mà chém bất hủ thiên nhân cao 10 vạn trượng thành hai nửa. Loại chiến lược vô địch này khiến cho vô số thiên nhân tộc đều lâm vào trong kinh hãi. Một mình thiên thần hắc ám tới thôi đã đủ đáng sợ rồi. Cái yêu tinh này lại là thế nào đây? Một thứ giống như đồ trang sức của thiên thần hắc ám cũng đáng sợ như vậy sao? Đang lúc này, Tây Hải thiên thuyền trên bầu trời tiếp tục nổ vang, từng phát đại pháo hủy diệt bắn về phía An Hòa và Đề Na, không thể từ bỏ, chịu đựng, chúng ta cùng nhau đánh lui đại ma vương. Nguyên soái thiên nhân tộc kia tức giận hê vang khắp thiên địa. Giờ khắc này, một đám thiên nhân tộc đã hợp hết sức lực rót vào Tây Hải thiên thuyền và bất hủ thiên nhân trong đại trận, tràng diện bi tráng mà nhiệt huyết. Nhưng mà lửa đạn của Tây Hải thiên thuyền cùng với công kích của bất hủ thiên nhân căn bản không cách nào thương tổn được An Hòa, toàn bộ đều bị Đề Na dùng chiến lược tuyệt đối đỡ được. Thậm chí An Hòa cũng không ra tay, liền vượt qua phòng ngự của bất hủ thiên nhân và Tây Hải thiên thuyền. Vào giờ khắc này, rốt cuộc hắn cũng rút ra kiếm thắng tà, chém về phía cách đó không xa. Kiếm khí hắc ám trong nháy mắt che đậy cả vòng trời. Thần quang dài đặc dao động quanh thần thổ, trong phút chốc đã trở nên ảm đạm, sau đó tan biến sau nhát kiếm chạm kia. Cuối cùng cả thần thụ bị một kiếm chém thành hai khúc, cái cây tượng trưng cho sinh mệnh cùng hy vọng của thiên nhân tộc kia đã ngã xuống. An Hòa cầm kiếm đứng nghiêm tại chỗ, hai tròng mắt bình tĩnh nhìn đỉnh thần thụ rơi xuống biển rộng, nhìn bầu trời cất tiếng nói, ra đi, hải dương, thiên không, sinh mệnh, đường đường là ba đại thiên thần chí cao, ta đã đánh tới cửa rồi, mà các ngươi còn không có can đảm đi ra ứng chiến sao? Lời của An Hòa khí phách 10 phần, quanh quẩn ở giữa trời đất. Một mình hắn khiêu khích ba đại thiên thần chí cao, chuyện này cũng chỉ có An Hòa là có thể làm được mà thôi. Ùng ùng, sương mù màu trắng bao phủ bầu trời, trong vòng ngàn dặm, một cái đầu vô cùng cự đại bắt đầu xuất hiện, cao cao tại thượng mà quan sát thân hình nhỏ bé kia. Thiên thần hắc ám, chúng ta không tới tìm ngươi, ngược lại ngươi còn tự mình đưa tới cửa, thật không thể ngờ, ngươi muốn chết đến thế ư? Lời của thiên thần thiên không, tràn đầy uy nghiêm của thiên đạo, chấn cho cả vòng trời đều rung lên. An Hòa thần sắc bình tĩnh, nước mắt nhìn chăm chú vào vòng trời, bật cười nói, đừng nói nhảm nữa, các ngươi cùng tiến lên, ta muốn một đánh ba. Hay, các thiên nhân tộc đều hít sâu một hơi, đánh ba thiên thần chí cao, sao có thể nói ra được lời khí phách thế này chứ? Mặc dù rất khó có thể tưởng tượng, nhưng bọn hắn đều biết, đúng là An Hòa có tư cách để nói những lời này. Cản rỡ, thiên thần thiên không nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên có 9 lớp vòng trời rơi xuống từ phía trên khoảng không. Mỗi một cái vòng trời đều ẩn chứa lực lượng quyền hành thiên, không chí cao bổn nguyên nhất. Có khoảng không tồn tại vô số địa ngục cực hình, có khoảng không tồn tại lực lượng ngũ hành, có khoảng không tồn tại vô số ma vực cổ quái. 9 cái vòng trời đều không giống nhau. Mỗi một cái đều có thể bóp chết một cường giả cấp bậc thiên thần, chỉ trong nháy mắt. 9 vòng trời đồng thời rơi xuống, chúng trùng điệp cộng dồn lại, phát huy ra năng lượng vô cùng kinh khủng, đạt tới cấp bậc càng cao. An Hòa đối mặt công kích của thiên thần thiên không, ha ha cười một tiếng, bước chân chật đạp ở trên hư không, thân thể không lùi mà tiến tới, cứ như thể một luồng sáng tối tăm phóng lên cao. Kiếm thắng tả trong tay của hắn bắn ra luồng sáng màu đen, chém về phía thiên thần thiên không. Vào ngay thời khắc đó, phía sau xuất hiện ảo ảnh thần vương thần bí, cũng cầm trường kiếm hắc ám, chém lên 9 tầng thiên không đang rơi xuống. Kiếm quang khí phách vô cực vút ngang bầu trời trong nháy mắt. Không phải là nói khoa trương, mà là đạo kiếm quang hắc ám này thật sự vô tận nhìn không tới cuối. Hơn nữa, chỉ trong khoảnh khắc đã chém tầng thiên không đang rơi xuống thành hai nửa, giống như xuất hiện thêm một cái vực sâu u thẳm nhìn không thấy cuối, tiếp đó hướng về phía trước, cũng thôn tính tiêu diệt tầng thiên không thứ hai. Dưới cái nhìn của các cường giả bình thường, bầu trời sụp xuống vô cùng khủng khiếp, lại bị phá vỡ nhanh chóng bởi một đạo kiếm chảm với thế như trẻ tre. Cửu trọng thiên bị phá. Cuối cùng trên bầu trời truyền đến tiếng kêu thảm thiết của thiên thần thiên không. Cửu trọng thiên thì sao nào? Một kiếm là giải quyết xong. An Hòa dùng một kiếm đả thương nặng thiên thần thiên không. Hắn lắc thân kiếm hắc ám, trên mặt lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo tuyệt thiên. Hắn tới nơi này chính là để chém thiên thần, hơn nữa còn không phải là chém thiên thần bình thường. Hắn muốn khiến thiên thần chấp trưởng quyền hành trí cao, trở thành chất dinh dưỡng cho hắc ám thần đạo của hắn. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể nắm chắc việc đối phó với thiên thần quang minh. Chết đi! An Hòa đang muốn vung kiếm chấm dứt sinh mạnh của thiên thần thiên không. Đang lúc này, hắn chợt giật mình, lập tức huy kiếm chém về một vùng hư không khác. Vần nước kỳ dị xuất hiện trong hư không. Thiên thần Hải Dương cầm kim xoa trong tay đột nhiên xuất hiện từ trong vần nước, chợt đâm kim xoa vào eo An Hòa. Nhưng mà An Hòa phản ứng thật sự quá là nhanh, An Hòa lập tức di chuyển thân thể, kim xoa đâm vào kiếm thắng tà, bộc phát ra tiếng va chạm bén nhọn. Kiếm khí rồi rào cuốn theo hắc ám thần đạo thuần túy đến cực điểm, trong phút chốc đã hóa thành năng lượng rồi phát nổ, đánh bay thiên thần Hải Dương. Tinh linh linh, tiếng phong linh lanh lảnh truyền đến, bỗng nhiên lại xuất hiện âm thanh tươi mới vui vẻ. An Hòa cảm giác toàn thân run lên, giống như bụi bẩn trên toàn thân đều được thanh tuyền rửa sạch sẽ, có cảm giác thư thích kỳ lạ. Trong khoảnh khắc hắn đang hưởng thụ một cách sảng khoái, một cây kim lóe lên thần quang sáng lạng chờ xuất hiện, đâm về An Hòa cái ót. Một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn nắm chặt kim mây, váy lụa bồng bềnh, chúc phúc sinh mạnh và không khí hài hòa, ẩn chứa sát ý băng lãnh nhất. Thời cơ vừa chuẩn, thành nữ thần sinh mạnh thấy An Hòa còn chưa đưa ra động tác, dưới dung nhan tuyệt mỹ hiện lên vẻ đắc ý. Cây kim này là lợi khí ám sát tuyệt đỉnh, tốc độ có thể nói là đạt mức tối đa của thiên thần chí cao. Bây giờ An Hòa còn chưa bắt đầu tránh né, thì tuyệt đối không thể tránh thoát. Nhưng ngay sau đó, đôi mắt đẹp của cô liền hiện lên vẻ kinh ngạc, đôi môi đầy đặn cũng mở thật to. Khoảnh khắc cây kim đâm trúng cái ót của An Hòa, thì cái kim lại chợt run lên kịch liệt, hoàn toàn không thể chọc thủng. Cái đầu của An Hòa cứng thế ư? Ngay cả thần khí của cô mà cũng không thể đâm thủng được ư? An Hòa bẻ bẻ cổ, đưa lưng về phía thiên thần sinh mạnh nói, thân thể của thiên thần hắc ám hợp đạo trung kỳ, cái thứ kia của ngươi sao mà đâm thủng được? Biểu cảm trên khuôn mặt thiên thần sinh mạnh biến đổi, lập tức không ngừng rút lui về phía sau. Hắc ám ở trên người An Hòa lần nữa bùng nổ, tạo thành một cái quả cầu hắc ám vô cùng khổng lồ, hoàn toàn nuốt chửng thân thể xinh đẹp của thiên thần sinh mạnh vào bên trong. Một giây sau, ám cầu biến mất, xuất hiện lại là thiên thần sinh mạnh với vết thương chồng chất. Cô ta rơi xuống từ phía trên khoảng không, hai tròng mắt linh động màu vỏ quýt trở nên ảm đạm không có ánh sáng, giống như đã gặp phải vô số tàn phá. Thiên thần sinh mạnh đại nhân, không, làm sao có thể như thế? Chỉ trong nháy mắt, bờ a vị thiên thần chí cao đều đám thiên nhân tộc âm thầm quan sát tình hình chiến đấu bên này cũng vô cùng bối rối. Các thiên thần chí cao đại diện cho nhóm chiến lược mạnh nhất, ở trong mắt bọn họ, các thiên thần chí cao được bọn họ coi là chỗ dựa cuối cùng, lại chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa đầy một phút đã bị An Hòa một đả thương toàn bộ chỉ với một nhát đao. Cái đầu bị cắt thành hai nửa của thiên thần thiên không đã bắt đầu khép lại, gầm thét tung song trưởng về phía An Hòa. Vô số lưỡi dao lưỡng giới màu lam rơi xuống, cứ như thể lưới trời. An Hòa tung một quyền về phía bầu trời, ầm ầm, hư không bị đánh tả tơi ở trong nháy mắt. Vô số lưỡi dao có thể cắt rách hai giới, bắt đầu trở nên vặn vẹo méo mó. Sau đó chính là âm thanh tựa như pha lê loại vỡ vụn, tất cả lưỡi dao đều biến thành hạt ánh sáng màu lam, hoàn toàn tiêu tán. Cái gì? Thiên thần thiên không trừng lớn hai mắt. Còn chưa kịp phản ứng, quyền kình đã đánh lên trên mặt của hắn, khiến hắn bay xa mấy ngàn vạn dặm. Thiên thần thuật, diệt hồn chi hải. Thiên thần Hải Dương đột nhiên xuất hiện, ở phía dưới An Hòa, đâm kim xoa lên trời. Đại dương đen nhánh đột nhiên xuất hiện ở phía dưới An Hòa, sau đó hiện ra hình hoa sen rồi gục vào bên trong. Trải khắp đất trời là hàng trăm triệu âm hồn thượng cổ, lao ra từ đại dương đen thăm thẳm, sau đó chúng đồng loạt đánh về phía An Hòa. Dường như muốn đem cắn xé thần hồn của An Hòa thành vô số mảnh nhỏ ở trong nháy mắt. Nhưng mà, bất kể là cái âm hồn gì, trong nháy mắt nhào tới phía An Hòa, đều tan biến khỏi hư không, hoàn toàn biến thành hư vô. Tới bao nhiêu, liền biến mất bấy nhiêu. Những thứ âm hồn này, hẳn là ngay cả da lông của An Hòa, cũng không sờ tới được. Làm sao có thể? Thiên thần Hải Dương lộ vẻ mặt khiếp sợ. Lúc này, An Hòa tung một cước về phía dưới. Thiên đạo nhất cước. Bàn chân kim sắc, ở trong tầm mắt của thiên thần Hải Dương, càng lúc càng lớn, bất kể âm hồn cương đại cỡ nào. Dưới một cước này đều tan thành mây khói, ngay cả diệt hồn chi hải ẩn chứa lực lượng quyền hành chí cao, cũng bị bàn chân khổng lồ kia đạp cho lõm xuống, âm diệt hồn chi hải bị dẫm nổ. Thiên thần Hải Dương, cũng bị một cước đá rơi xuống biển Bạch Quỳnh, sau đó bị bàn chân kim sắc khổng lồ đạp mạnh xuống, đập vào mặt đá dưới đáy biển, nham thạch dưới đáy biển cũng bị đạp cho vỡ vụn. Thiên thần thuật, điêu linh chi hoa, một cô gái mặc bộ váy bảy màu đạp chân trên hư không, xoay người khẽ phẩy tay áo, tựa như bông hoa nở rộ, lực lượng sinh mệnh tác dụng ở trong thiên địa, khiến cho không gian xung quanh an hòa, xuất hiện vô số đóa hoa kỳ lạ màu tím, mỗi một cánh hoa đều là một cảnh tượng an hòa bị chết. Vô cùng vô tận nhân quả, điên cuồng tác dụng ở trên người an hòa, muốn cho an hòa chết giống như những hình ảnh kia. Ảnh chính trên đóa hoa hình, chính là tương lai hiển nhiên của an hòa. Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn quyết định tương lai của ta. An hòa cười lạnh một tiếng, trong tay ném ra một quả cầu đen. Ngươi có thể quyết định sinh tử, mà ta lại có thể quyết định kết cục của các ngươi. Thiên thần sinh mạnh bỗng thấy giận tóc gáy, cô lập tức liều lĩnh bỏ chạy thật xa. Nhưng tốc độ nổ tung của quả cầu hắc ám còn nhanh hơn, ngay lập tức đã cắn nuốt những bông hoa nở rộ ở xung quanh. Cái gì mà lực lượng nhân quả, lực lượng tử vong, lực lượng sinh mạnh, hết thảy cắn nuốt. Sau đó, hắc ám lại một lần nữa bao phủ thân thể mềm mại của thiên thần sinh mạnh. Lịch sử luôn rất khủng khiếp, thiên thần sinh mạnh lại bị hắc ám thần đạo của an hòa nuốt sống. Thời điểm hắc ám tản đi, cô gái bị trọng thương thoát lực rơi xuống đại địa. Lần này hai chân tuyết trắng thon dài của cô cũng bị hắc ám của an hòa cắn nuốt mất, máu tươi vương vãi khắp không gian. An hòa cầm kiếm thắng tả trong tay, đứng yên ở trong hư không, nhìn ba vị thiên thần quyền hành chí cao lại bị hắn đánh cho bị thương, lắc đầu nói, chỉ đến thế thôi hả? Chàng trai áo trắng như tuyết, thắng tả đen như mực, thân ảnh của hắn ở trong mắt mấy ngàn vạn thiên nhân tộc đã không thể dùng từ bắt mắt để hình dung, mà là chói mắt, khiến cho các thiên nhân tộc hoàn toàn không dám nhìn thẳng. Ba chiêu thôi là đã hoàn toàn áp chế ba vị thiên thần chí cao, chiến lược kiểu gì thế này? Rõ ràng đều là thiên thần quyền hành chí cao, sao lại khác nhau lớn như vậy chứ? Mấy tiếng nổ rung trời vang lên, Tây Hải Thiên Thuyền lại bắn đại pháo tới hướng An Hòa. Một yêu tinh bỗng nhiên xuất hiện, chắn phía trước An Hòa, dung kiếm bổ ra lửa đạn. Chỉ cần có cô ở, sẽ không ai có thể quấy rầy người khổng lồ An Hòa của cô làm màu. Lúc này, thiên thần thiên không nhìn xuống đáy biển, thiên thần hải dương dưới đáy biển nhìn hướng lên bầu trời. Nữ thần sinh mệnh đã ngã xuống khó khăn, mở ra hai tròng mắt. Ba vị trí cao nhìn nhau vào giờ khắc này, vô số suy nghĩ đã va chạm, trao đổi với nhau, thực lực của An Hòa quá kinh khủng, cho dù chúng ta liên thủ xuất kích, cũng không cách nào tạo thành thương tổn thực chất đối với An Hòa, không chỉ có như thế, nếu cứ tiếp tục như vậy, không biết chúng ta sẽ chết lúc nào. Chết tiệt, rõ ràng chúng ta đang suy nghĩ xem nên ngồi núi xem hổ đấu, hay là đi vây sát phá thiên trận, sao bây giờ lại biến thành một mình An Hòa vây đánh ba chúng ta thế này, chẳng lẽ là phải dùng Tam Tương Luân Hồi Chân Thiên Đại Trận ở trên người hắn, chúng ta còn có lựa chọn thứ hai à? Đang ở thời điểm ba thiên thần quyền hành chí cao vẫn còn đang trao đổi, đại ma đầu đã lại bắt đầu chuyển động, đánh về nữ thần sinh mạnh. Chết tiệt, ta với hắn có ân oán gì ư? Tại sao cứ nhằm vào ta suốt thế này? Nữ thần sinh mạnh cảm giác rất tủi thân. An Hòa đối phó với thiên không và hải dương là nhất quyền nhất cước, đối phó với cô thì toàn dùng hắc ám thần đạo, tại sao lại phải đối đãi đặc biệt với cô như thế? Thật ra thì đúng là An Hòa cố ý. An Hòa cảm thấy nữ thần sinh mạnh còn chưa đưa ra đạo bản thể cuối cùng, vậy thì hiển nhiên là phải ép đối phương tung ra lá bài ẩn cuối cùng trước, nếu không An Hòa sẽ rất bất an, đợi không nổi nữa rồi. Thiên thần sinh mạnh nhìn thấy An Hòa đánh tới, thân thể mềm mại run rẩy, gần như là thét lên chói tai, vận dụng Tam Tương Luân Hồi Chân Thiên Đại Trận ở ngay chỗ này. Ông! Trong lúc bất chợt, bầu trời, đại dương, hư không đều trở ngưng động lại, chỉ trong nháy mắt, thiên địa tựa như đã dừng hình, nghênh đón màn lột xác nào đó. Bên trong di tích tử tinh, hắc bạch trường mâu đã đâm sâu 1/3 vào cái khe nứt trên vòng trời, phá thiên tam thức thiên đạo nhất quyền, trần trần tung một quyền lên vòng trời. Quyền kình tỏa ra vô tận kim quang, phủ kín vòng trời vào giờ khắc này. Bầu trời trở nên vặn vẹo, cả bầu trời cũng bởi bắt đầu kịch liệt lay động, vì một quyền này, cũng không biết có phải là vì bị đè ép không, mà luồng năng lượng màu đen giống như mực nước, bắt đầu chậm rãi chảy xuôi từ trong cái khe, sau đó rơi xuống đại địa. Những thứ mực nước màu đen này có năng lượng cực kỳ khủng bố, nhỏ xuống mặt đất có thể dễ dàng xuyên thủng đại địa, thành một cửa động sâu không thấy đáy. Thiên đạo cửu kiếp, rốt cuộc đã tới rồi ư? Trần Trần nhìn vòng trời dâng trào hiện vô số mực nước, cái đồng tử trong suốt đầy bình tĩnh hai rốt cuộc đã xuất hiện vẻ ngưng trọng. Bọn họ muốn phá thiên, thiên cũng sẽ phản kháng, lựa chọn cắn trả, lựa chọn thanh trừ hết thảy uy hiếp có hại. Thời điểm tử tinh phá thiên, hắc ám tuyệt đối cắn trả chính là như thế. Giờ phút này tình huống phát sinh lại không giống với tử tinh. Bọn họ dùng phương thức này phá thiên, sẽ gặp phải 9 loại thiên đạo bất đồng cắn trả, muốn thành công phá thiên rồi sáng tạo thiên đạo, thì phải hoàn toàn đỡ đương hết những kiếp nạn đổ xuống. Thiên đạo cửu kiếp, mỗi một kiếp nạn đều hết sức kinh khủng, bây giờ là hắc vũ kiếp trong thiên đạo cửu kiếp. Vô số năng lượng giống như mực nước, rơi xuống từ phía trên khoảng không, tí tách mà vỗ xuống cả vùng đất, khiến cả mặt đất mục giữa, phá thiên lưu ly điện có màn hào quang phòng ngự, có thể đỡ được màn mưa trên bầu trời. Mưa đen không ngừng rơi vào hắc bạch trường mâu đang đâm vào bầu trời, Tê Lý Nhĩ vẫn nắm chặt trường mâu, chỉ hơi hơi rung tay, có thể thấy được tình cảnh của hắn, cũng không đơn giản. Trần trần một thân áo gai, đứng ở trên không tám mưa đen, những giọt mưa mang lực lượng xuyên thấu cực kỳ khủng bố kia, rơi lên mái tóc đen nhánh của hắn, rơi vào gương mặt thanh tú của hắn, lại chỉ như nước mưa bình thường, chảy xuôi trên làn da của hắn, ngoan ngoãn giống như cái hài tử. Hắn vươn tay, đỡ những giọt mưa đen kia, mưa đen ở trên trời rơi xuống. Cái quá trình này tựa như chạy đại đạo nối tiếp không ngừng, thiên không biết hà thủy, đạo không biết hà thủy, mưa không biết hà trung, đạo không biết hà trung. Trần trần nhìn nước mưa tuôn rơi trước mắt, trong lòng khẽ than thở. Nếu như không giải quyết được hắc vũ kiếp, sợ rằng kiếp này sẽ vẫn tiếp tục kéo dài, bởi vì mỗi một giọt mưa nước đều là một cái đạo trong thiên địa, nói như thế nào lại có một khắc cuối cùng. Trần trần biết, hắc bạch trường mâu phá thiên sẽ phải chịu mưa đen ảnh hưởng, lấy phá thiên lưu ly điện làm trung tâm đại trận phá thiên cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng từ mưa đen. Nhân lực có hạn, nhưng đạo vô hạn, mưa đen sẽ mãi rời không ngừng, trường tồn cùng thiên địa. Trần trần như không cách nào giải quyết khó khăn trước mắt trong thời gian ngắn, như vậy kế hoạch phá thiên sẽ càng gia tăng mức độ khó khăn. Hắn cứ thế ngơ ngác nhìn mưa đen rơi xuống từ trên bầu trời, cứ như thể một pho tượng điêu khắc. Các cường giả bang phá thiên trong phá thiên lưu ly điện đều lo lắng khẩn trương. Trần trần thiên tử rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Tại sao hắn lại bất động? Sẽ không có chuyện gì chứ? Những giọt mưa này có lực sát thương rất kinh khủng, mặc dù trần trần không bị thương, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không cần lực lượng để ngăn cản mưa đen, cứ đứng không nhúc nhích như vậy, không phải là tự làm tiêu hao lực lượng của mình một cách vô ích sao? Tuyết Nhan khinh phiêu phiêu mà bay ra phá thiên lưu ly điện. Cô nhìn thoáng qua trần trần, vươn ra bàn tay tuyết trắng, tiếp được nước mưa màu đen. Màu đen của nước mưa và màu trắng của làn da cô tạo thành sự tương phản cực kỳ rõ ràng. Mưa đến từ trời, mưa rơi xuống đấy, sẽ có đủ loại biến hóa, mỗi một giọt mưa trông như giống nhau, nhưng lại là độc nhất vô nhị. Tuyết Nhan nhẹ nhàng vung lên bàn tay trắng nõn như bạch ngọc, những giọt nước mưa trên bầu trời đột nhiên ngưng kết thành từng bông hoa tuyết nhỏ, bay bay khắp trời. Trần trần đột nhiên mở ra hai tròng mắt. Tuyết Nhan ngước mắt nhìn về phía trần trần, kia tinh khiết lạnh như băng màu lam hai tròng mắt hiếm có nhiều vài phần nhiệt độ. Trần trần nhìn về phía Tuyết Nhan, cười nhạt, chúng là độc nhất vô nhị, vĩnh hằng bất biến, đã như vậy, ta phải thật quý trọng. Nước mưa màu đen vẫn nhỏ xuống từ cái khe trên bầu trời. Thân thể trần trần đột nhiên đã tuôn ra vòng sáng màu trắng, hơn nữa còn khoát trương ra ngoài. Bất kể là nước mưa màu đen hay là không gian, một khi tiến vào giữa vòng sáng, liền sẽ bị hấp thu toàn bộ, giống như rơi vào một cái duy độ khác, vô trần chi địa. Đôi mắt đẹp của Tuyết Nhan lấp lánh, khẽ nói, vô trần chi địa là lĩnh vực tuyệt đối của trần trần, là hình chiếu bên trong vũ trụ của trần trần. Một cái sinh mệnh có thể là một vũ trụ, một tế bào cũng có thể là một vũ trụ, một hạt bụi cũng có thể là một cái vũ trụ. Không có phân chia cao thấp trên dưới, không có phân chia vĩ đại nhỏ bé, trông vừa vĩ mô lại vừa vĩ đại. Đây là những điều mà Trần Trần đã từng nói với cô. Vô trần chi địa là nơi tuyệt đối cân bằng, là cái thế giới mà vạn vật vạn đạo đều tuyệt đối cân bằng. Lúc này, vòng sáng bạch sắc bắt đầu khoát trương, không ngừng khoát trương, bao phủ toàn bộ thiên địa với phạm vi mà mắt thường có thể thấy được. Phàm là sự vật bị vòng sáng bao phủ, thì đều sẽ biến mất, bọn họ đều tiến vào duy độ kỳ dị của Trần Trần. Trên bầu trời, mưa đen vốn đang rơi không ngừng, nhưng bất chợt cơn mưa dừng lại, giống như một cái tuần hoàn hoàn mỹ hài hòa, lại bị gián đoạn mạnh mẽ, sinh mệnh đi về phía tử vong, luân hồi bị gián đoạn, đạo cũng kết thúc. Một tiếng nức nở như có như không vang lên, cái khe tối đen như mực đột nhiên biến mất, mau nhìn, mưa đen trên bầu trời biến mất. Là Trần Trần thiên tử làm sao? Vòng hào quang bạch sắc của hắn là thứ gì thế? Thoạt nhìn rất lợi hại, các cường giả của bang phá thiên đều vô cùng sợ hãi thán phục. Ở trong mắt bọn họ, chỉ thấy Trần Trần thả ra một cái vòng sáng, sau đó đã hút đi mưa đen trên bầu trời. Mọi chuyện phát sinh quá nhanh, bỗng trở nên yên bình tĩnh lặng. Căn bản là không ý thức được Trần Trần và thiên đạo đã tiến hành cuộc giao chiến, vô cùng kinh tâm động phách. Nhưng Trần Trần còn chưa kịp thả lỏng một hơi, trên bầu trời đã lần nữa nổ vang, khiến cho thần kinh của hắn căng thẳng lên. Hắn thấy một cái đầu thần ma máu chảy đầm đìa, không có da, chỉ có máu thịt, xuất hiện ở phía trước cái khe. Nó nhếch miệng cười nhìn Trần Trần. Khí tức cực kỳ khủng khiếp lan tràn khắp thiên địa vào giờ khắc này. Tất cả các cường giả của Phá Thiên Lưu Ly Điện vào giờ khắc này cũng bị kinh sợ đến nỗi, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, chỉ có thể ngây ngốc mà nhìn hết thảy những gì phát sinh trước mắt. Sắc mặt Trần Trần bắt đầu trở nên trầm xuống, kiếp thứ hai của Thiên Đạo Cửu Kiếp, Huyết Chi Kiếp. Cái đầu máu thịt bê bết trên bầu trời chậm rãi phủ xuống, càng lúc càng lớn ở trong tầm mắt của Trần Trần, cái đầu đấy vẫn còn đang cười, ngũ quan khẽ động, máu tươi thẫm chảy xuống từ nếp uốn trên mặt, cả thiên địa cũng tràn ngập hơi thở khủng khiếp. Trần Trần cũng không bị ảnh hưởng trước cảnh tượng khủng khiếp này. Hắn nhìn cái đầu máu thịt càng ngày càng đến gần, đồng thời càng ngày càng vặn vẹo, im lặng không lên tiếng, trên người cũng không có bất kỳ động tác gì. Tuyết Nhan thì đã không chịu nổi nữa rồi. Cô tự nhận thấy rằng tính cách mình rất lạnh lùng, mình rõ ràng là rất trong trẻo lạnh lùng tính tình, nhưng ở thời điểm cái đầu máu thịt càng ngày càng tới gần, làm sao cũng không áp chế nổi cái loại sợ hãi và bất an này. Chết chết chết, cô đột nhiên vung một cánh tay lên, vô số lưỡi dao băng tuyết trắng xoay tròn rồi hóa thành thương lam xương long khổng lồ phóng lên cao, gầm thét đâm về phía cái đầu trên bầu trời. Uy thế của thương lam xương long cực kỳ khủng bố, hung hăng đụng vào cái đầu khổng lồ kia, nhưng cứ như thể bọt biển, trực tiếp nổ bung, năng lượng hóa thành từng bông tuyết màu trắng, rơi khắp khoảng không. Làm sao có thể thế được, công kích toàn lực của mình lại bị phân giải chỉ trong nháy mắt. Tờ giờ nờ khuôn mặt tinh xảo, không có khuyết điểm của Tuyết Nhan hiện lên vẻ khiếp sợ, khó có thể che giấu. Sự sợ hãi lần nữa, chạy lên não bộ, giống như thủy triều. Trốn, phải trốn, nếu không sẽ chết mất. Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu cô lúc này. Trần Trần thấy một màn như vậy, ánh mắt bông trở nên ôn như. Tuyết trắng bay bay, máu đỏ tí tách, rõ ràng là khí tức cực kỳ kinh khủng. Hắn lại đưa hai cánh tay ra, tuyết rơi dày như bươm bướm trắng, huyết lệ nhuộm đỏ Đỗ Quyên. Ta hiểu, ngươi không nên là một hóa thân khủng khiếp, cũng không thể là hóa thân khủng khiếp. Ngươi là biểu trưng cho thống khổ và tức giận. Thế nên bất kỳ thứ gì tới gần ngươi cố gắng hủy diệt ngươi, đều sẽ bị hủy diệt. Trần Trần chủ động bay về phía khuôn mặt máu thịt khổng lồ đang tươi cười. Đã như vậy, ta sẽ khiến ngươi thừa nhận tất cả thống khổ và tức giận. Trần Trần không có chút do dự nào, dưới ánh mắt khiếp sợ của mọi người ở đây, hoàn toàn sáp nhập vào bên trong máu thịt kia. Thân hình hoàn toàn biến mất không thấy đâu nữa. Trần Trần, khoảnh khắc Trần Trần chui vào trong cái đầu máu thịt, sự sợ hãi của Tuyết Nhan khoảng cách tan thành mây khói. Liều lĩnh bay về phía cái đầu trên bầu trời. Nhưng cô còn chưa ra tay với cái đầu kia, thì đã phát hiện khuôn mặt tươi cười đã biến thành mặt khóc. Ngay sau đó cái đầu càng ngày càng nhỏ càng ngày, càng nhỏ, cuối cùng biến mất ở trên bầu trời. Bầu không khí nghiêm trọng và kinh khủng biến mất trong nháy mắt. Duy có một thiếu niên dáng vẻ thanh tú, là vẫn lẳng lặng đứng nguyên tại chỗ. Tề Lý Nhĩ nhìn cái bóng dáng yếu ớt kia mà thấy cực kỳ khó tin, mặt nở nụ cười. Có anh Trấn giữ ở nơi này, bang Phá Thiên thật là vạn phần may mắn. Trần Trần hướng ánh mắt về phía Tuyết Nhan, lắc đầu, kế tiếp cứ giao cho tôi, cô quay về đi, không cần, không nên ở chỗ này, cô sẽ làm tôi phân tâm. Tuyết Nhan thấy khuôn mặt Trần Trần trở nên tái nhợt, trong lòng đau xót, muốn nói cái gì đó. Nhưng sau khi thấy ánh mắt vừa kiên định, vừa chân thật đáng tin của Trần Trần, cuối cùng cô vẫn nuốt hết những lời muốn nói vào bụng, yên lặng trở lại Phá Thiên Lưu Ly Điện, Thiên Đạo Cửu Kiếp. Trần Trần đã phá được hai kiếp, thiên địa rơi vào trong khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi. Hết thảy giống như đã khôi phục như thường. Nhưng Trần Trần không cần loại bình tĩnh này, nếu trời không muốn đối phó với hắn, như vậy hắn sẽ đi đối phó với trời, kế hoạch phá thiên tuyệt đối không thể thất bại. Thiếu niên áo gai tung một chưởng lên bầu trời, bàn tay kim sắc cự đại tới cực điểm, dường như muốn đánh nát cả cái vòng trời, phá thiên thức thứ tư thiên đạo nhất trưởng, ầm. Bàn tay đánh vòng trời rách tả tơi, vô số cái khe lại bắt đầu khoách tán, ở bên trong trưởng kinh dồi dào vô tận, bá đạo tới cực điểm, thiên đạo bắt đầu buông lỏng, đang lúc này, vòng trời lại ra. Lần này, xuất hiện là một cô gái váy trắng cực kỳ ôn nhu, khuôn mặt lại tràn đầy vẻ thương hại. Cô gái cứ thế chậm rãi rơi xuống, nhìn về phía Trần Trần, nhìn về phía Tây Lý Nhĩ, nhìn về phía mỗi một người của bang Phá Thiên. Trong ánh mắt trong vơ vô ngần, và giờ khắc này trong lòng tất cả sinh linh đều bùng lên một thứ tình cảm đặc biệt. Lúc này, ở biển Bạch Quỳnh, biển rộng bầu trời, hư không ở nơi đây đều thay đổi dáng vẻ. Chúng như bị năng lượng cực kỳ khủng bố nào đó hỗn hợp lại với nhau. Biển rộng bắt đầu bay lên bầu trời bắt đầu rơi xuống biển rộng, cũng không chỉ đơn giản là thay đổi vị trí, mà là hai bên bắt đầu dung hợp, cảm ứng về vị trí đã biến mất, không tồn tại bầu trời và đại dương chân chính, trên ý nghĩa nữa, mà là một cái thế giới khác biệt, với màu lam và màu trắng ngà dung hợp. An Hòa nhẹ nhàng hô hấp, thậm chí có thể đồng thời hút vào không khí, và đại dương hỗn tạp, hoàn cảnh này thay đổi, không phải là điểm đáng nói nhất. Lúc An Hòa chuẩn bị đánh một quyền tới nữ thần sinh mệnh đã ngã xuống biển. Thì thân thể nữ thần sinh mạnh đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, thân thể của cô xuất hiện ở một nơi khác, cách đỏ cả trăm dặm. Kỹ xảo dịch chuyển còn cao cấp hơn, bước nhảy không gian một bậc, thuộc loại di chuyển vị trí ý thức. Ở trong thế giới mà cô là chúa tể tuyệt đối, nơi nào có ý thức của cô, thì nơi đó chính là thân thể của cô. Nếu như An Hòa dùng phương thức tầm thường để công kích, thì sẽ hoàn toàn không thể tìm ra thiên thần sinh mạnh. Dĩ nhiên, hiển nhiên An Hòa sẽ không cho là đối phương, chỉ có loại thủ đoạn này. Quả nhiên, chỗ thiên thần sinh mạnh, thiên thần thiên không và thiên thần hải dương đứng, tạo thành thế chân vạc, toàn lực buông thả lực lượng quyền hành trí cao, đồng thời một cái đại trận vô cùng thần thánh, với đường nét cấu trúc sắc thái bất đồng, dùng màu lục, màu trắng và màu lam, ba loại duy lập thể bắt đầu xuất hiện, ngay lập tức bao vây khu vực phạm vi 10 vạn dặm. Ngay cả bất hủ thiên nhân và hai chiếc thuyền song song của Tây Hải cũng bao vây ở bên trong, thiên thần sinh mạnh hướng về phía đại trận nào đó cái phương vị ném ra rồi vô lượng hoa tựa như trái tim bình thường, đang nhảy nhót, phóng thích ra tia sáng yêu dị. Đồng thời, lượng lớn lực lượng của trời khiến cho kẻ mạnh như An Hòa cũng khó có thể tưởng tượng, lấy đóa hoa vô lượng làm trung tâm, điên cuồng hội tụ, lực lượng của trời này có cường độ tương ứng với lực lượng của trời mà hơn một vạn nguyên soái cảnh giới thiên khải toàn lực điều động, hình như cũng đã điều tất cả lực lượng của trời ở đại lục Thái Sơ tới nơi này. Chỉ là năng lượng áp xúc tạo thành dao động, cũng có thể khiến cho dư độ sụp xuống. An Hòa sao có thể chờ cho đám thiên thần sinh mạnh từ từ chuẩn bị xong, hắn vận chuyển hắc ám thần đạo trong cơ thể, vung lên kiếm thắng tà, hướng về phía thiên thần sinh mạnh trên bầu trời. Hắc ám tăng vọt chỉ trong nháy mắt, điên cuồng nuốt hết tất cả mọi thứ xung quanh, năng lượng lực lượng của trời, cắn nuốt, bầu trời đại dương hư không hợp thể, cắn nuốt không gian, cắn nuốt, ngay cả đại trận mà ba vị thiên thần trí cao tạo thành cũng không ngoại lệ, bị cắn nuốt hầu như không còn. Hắc ám ở trước mặt An Hòa, không có gì là không thể cắn nuốt. Đại trận, vạn vật luân hồi, thiên thần sinh mạnh đột nhiên hô to một tiếng, tiếng nói mới vừa rơi xuống, thân thể của cô đã bị cắn nuốt, thiên thần hải dương và thiên thần thiên không cũng tránh né không kịp, đều là bị hắc ám bành trướng hoàn toàn cắn nuốt. Đợi sau khi hắc ám rút đi, thân hình của ba đại thiên thần chí cao đã hoàn toàn biến mất, nhưng một giây sau, chân ý mãi mãi vĩnh hằng luân hồi tràn ngập thiên địa, lực lượng của trời lần nữa nổ bung, nhiều duy đại trận lần nữa trải rộng ra. Ba thiên thần chí cao xuất hiện lại tại vị trí cũ, trên người không có bất kỳ vết thương nào, hơn nữa còn bày ra vẻ mặt cao ngạo mà nhìn An Hòa, khí thế kinh khủng bắt đầu buông thả. Ngay cả hắc ám của ta cũng không thể cắn nuốt được lực lượng luân hồi. An Hòa khẽ cau mày. Lúc này, tiếng trời uy nghiêm lần nữa quanh quẩn khắp vòng trời. Luân hồi là gì? Đó chính là vĩnh sinh bất tử. Tam tương là gì? Đó chính là hải dương, sinh mạnh, thiên không. Ba đại chí cao chi tướng. Chân thiên là gì? Đó chính là chân chính hoàn toàn giải phóng thần linh của trời.